Chương 1201 trung niên nam tử đầu mọc hai sừng khổng lồ kia hướng về phía Hắc Lân Long Tiên, say sưa cùng ngửi, ánh mắt Diệp Chân khẽ động, 36 mai hoa đoạt nguyên châm của Hắc Lân Long Tiên bùng nổ ra lục mang chói mắt, đánh tung qua, hướng về trung niên nam tử. Biến cố này xảy ra quá đột ngột, lại thêm trung niên nam tử lại đang kê đầu quá gần, 36 mai hoa đoạt nguyên châm hầu như oanh vào đầu của trung niên nam tử hết mức. Diệp Chân không bận tâm vấn đề khống chế 36 mai hoa nguyên đoạt nguyên châm, giao việc khống chế hết mức cho tiểu yêu trong ất mộc linh mạch. Giết! Trong tiếng gào, Diệp Chân trực tiếp đánh ra phụ cốt lân hỏa, uy lực kinh người nhất vừa thu được trong cơ thể không bao lâu. Cũng khi Diệp Chân động thủ chớp mắt, một đạo 10 vị tồn tại khác đồng thời ra tay lao tới trước mặt Diệp Chân. Phúc Hải đại thánh nhanh tay nhất, khởi động Phúc Hải lệnh kỳ, toàn bộ đáy biển lại kịch liệt quay cuồng lên như long trời lở đất. Một phen này để mấy ngàn thủy yêu lập tức ngã trái ngã phải, mất đội hình. Đặc biệt là hơn 1.000 danh thủ thủy yêu sáu chân nắm hồn cung phía sau, trực tiếp bị nước biển lung lay, từng tên bị quay cuồng ngã ngựa. Uy hiếp lớn nhất trong thời gian ngắn đã được giải trừ. Quanh thân Phá Hải đại thánh bắn ra hơn 1.000 dây lụa màu đen như ánh sáng, hướng về thủy yêu phía trước hắn quấn quanh lại, trong phút chốc hơn 1.000 thủy yêu đã bị trói chặt. Cùng một giây, Chu Hồng và Tịnh Hải đại thánh hiện ra bản thể, hai người đồng thời há mồm cuồng hấp. Hàng trăm hàng ngàn thủy yêu và nước biển đồng thời bị hai người cuồng nuốt vào trong bụng. Nhưng, năng lực hai người vẫn có khác nhau, nhìn qua, Tịnh Hải đại thánh mạnh hơn một cấp, cái miệng lớn như chậu máu, hơn 1.000 thủy yêu và lượng lớn nước biển đã bị hắn thôn phệ. Hơn nữa, một bên thôn phệ, Tịnh Hải đại thánh một bên nhai nhuyễn, tiếng vỡ nát răng rắc của cốt nhục và tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, tình cảnh máu tanh tới cực điểm. Bên phía Chu Hồng, cũng tương tự, chỉ cắn nuốt mất mấy trăm con thủy yêu. Hơn nữa hắn không giống như Tịnh Hải đại thánh, không trực tiếp thôn phệ vào trong bụng bản thân, mà thôn phệ nhờ vào thiên phú bản năng phúc nội càn khôn. Mới nhìn, hình như Chu Hồng năng lực không bằng Tịnh Hải đại thánh. Trên thực tế, hoàn toàn không phải như vậy. Năng lực kình thôn của Tịnh Hải đại thánh bình thường, đối tượng áp dụng phi thường có hạn, chỉ có thể thôn phệ các kiểu như nước biển, vật còn sống, không khí. Nếu để cho Tịnh Hải đại thánh như Chu Hồng thôn phệ lượng lớn phụ cốt lân hỏa, Tịnh Hải đại thánh tuyệt đối sẽ biến thành cá nướng. Nhưng phúc nội càn khôn của Chu Hồng không kiêng kỵ thứ gì, dường như có thể tùy ý thôn phệ. Ba vị này vừa ra tay, thủy yêu ở đây đã biến mất rồi 2/3, trực tiếp làm cho Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá gấp đến muốn hỏng, hai tay nhanh như tia chớp, kéo dài ra hơn 1.000 mét, bàn tay khổng lồ trực tiếp bắt mấy tiểu yêu như bắt gà con, sau đó đột nhiên đấu cùng với bọn họ. Nhẹ thì gân cốt gãy lìa, tiếng kêu rên liên hồi hôn mê tại chỗ, thủy yêu vận may không tốt, trực tiếp bị oanh thành thịt vụn. So sánh với đó, mấy người Huyền Hổ lại không quá thoải mái. Hắn và Liêu Phi Bạch, còn có Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu còn chưa giết được mấy tiểu yêu, trước mắt mấy ngàn tiểu yêu bao vây bọn họ, đã bị quét sạch sành xanh. Bạch Tự Tại còn chưa động thủ, nhưng con mắt đã trợn lên lồi giống như mắt cá, nhìn chằm chằm Ly Dao trước mắt cuồn cuộn kêu gào thảm thương. Đồng dạng khiếp sợ, còn có Diệp Chân. Thậm chí Diệp Chân cảm thấy, hắn vừa nãy bắn ra một đoàn phụ cốt lân hỏa đều có chút dư thừa. 36 mai hoa đoạt nguyên châm, dưới đáy biển ngưng tụ ra 30 lục đạo quang thăm thẳm, có hơn 18 đạo ánh sáng xanh thăm thẳm đều rung động nhanh tốc, mỗi một lần rung động đều sẽ có lượng lớn sức mạnh đưa vào trong cơ thể Diệp Chân. Nói cho đúng là đưa vào tiểu yêu trong ất mộc linh mạch trong cơ thể Diệp Chân. Khi thả ra sức mạnh, tất cả đều là sức mạnh bản nguyên của con Ly Dao trước mắt, đây chính là nguồn gốc tên gọi của Mai Hoa Đoạt Nguyên Châm. Đây là tác dụng của Tu La Đoạt Nguyên Thảo, tài liệu chính luyện chế Mai Hoa Đoạt Nguyên Châm. Tu La Đoạt Nguyên Thảo này là một loại thực vật ký sinh trên những loài khác, sở trường chính là có thể vô hạn hấp thu tinh nguyên linh lực của những sinh vật khác để nuôi dưỡng bản thân. Nhưng Mai Hoa Đoạt Nguyên Châm này muốn phát huy ra năng lực đoạt nguyên, nhất định phải kéo dài xen vào trong cơ thể kẻ địch mới có thể đưa đến tác dụng đoạt nguyên. Nguyên bản Diệp Chân là không thể dễ dàng đắc thủ như vậy. Ai bảo Ly Dao này người được tiên hắc long khí tức trên Hắc Lân Long hứng thú phấn không thể tự kiềm chế, trực tiếp lao đầu tiến tới, đưa tới cửa 36 mai hoa đoạt nguyên châm oanh ra. Hơn nữa, 36 mai hoa đoạt nguyên châm được tiểu yêu thao túng, có thể nói xuất, thần nhập hóa. Ngay khi phá thể mà vào, tiểu yêu dùng thiết tuyến quyết chuyên môn phá giáp, biến hóa đặc tính của các loại tài liệu luyện chế mai hoa đoạt nguyên châm. Ngay khi phá thể mà vào, 36 mai hoa đoạt nguyên châm lại thay đổi đặc tính. Có cửu dạ đằng tác dụng mãnh liệt, có nhân đà la ảnh hưởng thần hồn sức mạnh, có huyết văn thảo xuyên xương tận tủy, càng có phệ linh thảo thôn phệ linh lực, nhiều nhất chính là năng lực của Tu La Đoạt Nguyên Thảo. Ngay khi 36 mai hoa đoạt nguyên châm nhập thể, chính là tổ hợp ra tuyệt sát chí mạng. Đủ loại độc tố, đủ loại thực vật có tác dụng đặc thù, toàn bộ đều được tiểu yêu thúc dục biến hóa, oanh vào trong cơ thể Ly Dao. Có ma thúy, kịch liệt, xuyên cốt phá tủy, Phệ Linh, Ép Nguyên còn có Hấp Huyết. Diệp Chân bước đầu tính toán một chút, tiểu yêu biến hóa các loài thực vật Oanh Mai Hoa Đoạt Nguyên Châm vào trong cơ thể của Ly Dao có ít nhất 9 loại. Thứ kia đủ loại tác dụng trái ngược nhau, trong thời gian ngắn làm cho Ly Dao tan vỡ, sức mạnh quanh thân đều không thể khống chế được, trực tiếp hiện ra nguyên hình khổng lồ. Cứ như vậy, sau đó Diệp Chân nổ ra sợi phụ cốt lân hỏa, quả thực là làm điều thừa. Tất cả mọi người, bao gồm Diệp Chân, đều nhìn Ly Dao điên cuồng hét thảm, hình thể không ngừng thu nhỏ lại, khí tức tu vi đều không ngừng giảm xuống. Chỉ mười mấy hơi thở, Ly Dao vốn có thể dễ dàng diệt đoàn người Diệp Chân, không chỉ có hình thể thu nhỏ lại một nửa, ngay cả tu vi khí tức cũng nhanh chóng rơi xuống đến nhập đạo cảnh trung kỳ. Mấy người Bạch Tự Tại giống như lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Chân vậy, dùng một loại ánh mắt hoàn toàn mới đánh giá xem xét Diệp Chân. Sao hắn lại cũng không nghĩ ra, Diệp Chân tiện tay dùng một hồn khí, lại khủng bố như vậy. Kỳ thực không chỉ Bạch Tự Tại, ngay cả bản thân Diệp Chân, cũng không biết 36 mai hoa đoạt nguyên châm sẽ khủng bố như vậy. Nguyên bản, Diệp Chân luôn nghĩ rằng, 36 mai hoa đoạt nguyên châm hẳn là phụ trợ tập kích, uy lực cũng tuyệt đối không có mạnh như vậy. Nhưng ngày hôm nay, thử tay nghề dùng một lát, triệt để giao cho tiểu yêu thôi thúc dĩ nhiên bùng nổ ra uy lực kinh khủng như thế. Trực tiếp làm cho một vị nhập đạo cảnh trung kỳ đại yêu không còn sức đánh trả, tuy rằng có vận may, nhưng uy năng không thể nghi ngờ. Đây đâu phải là một hồn khí, rõ ràng là uy năng của 36 kiện hồn khí kết hợp thành một thể. Trong nháy mắt, thậm chí Diệp Chân có chút hối hận, lúc trước sao không luyện chế 72 cây, thậm chí là 108 cây mai hoa đoạt nguyên châm. Đương nhiên, ý nghĩ này, hiện nay cũng chỉ ngẫm lại mà thôi. Tuy rằng 36 mai hoa đoạt nguyên châm do tiểu yêu thôi thúc, nhưng mỗi một mai hoa đoạt nguyên châm đều tiêu hao một phần thần hồn sức mạnh của Diệp Chân. So với hồn khí khác, 36 mai hoa đoạt nguyên châm tiêu hao thần hồn sức mạnh, tương đương với 3-4 kiện trung phẩm hồn khí. Nếu như lại vượt lên gấp đôi, thần hồn sức mạnh của Diệp Chân có thể chịu đựng hay không đều là một vấn đề. Hoặc vài món hồn khí khác, Diệp Chân cũng đừng nghĩ thôi thúc khống chế. Đương nhiên, nguyên nhân mai hoa đoạt nguyên châm này lợi hại như vậy, Diệp Chân cũng biết một, hai. Một là nguyên nhân tài liệu dùng để luyện chế chính là rễ của thượng cổ thần mộc, thuộc tính ất mộc linh lực tinh khiết không cách nào hình dung, có thể để cho tiểu yêu tùy ý biến hóa. Căn bản nhất là quái thai tiểu yêu này. Trong hồi Xuân Phúc Địa, 13 vị cự linh thụ yêu viễn cổ, tập hợp lại lực lượng huyết mạch của 13 người, dùng gần hơn 8.000 năm, xúc tích ra một hạt giống thần kỳ, nuôi dưỡng thành tiểu yêu, lực lượng nghĩ biến của nó có thể thích làm gì thì làm. Diệp Chân cảm thấy, dưới khống chế của tiểu yêu, 36 mai hoa đoạt nguyên châm này bộc phát ra uy lực, so với tử diễm kim đăng, hắc lân long tiên gộp lại mạnh hơn, một số, giống như dưới tình huống hiện nay, tuyệt đối có thể phát huy ra uy năng kinh người. Đều đừng nhàn rỗi, nhanh, lập tức phong tỏa cái gọi là thủy phủ này, đừng làm cho những thủy yêu kia chạy đi, bắt giữ càng nhiều càng tốt. Diệp Chân đột nhiên quay lại, quát mọi người đang đờ ra. Trong nháy mắt tiếp theo, ngoại trừ Hồ Thanh Đồng bất tiện hành động dưới đáy nước, toàn bộ những người khác nhằm về phía bốn phương tám hướng. Trước mắt thủy phủ này sụp xuống, chỉ còn dư lại một người Diệp Chân và Ly Dao không ngừng thảm thương gào thét. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tha mạng, đại tiên tha mạng, tha mạng. Tu vi của Ly Dao nhanh chóng rơi xuống dưới nhập đạo cảnh, thảm thương kêu gào, vội vàng cầu xin. Nhưng Diệp Chân không có bất kỳ ý tứ muốn thả cho hắn một con đường sống, trái lại để tiểu yêu toàn lực thôi thúc mai hoa đoạt nguyên châm, điên cuồng thôn phệ sức mạnh bản nguyên của Ly Dao, lớn mạnh bản thân. Diệp Chân có thể cảm ứng được, khí tức tiểu yêu trong cơ thể hắn đang nhanh chóng tăng lên. Theo thời gian trôi qua, một lần nữa đột phá nhập đạo cảnh. Đối với tiểu yêu là loài sinh vật nắm giữ truyền thừa của viễn cổ huyết thống, trước khi tu vi đạt đến trình độ nhất định, căn bản không có bình cảnh tu luyện. Không, ngươi không thể giết ta. Ta chính là Ly Dao Hiển Thánh Thủy Quân được Bắc Hải Long Quân thân phong, nếu như các ngươi dám giết ta. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Diệp Chân không nhìn thẳng Ly Dao đang điên cuồng gào thét, sau khi tu vi khí tức rơi xuống đến chú mạch cảnh, dùng một chưởng vỗ nát đầu của nó. Tên này tu vi quá cường hãn, theo hắn nói, hình như địa vị rất cao, giữ ở bên người, quá nguy hiểm. Mấu chốt nhất chính là, tên này biết được nơi này có biến cố, nếu lưu hắn ở bên người, sớm muộn sẽ phát hiện Nazi trận của nơi này. Tuyệt đối không thể lưu lại được. Một yêu đan được đạo văn huyền ảo to bằng nắm tay bao phủ, xuất hiện trong tay Diệp Chân. Đây mới là thứ quý giá nhất trên khắp toàn thân Ly Dao từ trên xuống dưới. Sau đó, Diệp Chân dùng một tia thần hồn sức mạnh thăm dò, vào trong tiên thiên thần hồn của Ly Dao, trực tiếp bắt đầu sưu hồn. Một phút sau khi tòa thủy phủ bị phong cấm hoàn toàn, những sát thần Diệp Chân mang tới từ chân huyền, đại lục bắt được những thủy yêu do tiểu yêu bắt giữ, không nói hai lời, trực tiếp thôi thúc bí thuật bắt đầu sưu hồn. Thoáng chốc, toàn bộ trong thủy phủ vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Mới đến, trước khi thu được tin tức nhất định, bọn họ sẽ không tin tưởng bất kỳ người nào, hoặc nói là bất kỳ yêu quái nào. Chỉ trong vòng 3 canh giờ ngắn ngủi, tính cả Ly Dao kia, Diệp Chân tổng cộng sư hồn 4 người, phần năng lực này khiến cho mấy người Bạch Tự Tại, Tôn Bá liếc mắt không ngớt. Trong vòng 3 canh giờ, bọn họ chỉ sư hồn 2 người, cũng đã hoa mắt vắng đầu, mà Diệp Chân nhìn qua còn thần thái sáng láng. Trong vòng 3 canh giờ này, Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải Đại Thánh Tam huynh đệ đã triệt để phong tỏa tòa thủy phủ trước mắt, hơn 5000 tù binh thủy yêu đủ loại. Sở dĩ nhiều tù binh như thế, chủ yếu là sau khi những thủy yêu kia phát hiện tên gọi là Ly Dao Hiển Thánh Thủy Quân bị giết chết, từng tên chủ động quỳ xuống đất xin hàng, nên trải qua một hồi, đã quyết định những tên này đi theo phía sau hầu hạ cái mông của 3 người Tịnh Hải Đại Thánh. Kết quả này là dưới tình huống đám gia hỏa trước mắt này sát tính quá nặng, bằng không, con số tù binh thủy yêu tuyệt đối có thể hơn 7000 người. Theo lời giải thích của những tù binh kia, trong tòa thủy phủ này, đủ loại người hầu đầy tớ, trong 1 triệu dặm xung quanh có thể điều động hơn vạn thủy yêu, thậm chí con số có hơn 100 vạn. Mà 1 triệu dặm hải vực xung quanh, chính là khu vực cai quản của cái tên gọi là Hiển Thánh Thủy Quân. Lúc này, Diệp Chân đang thưởng thức một ấn tỷ màu xanh to bằng nắm tay, khóe miệng mang theo một tia nụ cười cân nhắc. Vừa rồi sau khi sưu hồn, đặc biệt là Ly Dao cũng xem như một người có kiến thức thâm sâu, Diệp Chân đạt được một chút tin tức rất hữu dụng cũng rất đáng giá cân nhắc. Vị trí hải vực của mấy người Diệp Chân tên là Bắc Hải, còn gọi là Bắc U Hải, ở phương Bắc Hồng Hoang Đại Lục, do Bắc Hải Long Quân trong miệng Ly Dao cai quản. Đồng dạng, Ly Dao Hiển Thánh Thủy Quân này cũng là thân phong của tên gọi Bắc Hải Long Quân. Thế nhưng loại thân phong này chỉ bắt nguồn từ ấn tỷ màu xanh trước mắt. Cái ấn tỷ màu xanh trong tay Diệp Chân chính là lệnh tỷ do Bắc Hải Long Quân tự mình ban xuống quản lý phạm vi 1 triệu dặm thủy vực trước mắt. Có thể nói như vậy, ai có thể bắt được lệnh tỷ này, hơn nữa có thể bảo vệ, người đó chính là Hiển Thánh Thủy Quân của phạm vi 1 triệu dặm này, có thể hiệu lệnh thủy tộc của Hiển Thánh Thủy Phủ trong phạm vi 1 triệu dặm. Đương nhiên, loại hiệu lệnh này cũng chỉ là hiệu lệnh trên danh nghĩa mà thôi. Đến cùng có thể hiệu lệnh 7 yêu thủy tộc trong phạm vi thủy phủ cai quản hay không? Còn phải xem Hiển Thánh Thủy Quân cũng tức người nắm giữ có thể lực chiến lực hay không? Người có thể lực chiến lực mạnh mẽ, trong phạm vi thủy phủ, 7 yêu thủy tộc tự nhiên sẽ nghe người hiệu lệnh, tu vi bản thân ngươi không đủ, không cách nào áp chế đại yêu khác, chính là không có người nghe người hiệu lệnh. Như Ly Dao Hiển Thánh Thủy Quân, trong phạm vi 1 triệu dặm thủy vực, tu vi chỉ có thể xếp trong hàng đệ tứ. Trong thủy phủ hắn cai quản, còn có 3 tòa động phủ đại yêu khác. Dưới trướng những đại yêu này có mấy trăm ngàn hùng binh, xưa nay không nghe Hiển Thánh Thủy Quân hiệu lệnh. Thậm chí 10 năm trước, Lục Y Đại Vương tu vi cao tới nhập đạo cảnh thất trọng, còn mang theo mấy trăm ngàn yêu binh thủy tộc tấn công qua Hiển Thánh Thủy Phủ này, thiếu một chút đã làm thịt Ly Dao cướp đi ấn tỷ Hiển Thánh Thủy Quân. Cuối cùng, Hiển Thánh Thủy Quân vẫn dựa vào sức phòng ngự mạnh mẽ của tòa Hiển Thánh Thủy Phủ trước mắt này, gắng gượng qua. Gần 10 năm qua, chiêu nạp thủ hạ càng ngày càng nhiều, tháng ngày mới dễ chịu một chút. Càng có ý tứ chính là, trong Hiển Thánh Thủy Phủ, một tên có thể sống hơn 3000 năm, sống lâu nhất chính là Quy Yêu, chưa tới ngàn năm, thủy quân Hiển Thánh Thủy Phủ đã thay đổi 16 lần. Bình quân 60 năm đổi một vị. Cho tới cái gọi là Bắc Hải Long Quân, không quản nổi những ứng cử viên Hiển Thánh Thủy Quân thay đổi dưới trướng. Thủy quân dưới trướng Bắc Hải Long Quân không có 10 vạn cũng có 8 vạn, làm sao lưu ý điểm này? Hơn nữa, Hiển Thánh Thủy Quân cũng không phải thủ trưởng trực thuộc Bắc Hải Long Quân, dưới trướng Bắc Hải Long Quân, sắc phong 13 vị Long Vương, vô biên vô hạn Bắc Hải Thủy Vực sẽ, do 13 vị Long Vương dưới trướng hắn phân quản. Mà Hiển Thánh Thủy Phủ này lệ thuộc vào Bích Lân Long Vương, theo con Quy Yêu sống lâu nhất nói, lần trước Bích Lân Long Vương đi tuần, chính là 70 năm trước. Lần đó, vì Hiển Thánh Thủy Quân đời trước không nộp lên cống phú đầy đủ đúng lúc, trực tiếp bị Bích Lân Long Vương chém đầu gian chúng. Sau đó Bích Lân Long Vương lại tùy ý cho Ly Dao mạnh nhất dưới trướng Hiển Thánh Thủy Quân, đời trước làm người kế nhiệm. Ly Dao chính là vào lúc này hậu kế nhiệm. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Chân bắt được Hiển Thánh Thủy Quân ấn tỷ này, từ trình độ nào đó nói lên, Diệp Chân chính là thủy quân của Hiển Thánh Thủy Phủ này, hoặc Diệp Chân giao ấn tỷ cho bất kỳ một vị trong Thiên Dực Tam Thánh, bất kỳ một vị trong bọn họ sẽ trở thành Hiển Thánh Thủy Quân chính thức. Tiền đề là, chỉ cần cứ 10 năm nộp lên một lần cống phú đúng hạn, không nữa đại yêu khác thủ tiêu là có thể làm Hiển Thánh Thủy Quân. Nói cách khác, chỉ cần Hiển Thánh Thủy Quân ấn tỷ tới tay, đoàn người Diệp Chân đã chính thức trở thành Hiển Thánh Thủy Quân. Lão Tứ, cuối cùng ta cũng biết tại sao nơi này 7 yêu thủy tộc không có đánh nhau. Khải linh hóa yêu thuật, phần lớn thủy tộc 7 yêu nơi này đều bị bí thuật mạnh mẽ này mở ra linh trí, điểm hóa vi yêu. Loại biến hóa yêu thuật này, cũng chính là phía trên có một phần miễn cưỡng hóa thành hình người, nội tại cơ bản không thay đổi bao nhiêu. Hơn nữa sau khi bị điểm biến hóa, tốc độ tu luyện và hiệu suất chậm hiếm thấy. Tiểu yêu khai phủ cảnh nơi này cũng hoàn toàn dựa vào thời gian chậm rãi trồng chất tới. Phá Hải Đại Thánh lại bắt đầu lải nhải. Nếu hài nhi của ta tùy tiện tới một người là, có thể đánh ngã 4-5 tiểu yêu nơi này. Tứ đệ, ta vừa phát hiện một chuyện rất kỳ quái. Phúc Hải Đại Thánh đột nhiên mở miệng. Chuyện gì? Ánh mắt Diệp Chân nhìn sang. Nồng độ thiên địa nguyên khí nơi này khoảng chừng gấp 3 xung quanh thiên dực đảo chúng ta, nhưng độ tinh khiết của thủy linh lực lại gấp 5 lần thiên dực đảo chúng ta. Tùy tiện thu nạp một tia, gần như không cần luyện hóa là có thể chuyển hóa thành tu vi, gần như dùng cực phẩm linh tinh tu luyện. Dưới tình huống này, tốc độ tu luyện thủy yêu nơi này gấp mấy lần chúng ta. Nhưng vừa rồi ta thử nghiệm phát hiện, tu vi thủy yêu lại tương đương với chúng ta, một lần tu luyện hút lấy thủy linh lực tăng trưởng tu vi chỉ bằng 1/10 chúng ta. Không chỉ có như vậy, ta để trên 100 con thủy yêu tu vi không giống nhau tu luyện, theo ta quan sát so sánh, phát hiện đều là như vậy. Tình huống tương tự, một lần bọn chúng tu luyện tăng trưởng tu vi, đại thể chỉ có 1/10 chúng ta, tốt nhất cũng chỉ bằng 1/5 binh sĩ dưới trướng chúng ta. Nghe vậy, con mắt của Tịnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, Diệp Chân, Ngô Thuật mấy người đồng thời sáng ngời. Nếu như đúng là như vậy, điều này đại biểu sau khi bọn họ đến nơi này, tốc độ tu luyện ít nhất sẽ tăng lên 5 lần, thậm chí gấp 10 lần. Mấy tức sau, Diệp Chân, Tịnh Hải, Phá Hải, Ngô Thuật đều là người tu luyện thủy linh lực đồng thời mở mắt ra. Nếu quay về Chân Huyền Đại Lục, việc tu luyện của bọn họ xác thực tăng lên mấy lần. Thế nhưng không nên, điều kiện tu luyện tương tự như vậy, vì sao lại xuất hiện tình huống như thế? Tịnh Hải Đại Thánh nhíu mày. Nguyên nhân này, lão Chu ta biết. Muốn biết, 1000 cân thịt nướng cộng thêm 100 vò rượu ngon. Chu Hồng còn không quên đưa ra điều kiện, Diệp Chân đã một cước đạp lên cái mông của hắn. Nói mau, nói chậm một chút, tương lai 1 tháng ngươi sẽ chỉ được ăn tươi nuốt sống. Ạch! Chu Hồng cũng không tức giận, cười tủm tỉm vỗ cái mông. Trước khi đến đây, lão Tổ Tông đã nói cho ta biết, nếu chúng ta đến Hồng Hoang Đại Lục, tốc độ tu luyện sẽ tăng từ 5 đến 10 lần yêu tộc nơi này. Nguyên nhân rất đơn giản, chủ yếu vì trước kia ở Chân Huyền Đại Lục của chúng ta, thiên địa nguyên khí thực sự quá thiếu thốn. Từ nhỏ chúng ta tu luyện, phải nghiền ép linh lực trong thiên địa nguyên khí, như nghiền ép nước từ trong hơi nước. Mà ở Hồng Hoang Đại Lục này, lúc yêu tộc tu luyện, lại trực tiếp hấp thu như múc nước từ trong dòng sông. Kiểu tu luyện nghiền ép thiên địa nguyên khí lâu dài nên khi đến Hồng Hoang Đại Lục, thiên địa nguyên khí như dòng sông dồi dào, tốc độ tu luyện tự nhiên sẽ hơn 5 đến 10 lần bọn họ. Đương nhiên, nếu chúng ta sinh sống đã lâu ở Hồng Hoang Đại Lục, loại ưu thế này cũng sẽ chậm rãi thu nhỏ lại. Chu Hồng nói, lúc này, mọi người mới chợt hiểu. Như vậy, Lão Tứ, nếu chúng ta lại được hưởng 1 phần trợ lực từ Chân Huyền Đại Lục, ta tin tưởng, không tốn thời gian dài, chúng ta có thể quét ngang một mảnh thủy vực này. Phá Hải Đại Thánh đột nhiên làm nóng người nói. Việc này sau này hãy nói. Tịnh Hải Đại Thánh trực tiếp phủ quyết. Chúng ta đều còn chưa đứng vững gót chân, khi bọn họ đi qua đến. Một khi xảy ra vấn đề, đó không phải là muốn chết sao? Nghe vậy, Phá Hải Đại Thánh lập tức lại như bóng cao su bị thủng, biến hóa sơ xác bơ phờ. Đột nhiên, Diệp Chân giơ lên Hiển Thánh Thủy Quân ấn tỉ trong tay hướng về phía mọi người quơ quơ. Đồ chơi này, các ngươi ai muốn? Thân phận của Hiển Thánh Thủy Quân, tương đương chức quận trưởng trong châu quận Đại Chu nhân tộc trị trên Hồng Hoang Đại Lục, luận thân phận cũng rất cao quý. Nhưng, Diệp Chân cũng không phải thủy tộc, vô ý phát triển trên biển rộng mênh mông. Theo ký ức truyền thừa của Địa Tâm Hỏa Soái, Hồng Hoang Đại Lục mênh mông, anh hùng xuất hiện lớp lớp, phong vân khuấy động, mới là mục tiêu của Diệp Chân. Nhìn ấn tỷ trong tay Diệp Chân, ánh mắt của Bạch Tự Tại và Ngô Thuật đồng thời sáng ngời, rồi lại bất đắc dĩ lắc đầu. Đồ chơi này quá phỏng tay, tu vi của bọn họ tuy rằng mạnh mẽ, nhưng ở dưới đáy biển, dù có mạnh hơn Thiên Dực Tam Thánh, nhưng vẫn kém xa. Không nói những cái khác, áp lực của nước dưới biển sâu là đã hạn chế một nửa sức chiến đấu của bọn họ. Cho tới mấy người Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ, Hồ Thanh Đồng, càng không thèm nhìn, lão Tổ Tông Yêu Thần Điện đã sớm nói, chờ sau khi bọn hắn đến Hồng Hoang Đại Lục, 4 người bọn họ tự có nơi cho 4 người. Ánh mắt Phúc Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh, đồng thời nhìn về phía Tịnh Hải Đại Thánh, ý kia không thể hiểu rõ hơn được nữa. Sắc mặt của Tịnh Hải Đại Thánh cứng lại, tầng tầng gật đầu, giương tay nhận ấn tỷ, chớp mắt một tia bản nguyên tinh huyết đưa vào, tay cầm ấn tỷ đã biến thành một cá voi cực kỳ hung mãnh. Đã như vậy, vậy thủy phủ này cứ giao cho huynh đệ chúng ta trấn thủ, vừa hay chúng ta rất thích hợp phát triển ở đây. Nói tới chỗ này, Tịnh Hải Đại Thánh hê hê nở nụ cười. Nếu trong như chư vị có vị nào ở trên đất liền không sống được nữa, bất cứ lúc nào có thể tới nơi này tị nạn, bất cứ lúc nào Tịnh Hải ta cũng chào đón. Vừa dứt lời ra, mọi người không ngất lời phi phi. Liêu Phi Bạch vẫn loanh quanh trong thủy phủ, chưa từng xuất hiện, đột nhiên lại cầm theo một bình đan dược xuất hiện. Diệp Chân, ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Cái gì? Niệm linh đan? Trên hồng hoang đại lục, ngoại trừ linh thạch ra còn có một loại tiền tệ khác, niệm linh đan. Niệm linh đan, đây là ta vừa rồi tìm được từ trong chữ vật giới chỉ của một vị bát đại yêu, dưới trướng Tương Hiển Thánh Thủy Quân bị ta chém giết, tên là niệm linh đan, theo những thủy yêu nói, này chính là tài nguyên tu luyện cực kỳ hiếm có. Giá trị một viên niệm linh đan, tỷ giá hối đoái chính thức là một viên linh thạch thượng phẩm đổi một viên niệm linh đan, chư vị, nghe rõ ràng, là một viên linh thạch thượng phẩm, tương đương với 10.000 viên linh thạch hạ phẩm, cũng tức 10.000 viên cực phẩm linh tinh. Hơn nữa, thứ này có tiền cũng không thể mua được, tỷ giá hối đoái chính thức ở Bắc Hải này, muốn có được một viên niệm linh đan, cần tiêu tốn 20.000 viên linh thạch hạ phẩm, có người nói ở trên đất liền tỷ giá hối đoái càng thêm tiện nghi. Tịnh Hải Đại Thánh nhíu mày. Nói như vậy, món này rất quý trọng đi. Liêu Phi Bạch chậm rãi lắc lắc đầu. Không chỉ là giá trị, nếu chỉ như vậy, ta cũng sẽ không Trương Kỳ Phong nói chuyện này với các ngươi. Này niệm linh đan tự nhiên là dùng để tu luyện, ta vừa nãy thử một hồi, lượng lớn sức mạnh trong niệm linh đan này cực kỳ hoàn mỹ, cực kỳ thuần khiết. Ta vừa thử nghiệm luyện hóa 1 phút, luyện hóa 1/1000 năng lượng cũng hắn, khi ta không gián đoạn khổ tu, một viên niệm linh đan cũng đầy đủ cho ta tu luyện 1 tháng. Nhưng quan trọng nhất chính là, ta so sánh một hồi, ta dùng niệm linh đan này tu luyện, tu vi 1 phút tăng lên gấp 4-5 lần khi ta dùng linh thạch hạ phẩm tu luyện. Chữ 4-5 lần này lập tức làm cho mấy người Diệp Chân, Tịnh Hải Đại Thánh, Tôn Bá kinh hãi. Làm võ giả, bọn họ quá rõ sự phát hiện này đại biểu cho ý nghĩa trọng đại gì. Còn mạnh hơn rất nhiều tình huống vừa xảy ra khi mọi người vừa tới Hồng Hoang Đại Lục, tốc độ tu luyện cũng dị thường. Kiểu tu luyện nghiền ép này có tăng lên tốc độ tu luyện, nhưng không kéo dài được bao lâu. Nhưng 1 năm, 2-3 năm, chờ sau khi thân thể bọn hắn triệt để thích ứng thiên địa nguyên khí của Hồng Hoang Đại Lục, phương diện tăng lên tốc độ tu luyện này sẽ chậm rãi biến mất. Hơn nữa, phương diện tăng lên tốc độ chỉ trực, tiếp nhằm vào tốc độ hấp thu luyện hóa thiên địa nguyên khí. Không giống với niệm linh đan này, nếu thật sự như Liêu Phi Bạch nói, vậy chỉ cần có đủ nhiều niệm linh đan, tu vi của bọn họ tăng lên, chính là gấp 4 lần ở chân huyền đại lục. 4 lần là khái niệm gì? Cường giả nhập đạo cảnh, ngoại trừ tìm hiểu bình thường ở ngoài, muốn tăng lên tu vi nhất trọng đều cần khoảng 100 năm. Nếu tốc độ tăng lên 4 lần, đó chính là lập tức rút ngắn đến chỉ còn 25 năm. Đặc biệt là Bạch Tự Tại, con ngươi suýt chút nữa đã đỏ. Bởi vì điều này đại biểu cho trước khi tuổi thọ của hắn hết, có khả năng đột phá đến thông thần cảnh. Một khi tu vi đột phá đến thông thần cảnh, tuổi thọ của hắn ít nhất sẽ được tăng thêm 1.000 năm. Hầu như là dùng tốc độ nhanh nhất, sưu tầm tất cả chữ vật giới chỉ do Bạch Tự Tại hắn thu được. Dù cho hắn không có chém giết yêu tướng dưới trướng Hiển Thánh Thủy Quân, nhưng cũng từ hơn 100 cái chữ vật giới chỉ tìm ra một viên niệm linh đan, nhìn qua đã bị luyện hóa được 1/2. Sau đó, nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống trên đất, ngay tại chỗ luyện hóa niệm linh đan. Những người khác cũng học theo răm rắp, ngoại trừ Hồ Thanh Đồng. Hầu như tất cả mọi người đều tìm được mấy viên niệm linh đan. Nhưng, mấy người Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ Tại, Hồ Thanh Đồng cũng có thử nghiệm niệm linh đan. Mọi người ngay tại chỗ ngồi xuống, đồng thời kiểm tra niệm linh đan. Thần niệm của Diệp Chân bốc lên một trận, rất nhanh đã tìm được tin tức có quan hệ đến niệm linh đan đoạt được từ sư hồn. Niệm linh đan chính là đan dược thần bí nhất, huyền ảo nhất toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, cũng là quý giá nhất trên Hồng Hoang trên Đại Lục, giá trị luôn ổn định, thậm chí giá đan dược vẫn đang tăng lên. Có 102, hầu như mọi niệm linh đan đều do quan phủ Đại Chu Đế Quốc và Thiên Miếu tương ứng phân phát, mà phương pháp luyện niệm linh đan đến nay vẫn chưa ai hiểu rõ. Đương nhiên, những thứ đồ này chỉ có Hiển Thánh Thủy Quân nhận thức mà thôi. Nhưng làm cho Diệp Chân cảm thấy hứng thú nhất chính là, cứ mỗi 10 năm Hiển Thánh Thủy Quân giao nộp đưa cống phú, chỉ cần giao nộp đủ ngạch cống phú sẽ từ nơi người lãnh đạo của hắn Bích Lân Long Vương trực tiếp nhận được ban thưởng 1.000 viên niệm linh đan. Đồng thời, nếu Hiển Thánh Thủy Quân giao nộp nhiều cống phú, hay hoặc nghe theo Bích Lân Long Vương điều khiển lập xuống chiến công, đều sẽ thu được số lượng không ít niệm linh đan làm ban thưởng. Đây cũng chính là điểm có giá trị nhất, có sức hấp dẫn nhất chân chính của chức vị Hiển Thánh Thủy Quân này. Rất nhanh, Diệp Chân đã từ trong chữ vật giới chỉ của Hiển Thánh Thủy Quân tìm được niệm linh đan. Số lượng không nhiều, nhưng đã nhiều hơn so với những người khác phát hiện, có tới hơn 130 viên. Ngay sau đó, Diệp Chân cũng giống như những người khác, tay cầm một viên niệm linh đan, tại chỗ bắt đầu luyện hóa. Vận chuyển vô thường huyền hỏa kinh, từng đạo tinh khiết như thủy linh lực đã tràn vào trong cơ thể Diệp Chân. Làm cho Diệp Chân kinh ngạc chính là, trong đó có một đạo sức mạnh mát mẻ như nước, dĩ nhiên lúc luyện hóa chậm chậm dung hợp tiến vào trong thần hồn sức mạnh của hắn. Dùng niệm linh đan này tu luyện, lại có thể tăng lên tu vi thần hồn. Đây là một phát hiện càng kinh ngạc. Tuy rằng tăng lên phạm vi rất nhỏ, nhưng quanh năm tích lũy từ từ, phạm vi thần hồn sức mạnh tăng lên, chính là một trình độ khó có thể tưởng tượng. đây sẽ tiết kiệm ít nhiều khổ công, tiết kiệm ít nhiều thời gian khổ tu. Hơn nữa, chính như Liêu Phi Bạch nói, luyện hóa niệm linh đan này tăng cao tu vi tốc độ nhanh hơn mấy lần so với dùng linh thạch hạ phẩm tăng cao tu vi. Mà ở đây, bội số tăng lên, không phải như Liêu Phi Bạch nói 4 lần, mà là gấp 7. Cuối cùng Diệp Chân đã rõ ràng rồi tại sao Minh Đường lại tuyên bố chặt như đinh chém sắt, chỉ cần hắn đến Hồng Hoang Đại Lục, bất luận là ai, bất luận tu vi tại khai phủ cảnh mấy trọng, trong vòng 20 năm, tuyệt đối có thể tăng tu vi, đột phá đến nhập đạo cảnh. Mà hiện nay, dựa theo cảm ứng của Diệp Chân được tốc độ tu luyện tăng gấp 7, chỉ cần có niệm linh đan sung túc, nơi nào cần phải 20 năm, không cần 10 năm thậm chí thời gian 7, 8 năm là có thể tăng lên tu vi tới khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Mà ở Chân Huyền Đại Lục, dù cho Diệp Chân dùng tính cực phẩm linh tinh thuần túy trồng chất, nhanh nhất cũng cần hơn 100 năm. Từ trong đáy lòng Diệp Chân cảm thấy, đến Hồng Hoang Đại Lục là rất đúng. Thời gian tu luyện vừa qua 1 phút, Diệp Chân cũng cảm giác được từng đạo ánh mắt cực kỳ nóng rực bắn phá trên người hắn. Thời khắc mở mắt ra, Diệp Chân đã phát hiện những người khác đã đứng dậy toàn bộ, chờ hắn đến thương nghị. Kỳ quái, tại sao sau khi ta luyện hóa niệm linh đan, tốc độ tu luyện chỉ tăng gấp 3 so với khi dùng linh thạch hạ phẩm? Ngô Thuật Đảo chủ An Ninh Đảo là nửa bước nhập đạo nghi ngờ nói. Tốc độ lão phu, luyện hóa niệm linh đan là tăng lên 5 lần. Trong ánh mắt của Bạch Tự Tại tràn đầy hưng phấn không kìm nén được. Hiệu quả này còn muốn tốt hơn so với hắn. Ba người chúng ta đều là 6 lần. Tịnh Hải Đại Thánh nói. Theo cách nói này, để Bạch Tự Tại khẽ cau mày. Tốc độ tăng lên tu vi của ta, khoảng chừng là cỡ 8 lần. Thông Tí Hỏa Hầu Vương là không nói thì thôi, khi nói lại làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Lão Chu ta tăng lên tốc độ tu luyện cũng gần như Hầu Ca. Chu Hồng nói. Đáp án này để sắc mặt của hai người Ngô Thuật và Bạch Tự Tại đều rất khó nhìn. Ánh mắt nhìn về phía ba người Diệp Chân chưa mở miệng. Hồ Thanh Đồng còn có Huyền Hổ. Tốc độ tu luyện của ta tăng lên chỉ có gấp 7. Diệp Chân nói. Tốc độ tăng lên của ta là 6 lần. Âm thanh Hồ Thanh Đồng hấp dẫn lực chú ý của mọi người. 9 lần. Huyền Hổ chỉ nói ngắn ngủi 2 chữ, nhưng trực tiếp để làm cho mọi người ở đây kinh ngạc đến ngây người. Xảy ra chuyện gì? Ánh mắt mọi người nhìn về phía Huyền Hổ, đồng thời Bạch Tự Tại đã kinh ngạc thốt lên. Ta biết nguyên nhân. Âm thanh của Liêu Phi Bạch lần thứ 2 vang lên. Nhân tố ảnh hưởng tốc độ luyện hóa hấp thu niệm linh đan này có 3, phân biệt là tu vi cao thấp, tu luyện công pháp còn có huyết thống truyền thừa, trình độ 3 yếu tố này ảnh hưởng gần như. Liêu Phi Bạch nói. Vừa dứt lời, sắc mặt của Bạch Tự Tại và Ngô Thuật chợt trở nên cực kỳ khó coi. Đặc biệt là Bạch Tự Tại, tu vi hắn cao nhất là nhập đạo cảnh nhị trọng, nhưng tăng lên tốc độ tu luyện trên căn bản là thấp nhất. Đừng thấy phạm vi tăng lên của hắn ít hơn Liêu Phi Bạch, thế nhưng Liêu Phi Bạch chỉ có khai phủ cảnh lục trọng tu vi. Chờ Liêu Phi Bạch tu vi đột phá đến nhập đạo cảnh nhị trọng, bội số tăng lên tuyệt đối có thể rất xa hơn hắn. Liêu Phi Bạch như vậy, Diệp Chân thì càng không cần phải nói. Bạch Tự Tại nhìn một chút, vừa rồi lục kiếm, trong những chữ vật giới chỉ vừa thu được mới tìm ra nửa viên niệm linh đan, biểu hiện không ngừng thay đổi lấp lóe một trận, đột nhiên mở miệng. Chư vị, Lão Phu đã quyết định, đi trước một bước đi lên Hồng Hoang Đại Lục, đáy biển này cũng không thích hợp với Lão Phu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vừa đến Hồng Hoang Đại Lục được nửa ngày, nói cho đúng, còn chưa chân chính bước lên đất liền của Hồng Hoang Đại Lục, chỉ mới bước đầu hiểu rõ tại đáy biển Bắc Hải, khá là hẻo lánh trên Hồng Hoang Đại Lục. Bạch Tự Tại cũng đã không thể chờ đợi được nữa, muốn hòa vào Hồng Hoang Đại Lục, hắn đang rất gấp muốn thu được tài nguyên tu luyện bản thân cần. Đặc biệt là trong tình huống hắn nhìn thấy hy vọng đột phá. Vì lẽ đó, Bạch Tự Tại cực kỳ kiên quyết muốn một mình rời khỏi tòa thủy phủ này, đi tới Hồng Hoang Đại Lục chân chính, dù cho hắn không biết gì đối với Hồng Hoang Đại Lục. Bạch Tự Tại rời khỏi không bao lâu, Ngô Thuật cũng cáo từ rời khỏi. Sau đó không bao lâu, Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ, Hồ Thanh Đồng bốn người cũng rời khỏi. Đương nhiên, lúc bốn người Tôn Bá Chu Hồng rời khỏi tốt hơn nhiều, không giống như Bạch Tự Tại như con ruồi không đầu, bọn họ có biết chỗ cần đến. Bốn người bọn họ đều là yêu tộc, trên địa bàn nhân tộc, không phải yêu nghiệt chính là yêu nô vật cưỡi đồ chơi, cực kỳ nguy hiểm. Khi rời đi, Lão Tổ Tông Yêu Thần Điện sớm đã dặn dò sắp xếp, bảo bọn họ đi tới tộc địa bổn tộc từng người. Cho tới tộc địa ở đâu, theo lời giải thích của bọn họ, trong huyết mạch truyền thừa tự có bí pháp cảm ứng. Theo lời giải thích của bọn họ, mấy người bọn hắn có truyền thừa huyết mạch không tệ, đến bổn tộc tộc địa, sẽ được coi trọng. Trước khi gần xuất phát, ba người Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ, tìm được tới tay tổng cộng hơn 60 viên niệm linh đan, toàn bộ gom lại đồng thời giao cho Hồ Thanh Đồng. Bởi vì Hồ Thanh Đồng có tu vi thấp nhất, trong thời gian ngắn nhất, Hồ Thanh Đồng có thể dùng niệm linh đan tăng lên tu vi. Suy nghĩ một chút, niệm linh đan Diệp Chân cầm trong tay đưa cho sư tỷ Liêu Phi Bạch, cũng không có lấy ra. Trong lòng Diệp Chân, Liêu Phi Bạch đương nhiên quan trọng hơn so với Hồ Thanh Đồng. Chỉ là lúc rời khỏi, ánh mắt Tôn Bá và Chu Hồng hai người nhìn về phía Diệp Chân có chút quái lạ, nhìn Diệp Chân, nhìn lại Hồ Thanh Đồng một chút, kêu quái dị mấy tiếng, ba người mang theo Hồ Thanh Đồng cùng nhau rời khỏi. Trong nháy mắt, khi đến 11 người, cũng chỉ còn sót lại 5 người Diệp Chân, Liêu Phi Bạch, Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải. Dù cho khi đến Diệp Chân cũng đã dự liệu đến tình huống như thế, nhưng không ngờ sẽ đến nhanh như vậy. Đương nhiên, Diệp Chân sẽ không vội vã rời đi, càng không thể đi. Tòa Hiển Thánh Thủy Phủ này đã bị ba người Tịnh Hải Đại Thánh khống chế, ngày sau những việc phát triển lớn mạnh, hoàn toàn không cần Diệp Chân bận tâm. Nhưng phía sau Tòa Hiển Thánh Thủy Phủ này ẩn giấu thượng cổ, Na Di trận còn có thông đạo, nhất định phải có xử trí vẹn toàn một cái. Diệp Chân và ba người Tịnh Hải Đại Thánh bỏ ra thời gian đúng một tháng, mới triệt để ngụy trang lối đi kia. Đầu tiên là thông đạo, triệt để đóng kín, sai người trồng thêm vô số rong, rồi Diệp Chân còn dùng ất mộc linh lực để cao, giống như đúc sinh đã trưởng mấy chục năm. Chỉ bố trí cảnh giới trận pháp và hoàn cảnh xung quanh như thế, không có bất kỳ chỗ đặc thù nào. Sau đó, lại đang một lần nữa xây dựng kiến trúc phía ngoài, xứng đôi với hậu hoa viên Thánh Thủy Cung, dù là ai nhìn lại cũng không cách nào nhìn ra dưới lòng đất này có huyền cơ khác. Tình huống xấu nhất, dù cho sau này Thánh Thủy Cung bị người công chiếm, cũng sẽ không ai phát hiện dưới nền đất phía dưới thông đạo lại có thượng cổ, Na Di trận bị vùi lấp triệt để. Đồng thời, vì bảo mật, tất cả những thứ này đều do Diệp Chân còn có ba người Tịnh Hải Đại Thánh tự mình động thủ xây dựng. Làm xong tất cả những thứ này, đã là một tháng sau. Sư tỷ, lúc nào chúng ta rời khỏi? Diệp Chân cảm thấy, đã đến lúc rời khỏi hướng về Hồng Hoang Đại Lục phát triển. Tuy rằng Hiển Thánh Thủy Phủ này chính là nơi đầu tiên đặt chân, nhưng từ trong ký ức của những thủy yêu kia còn có Ly Giao, Hồng Hoang Đại Lục càng chu phú hơn so với Bắc Hải. Nơi đó, mới là chiến trường chân chính của Diệp Chân. Rời khỏi. Liêu Phi Bạch biểu hiện hơi kinh ngạc. Tại sao muốn rời khỏi? Ừ, đúng rồi, ta đã quên nói quyết định của ta cho ngươi. Trong tòa Thánh Thủy Cung này, ta phát hiện một con suối lạnh hàng đêm phụt lên U La Hàn Sát U La. Có U La lạnh tuyền này, nhanh thì 3 năm rưỡi, chậm thì 10 năm, ta có thể chuyển hóa linh lực toàn thân thành U La Hàn Sát, mạnh hơn gấp mấy lần so với uy lực của Huyền Băng Linh Sát. Thậm chí có thể ngưng luyện ra Tiên Thiên U La Sát thể. Vì lẽ đó, ta quyết định không đi, lưu lại tu luyện ở Thánh Thủy Cung này. Chờ ta tu luyện thành công, lại đi Hồng Hoang Đại Lục khoe oai. Nói tới chỗ này, Liêu Phi Bạch cười khúc khích hiếm thấy. Trên chân Huyền Đại Lục hoành bá quen rồi, nếu bản thân không có chút bản thân, thì như là tôn tử không quen đương. Nghe vậy, Diệp Chân chợt dâng lên một nỗi sợ. Sư tỷ, ý của nàng là ta đi ra ngoài tôn tử của người khác sao? Còn Tiên Thiên U La Sát thể, tu luyện thành, chính là La Sát. Cặp mắt hạnh của Liêu Phi Bạch lập tức trừng tròn vo một cái. Ngươi nói cái gì, tiểu tử ngươi có lại lặp lại một lần nữa cho lão nương nghe xem. Hích, Diệp Chân sáng suốt ngậm miệng lại. Tâm tư Liêu Phi Bạch, Diệp Chân vẫn hiểu một chút, chỉ là Liêu Phi Bạch đã quen che giấu đi suy nghĩ thật. Kỳ thực Liêu Phi Bạch biết Diệp Chân đi tới Hồng Hoang Đại Lục phát triển, đại diện cho cái gì, cũng biết tính nguy hiểm trong đó. Nàng càng rõ ràng bản lĩnh của Diệp Chân, dù cho đối mặt tình cảnh cực nguy hiểm, Diệp Chân dựa vào một thân bản lĩnh thần bí khó lường, cũng có khả năng đảo mạng. Nhưng nếu lại dẫn theo Liêu Phi Bạch nàng, độ khả thi đảo mạng, trong Diệp Chân tình huống cực nguy hiểm sẽ bị giảm xuống gấp trăm lần. Liêu Phi Bạch rất rõ ràng đặc điểm bản thân, nàng chính là một trọng kiếm, năng lực tiến công cực kỳ mạnh mẽ, nhưng ngược lại, năng lực đảo mạng, bảo vệ tính mạng còn kém mấy lần thậm chí mười mấy lần. Vì lẽ đó, nàng lựa chọn rất sáng suốt lưu lại. Hơn nữa, trong suối lạnh có Thánh Thủy Cung U La, chính là lý do và hy vọng tốt nhất cho nàng. Đúng, hy vọng. Đã từng là bá chủ bầu trời giống như hùng ưng, nên xem thường chỉ kê bị bắt làm đồ ăn chót nhất dưới đáy. Hơn nữa, Thánh Thủy Cung U La tuyển lạnh lẽo, chính là hy vọng để Liêu Phi Bạch từ chỉ kê hóa thành hùng ưng. Tứ đệ, ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần ba ca ca chúng ta còn sống, đệ muội sẽ không mất dù là một sợi tóc. Phúc Hải Đại Thánh trịnh trọng nói. Tứ đệ, ngươi muốn rời khỏi, ngược lại ta có một ý kiến hay, có thể khiến ngươi nhanh chóng hòa vào Hồng Hoang Đại Lục, thậm chí vừa bước lên Hồng Hoang Đại Lục, thu được một chức vị chính thức thậm chí là thân phận. Phá Hải Đại Thánh đột nhiên nói. Ừ, làm sao? Biểu hiện của Diệp Chân hiếu kỳ nhìn mấy người đồng thời biến hóa. Ly Giao tính cách khá dâm, vì lẽ đó, trên đất liền gần hải vực, hắn còn bắt đến lượng lớn thiếu nữ để hắn tìm niềm vui, hắn thành lập một hậu cung to lớn. Hầu gái có ngàn người, bị hắn ban cho tên gọi phu nhân càng có hơn trăm người. Thế nhưng, Ly Giao thích nhất lại là một nữ tử gọi Giải Ưu phu nhân. Nữ tử này trang dung tuyệt hảo, càng có tính tình rất tốt, cực kỳ được Ly Giao sủng ái. Nhưng so với những người này, xuất thân Giải Ưu phu nhân này lại càng thêm bất phàm. Phá Hải Đại Thánh nói, xuất thân, công chúa quận quốc. chính là công chúa của Tây Điền quận quốc gần Bắc Hải, phong hào công chúa của nàng, chính là Giải Ưu. Hơn nữa, dựa vào từ trong miệng Lũ Yêu, ta biết được, Giải Ưu công chúa này chính là nữ nhi duy nhất của quốc chủ Tây Điền quận quốc. Mất tích 5 năm qua, không ngừng treo giải thưởng cách xù tìm kiếm Giải Ưu công chúa tâm tích, có người nói có thể tìm được Giải Ưu công chúa cũng đưa về nhà, ngoại trừ được ban thưởng, còn có quan to lộc hậu. Chỉ cần ta tỉ mỉ sắp, xếp, tạo ra cảnh giả tứ đệ cứu ra Giải Ưu công chúa, cũng không khó. Phá Hải Đại Thánh nói. Nghe vậy, Liêu Phi Bạch lại nhíu mày. Cần phải làm như vậy sao? Đây là lựa chọn tốt nhất. Tịnh Hải Đại Thánh mở miệng. Trên Hồng Hoang Đại Lục, nhân ma đối lập, nhưng nhân tộc lại chiếm hơn nửa đại lục, hơn nữa đối với địa bàn dưới trướng, có sức khống chế mạnh mẽ. Bởi nhân ma đối lập, nên lai lịch thân phận của võ giả tán tu bị điều tra rất căng. Có một thân phận chính thức, có thể để cho tứ đệ càng hòa vào Hồng Hoang Đại Lục nhanh hơn, quét sạch rất lớn một phần cản trở. Nói tới chỗ này, Tĩnh Hải Đại Thánh khẽ mỉm cười, ánh mắt có chút quái dị nhìn về phía Liêu Phi Bạch, xem Liêu Phi Bạch chẳng hiểu ra sao. Nếu đệ muội lo lắng chuyện tứ đệ và Giải Ưu công chúa xảy ra chuyện gì, như vậy không cần phải lo. Giải Ưu công chúa chính là tàn hoa bại liễu, tuyệt đối không thể lọt vào mắt tứ đệ. Vừa dứt lời, trong nháy mắt đã làm cho mặt Liêu Phi Bạch đang náo loạn đảo một trận, thôi mấy tiếng. Hắn và Giải Ưu công chúa kia xảy ra chuyện gì, mắc mớ gì đến ta? Nhìn Liêu Phi Bạch biểu lộ quẫn bách, Diệp Chân hiểu ý nở nụ cười. Quận quốc công chúa, đã như vậy, theo kế hoạch tam ca mà làm. Giải Ưu phu nhân gần đây rất phiền, rất gấp, đặc biệt là một tháng trước Thánh Thủy Cung xảy ra biến cố sau đó bị giam lỏng, mỗi một ngày đều sống như bằng một năm. Nước mắt thanh tú lại mang theo vài phần nhu mị, ánh mắt không ngừng đảo qua trên người ở thủ vệ ngoài cung, tràn đầy sốt ruột. Thân phận của Giải Ưu phu nhân cao quý, chính là quận quốc công chúa, từ 4 năm trước bị bắt tới đây, giờ nào khắc nào nàng cũng đang nghĩ cách thoát đi. Dù cho Hiển Thánh Thủy Quân đối với nàng vô cùng tốt, luôn cố gắng hết sức thỏa mãn yêu cầu của nàng. Thế nhưng, theo Giải Ưu công chúa quan sát, dù cho Hiển Thánh Thủy Quân sủng ái, nơi này âm u ẩm ướt tràn đầy vị tanh mặn, xung quanh Hiển Thánh Thủy Phủ có vô số thủy yêu cả ngày nhễ nhại nước dãi, cũng không bằng chuồng ngựa trong phủ công chúa nàng. Trong phủ công chúa, nàng được ăn hoa quả tươi nhất, đều chỉ ăn hoa quả mới nhất đón sương mai mới hái xuống, hàng trăm hàng ngàn chủng hoa quả tùy ý nàng chọn. Thế nhưng trong Hiển Thánh Thủy Phủ, lần trước nàng ăn một quả táo chín sắp thúi, chính là 2 tháng trước. Càng khỏi nói mùi thơm của rượu trái cây bát ngát thoát tục. Ngoại trừ cá tôm, nàng cảm thấy bản thân đều sắp biến thành một con cá tràn đầy mùi cá. Huống chi, buổi tối mỗi ngày vẫn bị lạnh thấu xương cả người, còn bị cái miệng của Hiển Thánh Thủy giao, toàn mùi máu tanh và mùi cá hỗn hợp lại cùng nhau, cái mùi này làm người ta buồn nôn dằn vặt. Vốn nàng còn phải khuất ý nịnh hót, uyển chuyển hầu hạ, nói có bao nhiêu buồn nôn thì có bấy nhiêu buồn nôn. Mỗi giờ mỗi khắc, nàng luôn muốn rời khỏi. Tình huống một tháng trước xảy ra biến cố như thế, Hiển Thánh Thủy Phủ thay đổi chủ nhân. Nhưng tình huống như thế lại làm cho Giải Ưu phu nhân càng thêm hoảng sợ. Có Hiển Thánh Thủy Quân sùng ái, cuộc sống ở nơi này phẩm chất tuy rằng rất kém, nhưng so với những nữ tử cũng bị bắt về như vậy, lại tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Cuộc sống thường ngày ra vào tiền hô hậu ủng, trong toàn bộ Hiển Thánh Thủy Phủ, ngoại trừ Hiển Thánh Thủy Quân, tất cả mọi người đều phải xem sắc mặt nàng. Dù cho phẩm chất cuộc sống ở nơi này so với phủ công chúa của nàng, nhưng dù gì cũng áo cơm không thiếu sót. Có món gì mới từ trên đất liền đưa xuống. Toàn bộ ưu tiên cho nàng chọn, còn một ít linh thảo trái cây khá hiếm thấy dưới đáy biển, chính là ăn cơm giá trên trời. Này so với gần nghìn vị khác ở Trung Hiển Thánh Thủy Phủ, với nàng thỉnh thoảng phải bị thủy yêu nơi này quấy dày, thậm chí có nữ tử bị Hiển Thánh Thủy Quân ban thưởng cho thuộc hạ nhân tộc, thân thiết đến không biết chạy đi đâu. Nhưng bây giờ, khi Hiển Thánh Thủy Phủ xảy ra chuyện, Giải Ưu phu nhân cũng sầu lo vạn phần. Thời gian sung sướng của nàng sợ là đã hết. Có trời mới biết, thủy yêu mới nhậm chức kia yêu thích gì, nếu không cẩn thận đều có thể một miệng nuốt hết các nàng. Trong Hiển Thánh Thủy Phủ này, cứ ngốc mỗi một ngày, đều là một loại dày vò khó có thể hình dung. Vốn nàng cảm thấy chủ mới thượng vị của Hiển Thánh Thủy Phủ, dưới hỗn loạn, có lẽ sẽ có khả năng đào tẩu. Nhưng qua một tháng, Hiển Thánh Thủy Phủ là đổi chủ, nhưng không có nhiều hỗn loạn. Điều này làm cho Giải Ưu công chúa có một loại cảm giác tuyệt vọng. Tiếng bước chân ngổn ngang đột ngột từ vang lên phía ngoài. Để Giải Ưu công chúa có một loại cảm giác tai vạ đến nơi. Có lẽ, thủy yêu tân thượng vị muốn xử trí các nàng. Lo sợ bất an quan sát một trận, Giải Ưu công chúa mới thở phào nhẹ nhõm, là Thay Quân. Thay Quân đầu mục là một thanh niên bối phong tràn ngập anh khí, điều này làm cho Giải Ưu công chúa có chút bất ngờ. Bị nhốt ở Thánh Thủy Cung nhiều năm như vậy, nàng vẫn lần đầu nhìn thấy có thể thủy yêu hóa thành hình người hoàn chỉnh như vậy. Đều cẩn thận hầu hạ cho lão tử, qua mấy ngày, đại vương sẽ muốn chọn mấy vị phu nhân nơi này thị tẩm. Nếu như các ngươi đắc tội vị phu nhân nào, mà nếu vị phu nhân kia lại thành nữ nhân của đại vương, vậy các ngươi chờ bị xui xẻo đi. Tiếng quát của Diệp Chân cực kỳ trung khí, để ánh mắt của Giải Ưu phu nhân sáng lên, biểu hiện có chút bất ngờ. Hơn 4 năm, chính là lần đầu tiên nghe được âm thanh dễ nghe như vậy, tuy rằng mang theo vài phần khẩu âm địa vực, nhưng cùng so với những thủy yêu kia tốt hơn không biết 10 vạn 8 ngàn dặm. Một ý nghĩ đến đây, Giải Ưu phu nhân đã tinh tế quan sát Diệp Chân, thủy mâu trong thần quang ngưng tụ, thần niệm đã rơi xuống này trên người tiểu yêu đầu mục mới đổi. Không đánh giá cũng không sao, sau khi đánh giá, Giải Ưu phu nhân đã giật nảy cả mình. Dĩ nhiên không có nhìn ra chân thân bản thể thủy yêu đầu mục trước mắt này, chớ nói chi là yêu khí. Mấy năm trước, lúc vừa tới thủy phủ, có lẽ vì làm cho nàng vui, Ly Giao kia truyền cho Giải Ưu phu nhân một bản thể pháp môn phân biệt yêu tộc. Khi nàng quan sát, bản thể người trước mắt đầu yêu thân thủy yêu gì sẽ hiện ra. Trong một quãng thời gian rất dài, chính là phương pháp Giải Ưu phu nhân tìm niềm vui giải buồn. Thế nhưng 4 năm, Giải Ưu phu nhân lại trong bầy yêu phát hiện một dòng máu thuần khiết nhân tộc. Sự phát hiện này, chỉ ngẫm lại, Giải Ưu phu nhân đã cực kỳ kích động. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn có suy nghĩ khác. Khái niệm này, từ nhỏ đã rót vào trong đầu Giải Ưu công chúa, trưởng thành chung với Giải Ưu công chúa. Thủy yêu nơi này, bất cứ ai nàng cũng không thể tin được, nhưng nhân tộc, vậy thì khó nói. Đột nhiên, Giải Ưu công chúa nhìn về phía bóng người Diệp Chân hóa trang thành thủy yêu đầu mục, như nhìn thấy đại cứu tinh. Cảm nhận được đạo thần niệm kia rơi vào trên người. Khóe miệng Diệp Chân xuất hiện một tia cười khổ bất đắc dĩ. Tất cả kế hoạch này đều là Phá Hải Đại Thánh sắp xếp. Trong kế hoạch của Phá Hải Đại Thánh, tại Diệp Chân là nhân tộc pha trộn vào Hiển Thánh Thủy Phủ, chỉ có thể là vô tội bất đắc dĩ mới có thể ở lại đây, chỉ có thể nhờ số trời run rủi cứu ra Giải Ưu công chúa. Tuyệt đối không thể có bất kỳ liên quan gì với bọn họ bị Giải Ưu công chúa nhìn thấy. Tất cả những thứ này cũng cho bọn họ sư hồn đạt được một lệnh cấm thông ma thông yêu giả, giết không tha. Thậm chí trên pháp điển của Đại Chu nhân tộc, tỉ mỉ liệt kê mấy trăm tình huống trùng thông ma thông yêu. Sống ở Hiển Thánh Thủy Phủ này hơn 4 năm, Giải Ưu công chúa đã sớm không phải thiếu nữ hồ đồ vô tri lúc trước bị bắt, về sau một canh giờ, sau khi Diệp Chân đi ngang qua trạch viện của Giải Ưu công chúa, trong trạch viện truyền ra một tiếng thét kinh hãi, thu hút Diệp Chân, hai người xem như là đơn giản nhận thức. Không thể không nói, Giải Ưu công chúa này rất có tâm kế, vì lấy lý do tạ ơn Diệp Chân cứu viện. Lệnh cho đầu bếp nữ trong viện nàng làm một dĩa tôm tươi xào cảm tạ Diệp Chân. Khởi đầu, Diệp Chân cũng không có ý thức được một bàn tôm tươi xào đại biểu cho cái gì, chỉ là không nhanh không chậm ăn. Nhưng khi Diệp Chân nhìn thấy theo hắn hai thủy yêu đi vào cuồng nuốt nước miếng, nước dãi chảy đầy đất, con ngươi đều sắp trừng ra, Diệp Chân chợt hiểu rõ. Thủy yêu dưới đáy biển, đặc biệt là những thủy yêu cấp thấp, phần lớn đều là kiểu người ăn tươi nuốt sống, tùy ý ăn tươi nuốt sống tất cả, mặc kệ da lông nội tạng bộ phận, toàn bộ một miệng nuốt vào nhai nát. Cái bụng đã lấp đầy, nhưng mùi vị này, khi bọn họ là thủy yêu, cũng không khá hơn chút nào. Bây giờ nhìn thấy đầu bếp nữ bị bắt về, tỉ mỉ xào nấu mỹ thực, chỉ là ngửi ngửi mùi thơm, nhìn phản ứng là đã biết. Dụng ý của Giải Ưu công chúa cũng sẽ không nói mà dụ. Kết quả là, Diệp Chân vẫn như cũ không nhanh không chậm ăn xong một bàn mỹ thực trước mắt này, thậm chí ngay cả nước canh uống sạch sành xanh, cuối cùng, còn say sưa giống như thở dài một tiếng. 5 năm, sắp 6 năm, rốt cục lần thứ 2 ăn được mỹ vị cỡ này. Câu nói này, lập tức để Giải Ưu công chúa sáng mắt lên, đôi mắt đẹp hơi động, thuận miệng hỏi. Diệp tiểu thống lĩnh trước đây đã ăn qua mỹ thực như vậy. Ăn qua, 6 năm trước khi theo sư phụ tu luyện trên hải đảo, sư phụ thường làm, khi đó không cảm thấy ăn ngon bao nhiêu. Có thể 6 năm qua, thời gian qua 6 năm, lần thứ 2 ăn được mùi vị đó. Diệp Chân còn đưa cái lưỡi liếm môi. Ha ha, nếu Diệp tiểu thống lĩnh muốn ăn, có thể bất cứ lúc nào lại đây, đầu bếp nữ nơi này của bổn cung, cũng rất nhàn rỗi. Giải Ưu phu nhân thuận miệng nói. Ngày thứ nhất tiếp xúc cứ như thế trôi qua, Giải Ưu công chúa vẫn rất cẩn thận. Ngày thứ hai, khi Diệp Chân tuần tra đi ngang qua, lần thứ hai Giải Ưu công chúa mời Diệp Chân đi qua, lần này, bị mời đến trong phòng, chỉ có một mình Diệp Chân, đối mặt với Diệp Chân, là một bàn mỹ thực. Ăn xong, lần thứ hai Diệp Chân thỏa mãn than ngâm than tiếc đứng dậy, miệng bắt đầu khen ngợi. Đảm đương không nổi Diệp tiểu thống lĩnh than thở như vậy. Nói thật, đầu bếp nữ này của bổn cung xuất thân là ngư dân, trù nghệ cũng miễn cưỡng vào miệng mà thôi. Năm đó, trong công chúa phủ của bổn cung, mấy vị đầu bếp kia đều nổi danh, tiện tay làm một món ăn, cũng có thể làm cho bổn cung thèm trực thôn đầu lưỡi. Giải Ưu công chúa đúng lúc tung mồi nhử. Diệp Chân nghe, nhưng có chút chán ngấy, trước mắt Giải Ưu công chúa này chơi quá phức tạp. Hết cách rồi, hắn còn phải phối hợp. Sau khi một trận ngóng trông, Diệp Chân đã rời khỏi. Liên tiếp 3 ngày sau, Diệp Chân biểu đạt ra nguyện vọng mãnh liệt ngóng trong Hồng Hoang đại lục, sau đó lại có chút tiếc nuối nói lo lắng, cuối cùng Giải Ưu công chúa cũng nói suy nghĩ chân thực của nàng. Kỳ thực Diệp Tiểu Thống lĩnh muốn thu được một thân phận hợp pháp trên Hồng Hoang Đại Lục, cũng không phải không thể. Nơi này có một phần công văn do quốc chủ Tây Điền quận quốc treo giải thưởng, chỉ cần có thể thành công tìm về giải ưu công chúa, thưởng 100 viên niệm linh đan, linh thạch 10 vạn, ban tặng tước kim kỵ úy. Giải ưu công chúa đưa cho Diệp Chân một phần sách lụa, phía dưới sách lụa đóng thêm đại ấn đỏ như máu, một luồng khí tức uy nghiêm hùng hồn đã bổ nhào tới. Điều này làm cho Diệp Chân ngẩn người, chỉ đóng thêm ấn giám, lại có thể làm cho hắn không khỏi lẫm liệt. Nhân tộc Hồng Hoang Đại Lục này quả nhiên bất phàm. Tiếp nhận sách lụa, nhìn một hồi, ánh mắt của Diệp Chân bắn ra tinh quang bốn phía, dán mắt vào Giải Ưu phu nhân. Giải Ưu công chúa, không lẽ Giải Ưu phu nhân ngươi? Nói xong, Diệp Chân đưa trả lại sách lụa trong tay cho Giải Ưu phu nhân. Phu nhân, sách lụa treo giải thưởng này, ngươi vẫn cứ giữ đi, ta còn chưa muốn chết. Diệp tiểu thống lĩnh, ngươi là nhân tộc huyết mạch thuần khiết, lẽ nào ngươi muốn cả đời pha trộn trong bầy yêu này? Không phải bổn cung nói ngươi, nhân yêu đại phòng không chỉ có tồn tại nhân tộc, cũng tồn tại tại trong yêu tộc, bằng không, lấy tu vi tư chất của ngươi, làm sao sẽ bị phái tới làm hộ vệ hộ viện. Bổn cung dám cam đoan, Diệp tiểu thống lĩnh dù chơi một đời trong thủy phủ, cũng là không cách nào trở thành thủy yêu tâm phúc của đại vương kia. Còn nữa, chẳng lẽ Diệp tiểu thống lĩnh muốn ăn tươi nuốt sống cả đời sao? Hoặc nói, Diệp tiểu thống lĩnh muốn tìm một thủy yêu sống hết đời sao? Trên Hồng Hoang Đại Lục, mỹ nhân như mưa, mỹ nhân như mây. Không nói những thứ khác, chỉ dựa vào thân phận kim kỵ úy này, ôm ấp Đề Huệ tam thê tứ thiếp là không có bất cứ vấn đề gì. Đến khi đó, có bổn cung trông nom, mỹ nhân vây quanh hầu hạ quan to lộc hậu ngay trong tầm tay. Nói chung, Giải Ưu công chúa đưa ra vô số thứ đầy mê hoặc, sau đó lại cho không ít chỗ tốt, Diệp Chân thành công bị mê hoặc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Dựa theo lời giải thí truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chỗ của Phá Hải Đại Thánh, khi diễn kịch, Diệp Chân cũng phải diễn như thật. Diệp Chân cũng cho là như vậy, bởi vì tất cả những thứ này đều liên quan đến lai lịch thân phận quan trọng nhất của hắn. Nếu có dây dưa với yêu tộc, Diệp Chân cũng không sợ. Trước đó hắn sư hồn bùi vị, sau đó đạt được tin tức, chỉ cần là võ giả, đặc biệt là võ giả có tu vi mạnh, sẽ không thể tránh khỏi phải thông báo với yêu tộc. Trên thực tế, trên Hồng Hoang Đại Lục, yêu tộc cũng ở khắp mọi nơi, rất nhiều vật cưỡi đều là yêu tộc, đương nhiên là yêu tộc bị khống chế. Diệp Chân lo lắng lai lịch của hắn. Một khi có người phát hiện Diệp Chân đến từ một đại lục không rõ nào đó, Diệp Chân có thể tưởng tượng được kết cục. Trên Hồng Hoang Đại Lục, những gia hỏa kia muốn quân công sắp điên rồi, nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đối phó Diệp Chân, tìm tới cái đại lục không biết đó. Vì lẽ đó, Diệp Chân mới không thể không diễn tuồng vui với Giải Ưu công chúa này. Một khi triển khai chuyện này, Diệp Chân vẫn rất chuyên nghiệp, đưa ra kế hoạch của hắn. Lúc Giải Ưu công chúa mời Diệp Chân dùng cơm, Diệp Chân dẫn theo một thủy yêu vóc người tinh tế đi cùng, sau khi hưởng thụ một bàn mỹ thực, để thủy yêu kia triệt để hôn mê. Sau đó, Diệp Chân triển khai diệu thủ, dịch dung Giải Ưu công chúa thành dáng vẻ thủy yêu, sau đó nghênh ngang mang theo Giải Ưu công chúa dịch dung rời khỏi nơi giam lỏng. Dựa vào cái gọi là phù triệu của Hiền Thánh Thủy Quân, Diệp Chân một đường thông hành không trở ngại, mang theo Giải Ưu công chúa nghênh ngang rời khỏi thủy phủ. Quá trình này rất dễ dàng, nhưng diễn thực sự là kinh động tâm phách. Sau đó, tự nhiên là đại lưu vong, theo dự tính của Diệp Chân và Giải Ưu công chúa, để phát hiện tình hình trong Hiền Thánh Thủy phủ, nhanh nhất cũng đến một ngày sau, thậm chí lâu hơn. Bản thân Giải Ưu công chúa là chú mạch cảnh thất trọng, theo cách nói của nàng, nếu không bị bắt, nàng đã sớm là khai phủ cảnh. Dưới tình huống này, Diệp Chân mang theo Giải Ưu công chúa chạy trốn cũng không phải quá lao lực. Hai ngày trước vẫn tính ung dung. Trong biển rộng tao ngộ một số thủy yêu, nhưng mà vẫn còn trong phạm Hiển Thánh Thủy phủ vi, dựa vào phù lệnh của Hiển Thánh Thủy quân, ung dung qua ải. Như vậy liên tục ứng phó mấy nhóm thủy yêu, sau đó Giải Ưu công chúa mở miệng. Nếu trốn ra được, tại sao không trực tiếp rời khỏi biển rộng, bay lên trên trời? Như vậy chẳng phải càng nhanh hơn? Cô cảm thấy trên bầu trời biển rộng cao chạy xa bay mục tiêu rõ ràng hơn. Hay trong biển rộng di động theo vô số thủy tộc mục tiêu rõ ràng hơn. Còn nữa, tốc độ trong nước của ta cũng không tính là bơi không chậm. Diệp Chân nói. Vậy thì nghe lời ngươi. Từ khi bỏ trốn đến nay, Giải Ưu công chúa luôn thuận theo. Thời khắc gật đầu, Diệp Chân choàng tay qua cái eo nhỏ nhắn của Giải Ưu công chúa, chia sẻ áp lực của nước dưới đáy biển sâu cho nàng, đồng thời nhanh chóng xẹt qua từ đáy biển. Ánh mắt Giải Ưu công chúa nhìn về phía cái tay đặt trên eo nhỏ của mình, lại ẩn chứa một tia căm ghét không cách nào hình dung. Loại cảm giác căm ghét này, như quý tộc nhìn thấy bình dân, cao quý nhìn thấy đê tiện phát ra từ trong xương. Khi khoảng cách Hồng Hoang Đại Lục càng ngày càng gần, loại cảm giác căm ghét này trong mắt Giải Ưu công chúa lại càng ngày càng đậm. Cẩn thận, phía trước hình như có thủy yêu. đột nhiên Giải Ưu công chúa kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ánh mắt Diệp Chân lạnh lùng thoáng nhìn, thân hình giống như cá lội xẹt qua một hốt tuyến kinh người, sóng nước đẩy ra, Diệp Chân và Giải Ưu công chúa đã nhằm phía một hướng khác. Tiếng rít chói tai dưới đáy biển chợt mãnh liệt, các loại khẩu âm kêu khóc tiếng vang vang lên, một thủy yêu cầm trong tay tù và ốc trống kỳ dị ra sức nhai lên trong quai hàm. Trong phút chốc, bốn phương tám hướng nước biển đồng thời sôi trào lên, hàng trăm hàng ngàn thủy yêu từ bốn phương tám hướng tập trung lại đây. Tình cảnh này có chút dọa người, nhưng Diệp Chân và Giải Ưu công chúa cũng không sợ. Đối với lũ yêu tập trung lại đây, Diệp Chân cười hì hì, lần thứ hai giống như trước, đưa ra phù chiếu của Hiển Thánh Thủy Quân. Đầu lĩnh kia triệt để hóa thành hình người, quanh thân thủy yêu áo lam tỏa ra khí tức nhập đạo cảnh khủng bố. Cẩn thận nghiệm nhìn phù chiếu Diệp Chân đưa tới một lần, đột nhiên khà khà cười to đứng dậy. Phù chiếu Hiển Thánh Thủy Quân. Ha ha, thật đúng là thứ tốt. Nghe nói Hiển Thánh Thủy Phủ xảy ra chút biến cố, chúng ta đang lo làm sao tìm được người tìm hiểu tin tức đây. Trong tiếng cười, phù chiếu của Hiển Thánh Thủy Quân trực tiếp hóa thành bột phấn, sau đó thủy yêu áo lam vung tay hô to. Các huynh đệ, phát hiện gian tế của Hiển Thánh Thủy Phủ, bắt lại, đại vương sẽ có ban trọng thưởng. Trong tiếng hô, thủy yêu áo lam bỗng cuốn lên sóng nước ngập trời, đi đầu nhằm phía Diệp Chân. Sắc mặt của Diệp Chân và Giải Ưu công chúa hai người đồng thời trở nên cực kỳ khó coi. Diệp Chân biểu hiện bị làm khó dễ nhìn, đặc biệt là bốn phương tám hướng bơi lên ít nhất có hơn bốn đạo khí tức nhập đạo cảnh. Mà trong mấy ngàn thủy yêu vây tụ tới này, có hơn một nửa đều tỏa ra khí tức khai phủ cảnh. Trước mắt nhiều thủy yêu như vậy, nếu như Diệp Chân hơi bất cẩn một chút, sẽ bị đám thủy yêu này thôn phệ không còn một mống. Không chút do dự, Diệp Chân mang theo Giải Ưu công chúa sợ hãi rít gào trực tiếp nhằm về phía mặt biển. Thần niệm cuồng thúc, một đạo ám lưu đột nhiên bị dẫn dắt lại đây, đánh tung lòng bàn chân của Diệp Chân. Trong phút chốc, Diệp Chân ôm lấy Giải Ưu công chúa đang rít gào, thân hình như đạn pháo phóng lên trời. Tính cả thủy yêu áo lam kia, tổng cộng 5 vị nhập đạo cảnh đại yêu lập tức đã vồ hụt. Lao ra mặt biển chớp mắt, thiên ưng phá phong rực sau lưng Diệp Chân chợt xuất hiện, cánh chim dương ra, lập tức xuất hiện hơn vạn mét. Khốn nạn! Hồn khí, trên người tên này có trung phẩm hồn khí, khẳng định là nhân vật quan trọng dưới trướng Hiển Thánh Thủy Quân, không thể bỏ qua, nhất định không thể bỏ qua. Thủy yêu áo lam gọi to mang theo 4 tên nhập đạo cảnh, đại yêu khác nhanh chóng xông lên trời, truy sát hướng về phía Diệp Chân. Mấy ngàn thủy yêu dưới trướng bọn họ đồng thời lộ ra trên mặt biển, những thủy yêu có năng lực bay lên trời có thể đuổi tới, lập tức xông lên giữa không trung theo sát 5 vị nhập đạo cảnh, đại yêu truy sát hướng về phía Diệp Chân. Còn lại những thủy yêu kia, ở trong nước tăng nhanh tốc độ, điên cuồng đuổi theo phương hướng Diệp Chân phi hành. Trong phút chốc, ở giữa bầu trời và mặt biển đã hình thành một màn kỳ cảnh. Tốc độ thủy tộc phi hành trên bầu trời, căn bản không sánh được tốc độ lặn dưới đáy biển. Tuy rằng thủy yêu áo lam kia tỏa ra khí tức cao tới nhập đạo cảnh trung kỳ, nhưng Diệp Chân dựa vào thiên ưng phá phong rực, cũng miễn cưỡng kéo dài khoảng cách với hắn. Nhưng, theo thủy yêu áo lam ra sức truy đuổi, khoảng cách lại càng ngày càng gần. Một khi bị dây dưa, sẽ rất phiền phức. Điều này làm cho Diệp Chân nhíu mày, nếu một mình hắn, chỉ cần nhảy vào biển rộng, hắn có phương pháp thoát thân, thế nhưng mang theo, Giải Ưu công chúa. Ha ha, khốn kiếp, ngươi chạy không thoát. Đàng hoàng nói rõ từng chi tiết biến cố của Hiển Thánh Thủy Phủ, chúng ta có thể cân nhắc tha cho các ngươi một mạng. Thủy yêu áo lam hung hăng hét lớn lên. Giải Ưu công chúa lộ ra vẻ cực kỳ sợ hãi, nghe vậy cũng tin. Có thật không, nếu chúng ta nói, các ngươi sẽ thật sự thả chúng ta. Cô ngốc à, nếu thật đã rơi vào trong tay bọn họ làm sao có khả năng thả chúng ta rời khỏi. Sẽ sưu hồn chúng ta, đó đều rất đơn giản. Diệp Chân hướng về phía Giải Ưu công chúa giống lên. Ha ha, có tiểu mỹ nhân. Tiểu mỹ nhân yên tâm, đại vương chúng ta thích nhất tiểu mỹ nhân, nhất định sẽ không giết ngươi. Các ngươi nhanh lên đưa ra quyết định, chờ bị lão tử bắt giữ, các ngươi sẽ không có tư cách. Oa ha ha. Thủy yêu áo lam cười lớn lên, Giải Ưu công chúa đã sợ hãi trở nên cực kỳ trắng bệch. Đột nhiên, Giải Ưu công chúa đột nhiên cảm ứng tốc độ của Diệp Chân lại chậm lại. Sự phát hiện này, để Giải Ưu công chúa kinh ngạc thốt lên. Ngươi, vì sao ngươi hãm lại tốc độ? Ngươi không muốn sống à? Câm miệng, cô quả thật ngu xuẩn. Diệp Chân bị Giải Ưu công chúa chọc cho tức giận, hai mắt tỏa ra kim tinh, không chút do dự rời đi cái cằm của Giải Ưu công chúa. Ha ha, tiểu mỹ nhân, còn có thể như thế nào, là tiểu tử này không chạy nổi, ngươi lập tức sẽ rơi vào trong tay ta. Yên tâm, chờ lão tử dùng xong ngươi, nhất định sẽ đưa ngươi tặng cho đại vương. Ngay khi thần sắc của Giải Ưu công chúa trở nên cực kỳ sợ hãi, đồng thời một đạo ánh lửa nóng rực bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay của Diệp Chân, oanh ra đuổi sát theo trên người thủy yêu áo lam, ầm ầm nổ tung. Linh diễm màu xanh chói mắt như mặt trời nhỏ, kịch liệt lấp lóe ra. nương theo bay lên, còn có tiếng hét thảm của thủy yêu áo lam. Có thể nhìn thấy một đoàn thanh diễm bao vây thủy yêu áo lam, kịch liệt dãy giụa. Cùng một giây, thiên ưng phá phong rực sau lưng Diệp Chân rung lên, tốc độ bỗng tăng nhanh, trong thời gian ngắn đã kéo xa khoảng cách với thủy yêu áo lam. Xem như là tạm thời thoát khỏi uy hiếp của thủy yêu áo lam. Thế nhưng, giữa không trung còn có bầy yêu dưới mặt biển, vẫn như cũ theo sát không nghỉ. Hơn nữa, theo động tĩnh này càng ngày càng lớn, phía dưới tập trung đến hải yêu càng ngày càng nhiều. Đột nhiên, Giải Ưu công chúa bị Diệp Chân ôm, kịch liệt dãy giụa, đồng thời dùng thần hồn truyền âm vang lên trong đầu Diệp Chân. Khốn kiếp, mau đưa bổn cung trở lại vị trí cũ. Nhanh, lập tức, lại không trở lại vị trí cũ, ngươi sẽ hối hận. Khốn kiếp, ta biết cơ hội duy nhất để chúng ta bỏ trốn. Giải Ưu công chúa gào thét lên. Nguyên bản, Diệp Chân không định để ý tới Giải Ưu công chúa, nhưng nửa câu nói cuối cùng lại làm cho trong lòng Diệp Chân hơi động, tiện tay đem cằm của Giải Ưu công chúa trở lại vị trí cũ. Nhanh, hướng đông nam, nhìn thấy điểm đen kim quang lấp lóe kia không, bay một mạch đến nơi đó, nhanh bay đến nơi đó, chúng ta sẽ được sống. Giải Ưu công chúa chỉ vào phương hướng hét dầm lên. Nơi đó có cái gì? Diệp Chân cũng không có bất kỳ ý tứ di động. Chiến hạm. Đại Chu chiến hạm. Khốn kiếp, nhanh lên. Giải Ưu công chúa tức giận nói. Hai chữ chiến hạm này để phương hướng Diệp Chân phi hành bỗng thay đổi, nhanh tốc phi hành đến ngàn dặm điểm sáng kim quang lấp lóe ở ngoài. Sau mấy trăm hơi thở, một chiếc tàu thủy khổng lồ hơn 500 mét xuất hiện trong tầm mắt Diệp Chân, trên cột buồm treo lơ lửng một lá cờ lớn màu đen thêu chữ vàng. Một chữ chu màu vàng cực kỳ phiền phức như hoa, chim, cá, sâu cổ tạo thành triện tự, xuất hiện ở giữa lá cờ. Kim quang kia chính là do phát ra từ chữ chu. Chỉ liếc mắt nhìn, Diệp Chân đã hít vào một ngụm khí lạnh. Không phải vì nó khổng lồ, mà vì tốc độ di chuyển của chiếc cự hạm này trên mặt biển, chỉ nhanh hơn chứ không chậm so với hắn. Ngưng thần liếc mắt nhìn, ánh mắt của Diệp Chân nhìn về phía Giải Ưu công chúa. Đây là chiến hạm sao? Không phải chiến hạm, là thương thuyền. Nhưng thương thuyền cũng có thể cứu chúng ta. Hơn nữa, bổn cung càng yêu thích thương thuyền. Vừa nói xong, Giải Ưu công chúa một bên chuẩn bị lại dung nhan, lấy ra vài món trang sức hoa lệ mang theo, còn phủ thêm tinh hồng áo choàng. Khí chất cả người đã trở nên cực kỳ cao quý. Quý khí phả vào mặt. Nói thật, nhìn qua Giải Ưu công chúa không giống như một kẻ ngu ngốc, hơn nữa cực kỳ thông minh ở một vài phương diện khác, Diệp Chân không muốn đi theo nàng lên chiếc thương thuyền này. Dù nó vô cùng to lớn đẹp đẽ, xuất phát từ tính cẩn thận, Diệp Chân không quen việc đặt tính mạng của mình lên tay người nào, hoặc sự vật nào không biết. Chẳng qua, biểu cảm hưng phấn và kiên nghị trên mặt Giải Ưu công chúa khiến cho Diệp Chân cảm thấy nữ nhân này không ngu ngốc tới nỗi dùng tính mạng của mình để nói đùa. Khi tới gần phạm vi trăm dặm xung quanh thương thuyền, chi đội buôn này liền phát hiện động tĩnh bên này, thủy thủ hộ vệ trên soái hạm không ngừng có động tác. Bọn họ nhìn qua hình, như cũng không hoan nghênh chúng ta. Diệp Chân cau mày nói, đại chu có lệnh cấm, đụng tới nhân tộc bị yêu, ma hai tộc truy sát hoặc nhân tộc gặp rủi ro, kẻ nào thấy chết mà không cứu, phàm là thương nhân, tất cả đều giáng chức làm nô. Phàm là binh lính đều bị đi đày, nếu có tước vị thì loại bỏ tước vị. Giải Ưu công chúa khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói. Lệnh cấm này khiến cho Diệp Chân lần thứ hai hơi nhướng mày, lại xem chi đội buôn kia thấy thế nào đều không có biểu hiện muốn cứu người. Giải Ưu công chúa lại nhanh chóng lấy ra một ấn tỷ nhỏ nhắn trên đỏ dưới xanh, nhanh chóng đóng dấu lên phần trống của một cái ngọc phù màu tím, sau đó bóp nát ngọc phù màu tím có dấu ấn tỷ. Phù quang màu tím đột ngột bắn lên trời, nổ thành một mảnh, bên trong phù quang màu tím một cái ấn tỷ nhỏ nhắn trên đỏ dưới xanh thần quang lòe lòe, đặc biệt rõ ràng. Cho dù Diệp Chân cũng có thể nhìn thấy chữ triện chính diện trên ấn tỷ, viết bốn chữ Giải Ưu quận quốc, chung quanh là các loại phù điêu trùng thú giống cái tượng trưng cho thân phận uy nghi của công chúa. Diệp Chân có chút hiểu biết về ấn tỷ này, trong bốn chữ trên ấn tỷ, Giải Ưu đại biểu cho phong hào, mà quận quốc đại biểu đẳng cấp, mà phù điêu trùng thú giống cái, thì ẩn chứa một vài tin tức phức tạp về chủ nhân của ấn tỷ, ví dụ giới tính. Nói đơn giản, chính là Giải Ưu công chúa trực tiếp lấy ra thân phận của nàng. Ngọc phù màu tím mang ấn tỷ sáng ngời, tín hiệu cờ trên con thương thuyền hạm đội lập tức lấp lóe liên tục, thủy thủ hộ vệ trên boong thuyền lại bận rộn không ngừng làm việc, nhưng lần này, Diệp Chân nhìn thấy rõ ràng là trận thế chuẩn bị đối địch. Từng bộ cự nỏ dài đến hơn 10 mét bị bỏ đi vài dầu che ở trên, bắt đầu lấp lóe linh lực ánh sáng. Thấy phiên biến hóa liên tiếp này khiến Diệp Chân kinh ngạc, Giải Ưu công chúa đắc ý nở nụ cười. Bổn cung nói không sai chứ, đi, chúng ta được cứu trợ. Nói xong, Giải Ưu công chúa trước tiên đi tới một bên thương thuyền. Kỳ thực vừa nãy nói cho Diệp Chân về lệnh cấm kia của Đại Chu, có vài điều mà Giải Ưu công chúa không nói hết. Cái lệnh cấm kia cũng không đơn giản như lời nàng nói như vậy. hai người rơi xuống chiếc thương thuyền soái hạm tên Xích Phong Hào. Trên boong thuyền đã đứng đầy người, một ông lão mặc cẩm y đội mũ mới trước tiên đứng dậy, phía sau đứng hơn 1.000 tên thủy thủ cùng hộ vệ. Lão phu họ Quách, chính là đại tổng quản của đội buôn này, vừa nãy chính là các hạ phát ra phù tấn cầu cứu phải không? Kính xin các hạ lần nữa đưa ra thân phận ngọc phù để cho chúng ta nghiệm chứng. Lão giả mặc cẩm y khăn vuông tự xưng là quản gia nói. Vừa lúc giải ưu công chúa rơi xuống đặt chân lên boong thuyền, giấu bàn tay ngọc ở trong tay áo. Cằm hơi ngẩng lên, trên gương mặt tinh xảo không có bất kỳ biểu lộ gì, tỏa ra khí tức cao quý khiến cho rất nhiều thủy thủ không dám nhìn thẳng. Bổn cung chính là giải ưu công chúa của Tây Điền quận quốc. Bên trong tiếng quát tháo, giải ưu công chúa vừa mới lấy ra ấn tỷ trên đỏ dưới xanh, ấn tỷ lập tức bay ra tỏa ra ánh sáng oánh oánh. Bên trong ánh sáng tỏa ra từ mặt trái của ấn tỷ, một bóng hình nữ tử mặc cung trang hiện lên, sau đó đột nhiên cùng với thân thể của giải ưu công chúa hợp hai làm một. Một đạo khí tức tựa như mãnh thú hồng hoang từ bên trong ngọc ấn tỷ lao ra, đồng thời một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên. Sắc phong Tây Điền quận quốc Lương Bích như là quận quốc công chúa. Phong hào giải ưu. Âm thanh uy nghiêm và khí tức khủng bố tựa mãnh thú hồng hoang, kia thoáng xuất hiện rồi biến mất, thế nhưng vẻ mặt của đám thủy thủ hộ vệ ở đối diện đều trở nên cực kỳ nghiêm túc, kể cả người đứng đầu đội buôn Quách đại tổng quản. Sau đó, Quách đại tổng quản dẫn theo hơn 1.000 thủy thủ cùng hộ vệ đứng phía sau hắn trịnh trọng quỳ, xuống vái lạy. Chúng ta bái kiến giải ưu công chúa. Trong tiếng hô tựa núi sụp biển gầm, trên gương mặt giải ưu công chúa hiện lên nụ cười, trong con người cũng thoáng hiện qua một tia say sưa. Cho dù ở hiển thánh thủy phủ dưới một người trên vạn người, cũng không sánh được một phần vạn địa vị của công chúa ở trong nhân tộc. Diệp Chân có chút khiếp sợ, vội vàng tránh sang một bên. Bởi vì Diệp Chân phát hiện, trong hơn ngàn người quỳ xuống vái lạy giải ưu công chúa này, có hơn 20 người võ giả nhập đạo cảnh, tính cả Quách đại tổng quản trước mắt này cũng là nhập đạo cảnh. 20 vị nhập đạo cảnh võ giả, vẻn vẹn nhân số võ giả nhập đạo cảnh trên chiếc soái hạm này, tính cả 6 chiếc soái hạm khác, thì tổng số võ giả nhập đạo cảnh hẳn là chừng 100 người. Hơn nữa, Diệp Chân phát ra thần niệm cảm ứng, phát hiện trên con chiến hạm này còn có một đạo khí tức cực kỳ mịt mờ khác, đạo khí tức mịt mờ này phi thường mạnh mẽ, tương đương với khí tức của ma soái tinh hồn châu trong Thận Long châu của hắn. Nói cách khác, bên trong chi đội buôn này có một vị thông thần cảnh võ giả tọa trấn, chẳng qua không phải thủy thủ hộ vệ mà là cung phụng. Vị võ giả thông thần cảnh kia chỉ hơi đảo qua thần niệm khủng bố lên người Diệp Chân một chút liền không có động tĩnh gì nữa, ngay cả ra ngoài cũng không ra. Mà điều khiến cho Diệp Chân kinh ngạc chính là những võ giả nhập đạo cảnh quỳ lạy này. Ở Chân Huyền Đại Lục, tu vi chỉ cần đột phá đến hồn hài cảnh là có thể thấy vua, mà không cần bái lạy. Tu vi đột phá đến chú mạch cảnh thì tương đương với vương công, nếu đột phá đến khai phủ cảnh, vậy thì gần như có thể sánh ngang với bậc đế vương thế tục. Mà võ giả nhập đạo cảnh thì ngay cả đế vương thế tục cũng phải quỳ lạy bọn họ. Nhưng ở nơi này, trên Hồng Hoang Đại Lục, những võ giả nhập đạo cảnh này lại đều quỳ gối cúi lạy trước mặt giải ưu, công chúa một vị tiểu nữ tử như thế, mà xem ra bọn họ quỳ lạy còn cực kỳ tự nhiên. Đột nhiên, Diệp Chân bỗng nhận ra được, ở Hồng Hoang Đại Lục, hàm kim lượng của tước vị hình như không phải bình thường. Vẻn vẹn một vị quận quốc công chúa đã có thể làm cho rất nhiều nhập đạo cảnh, cường giả ngoan ngoãn quỳ lạy. Mà phong tước của phụ thân giải ưu công chúa vẻn vẹn chỉ là Tây Điền bá mà thôi. Như vậy người phong hầu thì sao đây? Diệp Chân đột nhiên ý thức được, Minh Đường vị hoàng phong hầu này, có thể có thực lực mạnh mẽ hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Một chuyện khác, Diệp Chân cũng có tính toán. Thứ có giá trị nhất trong giải thưởng mà giải ưu công chúa đưa ra trên công văn, có thể cũng không phải là 100 viên niệm linh đan, mà là công lao vị kim kỵ úy. Kim kỵ úy chính là cấp thứ 3 của công lao vị của Đại Chu Đế Quốc, cấp thứ nhất. Cấp thứ hai của công lao vị phân biệt là thiết kỵ úy và ngân kỵ úy. Chỉ cần thu được công lao vị thiết kỵ úy, hắn cũng đã thoát ly thân phận bình dân bách tính trong toàn bộ Đại Chu Đế Quốc. Kim kỵ úy cũng là thân phận chân thật chính thức, hơn nữa còn có càng nhiều đặc quyền mà quý tộc mới có. Nguyên bản, cái gì quý tộc không quý tộc, Diệp Chân cũng không thèm để ý. Chẳng qua hôm nay sau khi nhìn thấy uy thế của giải ưu, công chúa do tước vị mang tới, Diệp Chân đã bất chợt chuyển biến suy nghĩ. Được rồi, chư vị đều đứng dậy đi. Quách đại tổng quản, giải ưu ngày hôm nay còn phải dựa vào chư vị cứu giúp. Thả lỏng tâm thần, giải ưu công chúa lười biếng vươn người một cái, vóc người đầy đặn quyến rũ kia khiến cho đôi mắt của rất nhiều thủy thủ hộ vệ tỏa sáng, nhưng lập tức sợ sệt cúi đầu. Nghe vậy, Quách đại tổng quản đứng dậy nhìn hơn, vạn con thủy yêu trên mặt biển đang gây sóng gió lướt về phía hạm đội, đột nhiên phát ra một tiếng cười âm trầm. Không biết là dã yêu vô tri đến từ đâu, lá gan lại lớn đến nỗi dám xung đột với đội tàu có treo hắc kỳ của Đại Chu ta, muốn chết. Khi hai chữ muốn chết bật ra từ trong kẽ răng, Quách đại tổng quản đột nhiên vẫy tay một cái, nói: "Các huynh đệ, cơ hội hiếm có, thử xem uy lực của thứ kia." Trong lúc Diệp Chân đang nghi hoặc để mình, một trung niên võ giả đi theo bên cạnh Quách đại tổng quản, thân cao hơn 2 mét, đầu chọc lóc sáng loáng, nở nụ cười dữ dằn. Nhẫn chữ vật trên tay hắn lóe sáng, một cái nổ pháo khổng lồ dài hơn 100 mét, rộng hơn 50 mét liền xuất hiện ở một chỗ trống trên boong tàu. Dùng kim loại không biết tên đúc thành cấu tạo phiền phức, lập lòe ánh sáng lạnh lẽo, bên trên mỗi một mảnh cấu tạo đều khắc vẽ đúc hoa văn và phù văn huyền ảo, cực kỳ phiền phức. Tên võ giả đầu chọc sáng loáng lần nữa cười gằn một cái mũi tên dài hơn 100 mét, to chừng eo một người trưởng thành bình thường như Diệp Chân, được đặt lên trên nổ pháo. Tương tự, mũi tên khổng lồ này cũng khắc rõ phù văn và hoa văn cực kỳ phiền phức, trong chớp mắt đặt mũi tên lên nổ pháo, mỗi một đạo phù văn trên chúng cũng bắt đầu lấp loé ánh sáng. Mặc dù đứng cách nổ pháo kia chừng mấy chục mét, trái tim Diệp Chân vẫn như cũ có thể cảm nhận được một loại rung động không cách nào hình dung được, tựa như đang hoảng sợ. Thứ này mới chỉ tỏa ra khí tức đã vô cùng kinh khủng như thế. Bắn. Mang theo nụ cười hung tợn dữ dằn, tên võ giả đầu chọc sáng loáng kia cầm một cái chùy sắt to lớn trong tay, mạnh mẽ đánh lên trên nổ pháo. Vèo. Giữa không trung bất chợt xoẹt qua một vết cắt tỏa ra ánh sáng rực tựa, như sấm sét mạnh mẽ đánh vào, trên người con thủy yêu áo lam đang điên cuồng đuổi theo lại đây, đang nghiến răng nghiến lợi chửi bới Diệp Chân. Diệp Chân hình như nhìn thấy biểu hiện hoảng sợ của con thủy yêu áo lam kia. Ánh sáng chói mắt lóe lên trong hư không một cái, sau đó liền biến mất. Đồng thời, phạm vi ngàn mét xung quanh tính cả con thủy yêu áo lam kia, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Không sai, là hoàn toàn biến mất. Bất kể là hai con đại yêu nhập đạo cảnh, đang đi theo sát bên người con thủy yêu áo lam hay là hơn 100 con thủy yêu khai phủ cảnh, trung hậu kỳ bay trên dưới xung quanh con, toàn bộ đều biến mất. Tất cả những thứ này làm Diệp Chân trợn mắt ngoác mồm, khiếp sợ không hiểu. Đám thủy thủ hộ vệ trên Xích Phong Hào nhìn thấy tình cảnh này lại điên cuồng, cười to, một bên cười, một bên đắc ý liếc nhìn Diệp Chân đang khiếp sợ khó hiểu. Trong nháy mắt tiếp theo, mấy con nhập đạo cảnh, đại yêu may mắn còn sống sót còn có mấy ngàn khai phủ cảnh thủy yêu, như điên hét dầm lên, cùng nhau trốn như bay về nơi sâu dưới đáy biển, trong thời gian ngắn chạy mất không còn tăm hơi. Chỉ sau thời gian vài hơi thở, trên mặt biển đã gió êm sóng lặng. Quách đại tổng quản, đây là Phá Thiên Chu Long Nỗ sao? Uy lực này còn mạnh mẽ hơn mấy phần so với tưởng tượng của bổn cung. Giải Ưu công chúa lạnh nhạt nói. Quách đại tổng quản chắp tay hành lễ. Công chúa điện hạ, đội buôn đi xa đạt đến quy mô nhất định, trong trường hợp đã có quý nhân làm người bảo đảm, thì đội buôn có thể thuê một chiếc Phá Thiên Chu Long Nỗ từ quân bộ các châu quận. Chẳng qua, chúng ta mua Phá Thiên Chu Long Tiễn là cấp thấp nhất, đương nhiên, dùng để thu thập những con dã yêu này là không thành vấn đề. Nói xong, Quách đại tổng quản rũ ra một phần sách ngọc trong lòng bàn tay, thấp giọng nở nụ cười, đưa cho Giải Ưu công chúa. Ngày hôm nay để cứu Giải Ưu công chúa điện hạ, đã tiêu hao một cái mũi tên Phá Thiên Chu Long Tiễn, kính xin công chúa điện hạ đóng dấu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn Quách đại tổng quản đưa lên sách ngọc, cánh môi anh đào của Giải Ưu công chúa khẽ nhếch, biểu hiện rõ ràng là bị kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt sau đó, dưới ánh mắt như đang cười của Quách đại tổng quản lại, lấy ra ấn tỷ của công chúa, đóng lên một bên trên sách ngọc. Thần hồn lực lượng của Diệp Chân phát tán ra, qua thủy linh lực nhìn thấy một hàng chữ mùng 9 tháng 5 năm 731 Đại Chu Kiến Võ, giải cứu Tây Điền quận quốc Giải Ưu công chúa trên Bắc Hải, bị vạn yêu vây nhốt, tiêu hao 6 Phá Thiên Chu Long Tiễn, chu diệt đủ loại thủy yêu. Chỉ một đoạn ghi chép này, Diệp Chân đã biết rõ Quách đại tổng quản muốn chơi mánh khóe gì. Nghĩ đến Phá Thiên Chu Long này tiễn hẳn là quân dụng phẩm được quản chế phi thường nghiêm ngặt, mỗi một lần tiêu hao đều phải đăng ký đóng dấu. Giải Ưu công chúa xuất hiện, không thể nghi ngờ cho bọn họ đưa lên mượn cớ tiêu hao tốt nhất. Ngoài ra, 5 Phá Thiên Chu Long tiễn khác sẽ rơi vào đội buôn hoặc trong túi tiền gia chủ sau lưng đội buôn, ngày nào đó có lẽ sẽ dùng để chu diệt yêu ma, có lẽ sẽ dùng để đối phó địch nhân trong nhân tộc. Loại mánh khóe này Diệp Chân đã thấy nhiều, nhưng Diệp Chân nghi hoặc chính là nếu đội buôn này đụng tới võ giả bình thường có thể ra tay giải cứu hay không đây. Trong tư khố của mình có thêm 5 Phá Thiên Chu Long tiễn có uy lực khủng bố, tâm tình của Quách đại tổng quản phi thường cao hứng, bày xuống yến hội tại chỗ mời Giải Ưu công chúa. Mặc dù là trên biển, yến hội cũng cực kỳ phong phú. Chờ Giải Ưu công chúa phát hiện Diệp Chân sau lưng đang nhìn đến một bàn rau dưa màu xanh lục óng ánh long lanh, sau đó con ngươi của nàng hơi lóe sáng, nhưng quanh thân nàng tỏa ra quý khí, che giấu một cử động bất nhã này của mình. Từ nhỏ sống trong cung đình giáo dục, dù tình huống làm cho Giải Ưu công chúa cực kỳ yêu thích, vẫn phải khắc chế tốc độ ăn uống. Thế nhưng, một bàn mỹ vị món ngon trước mặt, còn có rượu trái cây cam lịch trong veo trước mặt, Giải Ưu công chúa rõ ràng bắt đầu đã hứng thú. Dưới hai mắt nhìn kỹ của Quách đại tổng quản như có thể thấy rõ lòng người, tiết lộ rất nhiều chuyện có thể đáp ứng. Giống như ngày sau, Một nhánh đội buôn của Quách đại tổng quản này nếu đến Tây Điền quận quốc, mua hàng và bán ra, giải ưu công chúa ít nhất sẽ giúp bọn họ miễn trừ 5 phần 10 thương thuế. Thậm chí, còn đáp ứng giúp bọn họ tìm được số lượng linh ngọc Tây, thương phẩm quý giá nhất Điền Tây Điền quận quốc. Đương nhiên, giải ưu công chúa vẫn duy trì lý trí nhất định, bất cứ Quách đại tổng quản thăm dò làm sao, vẫn sống chết cắn vào chuyện nàng gặp nguy hiểm và bị nhốt trên một hòn đảo nhỏ. Sau đó cùng hộ vệ là Diệp Chân trải qua thiên tân vạn khổ mới trốn thoát, vận may không tốt bị Thủy Yêu nhìn chằm chằm. Càng không có để lộ ra thân phận vốn có của Diệp Chân. Điểm này, Diệp Chân tin tưởng chỉ cần giải ưu công chúa không phải quá ngu ngốc, thì sẽ không vạch trần ra chuyện Diệp Chân đến từ Hiển Thánh Thủy Phủ. Yến hội mời giải ưu công chúa tham dự cực kỳ xa hoa, nhưng chuyện này không có bao nhiêu quan hệ với Diệp Chân. Hiện nay, thân phận của Diệp Chân chỉ là hộ vệ cho giải ưu công chúa mà thôi. Cuối cùng, bị khách khí mời đến một khoang thuyền khác, cùng nhau ăn cơm với những hộ vệ hải thuyền kia, chậu lớn thịt viên, chậu lớn cá viên, chén rượu lớn, Diệp Chân ăn rất thoải mái, cũng không có bất kỳ bị cảm giác khinh thường. Bởi vì ăn cơm với hắn, tất cả đều là hộ vệ khai phủ cảnh trên thuyền. Mà trong đội tàu này, thủy thủ đều có tu vi chú mạch cảnh sơ trung kỳ, Diệp Chân có tu vi khai phủ cảnh ngũ trọng, quá qua quýt bình thường. Thời gian nghỉ ngơi, giải ưu công chúa tự nhiên bị sắp xếp ở buồng đơn xa hoa. Vốn làm hộ vệ cho giải ưu công chúa, Diệp Chân hẳn phải canh giữ ở gần gian phòng của nàng. Nhưng sau khi gặp được chi đội buôn, kết bạn với Quách đại quản gia, giải ưu công chúa tín nhiệm đối với Diệp Chân kịch liệt giảm xuống. Đối với nàng mà nói, một chi đội buôn giàu có của Đại Chu này, rõ ràng đáng giá tín nhiệm hơn so với Diệp Chân xuất thân từ Thánh Thủy Cung, trực tiếp để Quách đại tổng quản tùy ý sắp xếp. Nhưng như vậy, Diệp Chân cũng vui vẻ, nhẹ nhàng. Nói thật, nhiều năm như vậy, từ khi đi ra từ Tề Vân Tông, Diệp Chân vẫn đúng là chưa từng làm việc xấu hổ hầu hạ người khác. Bắc Hải hình như rộng lớn vô biên vô hạn, nghe hộ vệ và đám thủy thủ nói tới so sánh, chỉ một Bắc Hải, càng lớn hơn mấy lần diện tích chung so với ngoại vực Tử Hải của Chân Huyền Đại Lục. Mà lục địa, càng thêm rộng lớn hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng. Trên Xích Phong Hào sững sờ nửa tháng, Diệp Chân đã hòa mình vào những hộ vệ, đám thủy thủ này, mỗi ngày thổi tinh hàm gió biển, đồng thời tán gẫu so tài với những đám thủy thủ này, đồng thời ăn cơm chung khoang ăn. Sau khi ăn xong, Diệp Chân từ trong chiếc chữ vật giới chỉ lấy ra một hai vò rượu ngon, lập tức làm cho toàn bộ khoang thuyền náo nhiệt nửa ngày. Trưa hôm nay, Diệp Chân như ngày bình thường cùng một đám thủy thủ xếp hàng đi xuống khoang ăn dùng cơm. Khi đang xếp hàng, một tiểu tử đầu chọc bóng lưỡng hung thần ác sát đi ra từ khoang ăn, đám thủy thủ hộ vệ xếp hàng phía trước, dồn dập nhường đường. Trên Xích Phong Hào lăn lộn nhiều ngày như vậy, Diệp Chân đối với nhân sự trên Xích Phong Hào đã hiểu rõ phần lớn. Giống như ngày đó, Quách đại tổng quản mệnh lệnh ra, đại hán đầu chọc bóng lưỡng này lấy ra Phá Thiên Chu Long Nỗ, họ Tưởng tên Hào, chính là một trong các thống lĩnh hộ vệ chi đội buôn này, đồng thời cũng là thống lĩnh hộ vệ Quách đại tổng quản tín nhiệm nhất, cho hắn bảo quản Phá Thiên Chu Long Nỗ là thấy được ít nhiều. Chuyện này có liên quan đến xuất thân của Tưởng Hào, chính là do nô gia Quách gia của chi đội buôn này sinh ra, cực kỳ được tín nhiệm. Dưới tình huống này, mặc dù Tưởng thống lĩnh này là xuất thân gia nô, lại chính là một trong mấy người có quyền thế nhất trên toàn bộ đội tàu. Con trai của Tưởng Hào Tưởng Trường Trung hung hăng càn quấy trên toàn bộ đội tàu, cũng sẽ không khó lý giải. Những toàn bộ hộ vệ thủy thủ kia pha trộn với Diệp Chân đều nhắc nhở qua một chuyện, tuyệt đối không nên trêu chọc Tưởng Trường Trung, tốt nhất tránh càng xa càng tốt. Đây là một tên chó điên không nói đạo lý. Đáng tiếc, có lúc, người không đi trêu chọc chó, chó lại muốn chủ động cắn người. Diệp Chân theo thói quen làm theo thủy thủ xếp hàng phía trước, nghiêng người qua để Tưởng Trường Trung vừa rồi đi ra từ khoang ăn. Nhưng khóe miệng của Tưởng Trường Trung hiện lên một tia hung tợn dữ dằn, cái đầu chọc bóng lưỡng được ánh mặt trời chiếu rọi xuống lập lòe hung quang, nghiêng người mạnh mẽ va về phía Diệp Chân. Không chỉ có như vậy, còn từ khoang ăn cầm tới một cái thau lớn có cơm nước cực nóng phủ đầu chụp đến Diệp Chân. Diệp Chân không biết Tưởng Trường Trung vì sao phải đối phó với hắn như vậy, nhưng xưa nay, Diệp Chân không phải kiểu người để bị khinh bỉ. Cười lạnh một tiếng, nghiêng người một nhiêu, né qua va chạm của Tưởng Trường Trung nhanh như tia chớp. Nhu thân bay lên, đơn trưởng bao trùm để trên thau cơm, hắc long thủy linh lực rằng co đột nhiên dâng trào ra. Vốn thau cơm chụp hướng Diệp Chân, bỗng xoay chuyển một vòng, nhanh như tia chớp đánh đến trên cái gáy bóng lưỡng kia của Tưởng Trường Trung. Không chỉ có toàn bộ cơm nước cuồn cuộn đập đến trên gáy hắn, thau cơm làm bằng đồng đó, trực tiếp bị chụp phá, chụp vào trên cái gáy bóng lưỡng của hắn. Món canh vẫn còn rất nóng đổ ra trên cái trán của Tưởng Trường Trung, làm cho hắn hít lên đau đớn. Như điên dụi con mắt, mãi đến khi tùy tùng đưa lên lượng lớn nước biển rửa sạch, lúc này mới dễ chịu một chút. Cũng chính vì bản thân Tưởng Trường Trung có tu vi khai phủ cảnh bát trọng, bằng không, sợ là bị thứ này đổ trúng, đôi mắt hạt châu sẽ bị phế bỏ. Tưởng đầu mục, sao ngươi lại không cẩn thận như vậy? Lần sau đến giờ cơm, chú ý dưới chân, nếu không lại bị thao cơm đập vào trên gáy bản thân. Diệp Chân hờ hững sưởi cười một tiếng, không nhìn Tưởng Trường Trung, tiếp tục hướng phía trước xếp hàng, tiếng cười nhạo như thủy triều vang lên. Tưởng Trường Trung vốn bị nước canh kích thích đỏ lên con ngươi, đột nhiên chừng một cái tròn vo, biểu hiện tức giận tới cực điểm. Khốn kiếp, ta giết ngươi. Phát ra một tiếng gào thét như dã thú, linh lực hung lệ như đao thủy bỗng dâng lên trong lòng bàn tay, gầm thét lên một cái đánh về phía Diệp Chân. Công kích về phía Diệp Chân, lá rau còn đang bay loạn trên cái đầu chọc bóng lưỡng. Bản thân không cẩn thận, tức giận cái gì? Diệp Chân cười lạnh một tiếng, cũng nghênh một quyền oanh đến trên thân, nắm đấm như uốn lượn như rồng đi tới, ngưng tụ thành một đầu rồng màu đen như ẩn như hiện. Tu vi của ngươi là cái thá gì, dám liều mạng theo ta, ngươi chết chắc rồi. Thấy Diệp Chân đón nhận, Tưởng Trường Trung cười gằn lên. Đám hộ vệ thủy thủ vây xem một bên, đồng thời lộ ra vẻ lo âu. Ầm. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, thân hình của Tưởng Trường Trung không tự chủ được bay ngược ra, từ xương bàn tay truyền đến tiếng vỡ nát răng rắc, Tưởng Trường Trung rên không ngớt lời. Chính diện giao phong, xương bàn tay của Tưởng Trường Trung lại vỡ vụn, mà Diệp Chân chỉ có tu vi khai phủ cảnh ngũ trọng, nhưng Tưởng Trường Trung lại là võ giả khai phủ cảnh bát trọng. Tưởng Trường Trung bay ra, thủy thủ và bọn hộ vệ xung quanh xem trò vui cũng lùi lại. Diệp Chân không nói lời nào, chỉ cười gằn. Vừa rồi giao thủ hắn đã nhận biết, linh lực uy lực của Tưởng Trường Trung cũng không bằng 1/10 Hắc Long thủy linh lực của hắn. Không nói phẩm chất, về trình độ ngưng luyện rèn luyện đều kém rất xa. Đừng nói Diệp Chân nắm giữ Hắc Long thủy linh lực có phẩm chất càng cao hơn, cho dù linh lực phẩm chất của hai người như nhau, nhưng trình độ rèn luyện không giống nhau, trình độ rèn luyện linh lực của Tưởng Trường Trung chỉ có thể coi là thiết, mà trình độ rèn luyện linh lực của Diệp Chân chính là cương, bách luyện tinh cương. Tưởng Trường Trung chỉ một chiêu đã bại trận đều không còn gì để nói. Trong nháy mắt tiếp theo, Tưởng Trường Trung đang vung vẩy, tay phải cực kỳ đau nhức, thảm thương kêu gào, từ cái đầu chọc bóng lưỡng xuống đến khuôn mặt kia, trở nên đỏ chót không ngớt. Mặt mũi không nhịn được, Tưởng Trường Trung cuồng loạn rít gào lên. Đứng đó làm gì, đều đứng đó làm gì? Các ngươi một đám ngu xuẩn, nhìn một người ngoài xuống tay với ta sao? Lên cho ta, cùng tiến lên đánh hắn, ném xuống biển cho thủy yêu ăn. Thủy thủ và bọn hộ vệ đương nhiên không ai hưởng ứng Tưởng Trường Trung rít gào, thế nhưng mấy tùy tùng phía sau Tưởng Trường Trung lại bị Tưởng Trường Trung làm cho không thể không tiến lên. Ai bảo bọn họ là chó săn của Tưởng Trường Trung? Thế nhưng có thể làm chó săn của Tưởng Trường Trung, tu vi có thể tới đâu chứ? Từng tên chậm rãi dịch bước sợ hãi, điều này làm cho thủy thủ bọn hộ vệ phía sau vây xem, không nhịn được thấp giọng cười nhạo. Tiếng cười nhạo để khuôn mặt của Tưởng Trường Trung trở nên sung huyết đỏ chót, biểu hiện trở nên hơi điên cuồng. Đều xông lên cho lão tử, ai không xông lên, lão tử sẽ vứt hắn cho đám thủy yêu trong biển này. Trong tiếng gầm gừ, một hồn khí bỗng hiện lên trước ngực Tưởng Trường Trung, nhưng hắn chưa kịp động thủ, một thân hình gió xoáy giống như né qua, một tát đã đập bay hắn, chân ảnh né qua, từng tên chó săn của hắn cũng dồn dập bị đá bay. Đồ không có chi tiến thủ. Trong tiếng lăng nhục, đại quang đầu Tưởng Hào thân hình hơn 2 mét, một đầu bóng lưỡng xuất hiện ở trước mặt Diệp Chân, híp mắt nhìn về phía Diệp Chân, trong con ngươi hung quang nhanh chóng lướt qua. Tưởng Hào nhìn chằm chằm Diệp Chân với đôi mắt to như chuông đồng kia. Hắn ta cố gắng chớp chớp mắt mấy lần mới miễn cưỡng biến hung quang, trong mắt một ý cười phóng khoáng. Khá lắm, công phu rất tốt. Vừa nhìn thì ta đã biết ngươi chính là hảo hán đã từng chém giết, tắm máu rất nhiều lần. So với con rùa rụt đầu này thì mạnh hơn nhiều. Không tồi, có dũng khí. Là hảo hán. Tưởng Hào không tiếc lời khen ngợi Diệp Chân làm, cho đám thủy thủ hộ vệ xung quanh lộ ra biểu hiện quái dị. Khi nào thì Tưởng Hào có chút bênh vực người của mình, luôn luôn hoành hành bá đạo lại dễ dàng nói chuyện như vậy. Diệp Chân thu hết phản ứng của mọi người xung quanh vào đáy mắt, sau đó hắn lập tức ý thức được cái gì, chuyện ra khác thường tất có yêu. Diệp huynh đệ, nếu như có cơ hội, thì ngươi nhất định phải chỉ điểm một chút cho cái tên bất tài này. Đi thôi, công chúa và đại tổng quản cho mời. Bàn tay tựa như quạt hương của Tưởng Hào xách Tưởng Trường Trung, như là xách một con gà con. Hắn nhìn về phía Diệp Chân rồi nói một tiếng đi theo ta, sau đó nhanh chân đi tới khoang thuyền ở tầng cao nhất. Tưởng Trường Trung thì nhìn chòng chọc về phía Diệp Chân với ánh mắt cực kỳ oán độc. Mấy lá rau trên cái đầu chọc bóng loáng đặc biệt chói mắt. Rất nhanh, Diệp Chân đi theo Tưởng Hào đến khoang thuyền có vị trí tốt nhất toàn bộ Xích Phong. Bên trong khoang thuyền, Giải Ưu công chúa ngồi ở giữa, nàng ta mặc một bộ váy dài đẹp đẽ quý giá, vài cây châm ngọc thúy rũ lấp lóe ở trên búi tóc vén cao, quả thực là khiến cho nàng càng thêm cao quý cực kỳ. Quách đại tổng quản một thân áo xanh ngồi ở dưới, trên khuôn mặt già nua khôn khéo vĩnh viễn mang theo một nụ cười hiền lành. Công chúa, ngươi tìm ta à? Diệp Chân vừa bước vào khoang lập tức ôm quyền dò hỏi. Quách đại tổng quản nói, giờ Sửu tối nay thì thuyền sẽ đi tới vùng biển gần lục địa nhất, cách lục địa khoảng chừng 500 dặm. Tới lúc đó chúng ta sẽ rời khỏi đội tàu trở về quận quốc. Ngươi chuẩn bị một chút đi, đúng giờ xuất phát. Giải Ưu công chúa nói. Ha ha, kính xin công chúa điện hạ thứ lỗi, con thuyền của chúng ta bị nước ăn khá sâu. Vùng biển gần đây nhất là Tây Điền quận quốc lại có đá ngầm dày đặc, không có tuyến đường và hải cảng thích hợp để ngừng lại. Vì vậy chúng ta thật sự không cách nào đưa công chúa lên bờ được. Quách đại tổng quản cười làm lành mà giải thích. Không sao, bổn cung đã biết. Giải Ưu công chúa nói. Quách đại tổng quản nhìn sang Diệp Chân một chút, sau đó lại nói, vì bày tỏ sự áy náy của mình, đồng thời cũng suy xét tới sự an toàn của công chúa, lão phu dự định phái hai vị hộ vệ cùng với vị Diệp hộ vệ đây, hộ tống công chúa điện hạ trở về Tây Điền quận quốc. Giải Ưu công chúa cũng nhìn về phía Diệp Chân một chút, trên mặt lộ vẻ do dự. Quách đại tổng quản cười sang sảng một tiếng. Tuy rằng Đại Chu chúng ta dân phong thuần phác, cảnh nội an bình, nhưng mà gian tế ma tộc và yêu tộc sẽ có khi lèn vào thám thính. Công chúa Hoa Nhường Nguyệt thẹn dễ dàng khiến cho kẻ xấu mơ ước, mà tất cả hộ vệ trước đây của công chúa điện hạ đều đã chết trận, chỉ còn lại một mình vị Diệp hộ vệ đây. Nếu thật sự đụng tới tình huống ngoài ý muốn, sợ là lực bất tòng tâm, vì lẽ đó lão phu dự định phái vài vị hộ vệ đi theo, đương nhiên, nếu như công chúa không muốn. Nếu Quách tổng quản đã có ý tốt thì bổn cung có thể nào không muốn chứ? Chỉ là lại phải nhận ân tình của Quách tổng quản thêm lần nữa rồi. Không chờ Quách đại tổng quản nói xong thì Giải Ưu công chúa đã mở miệng đồng ý. Thần sắc có chút kinh hoàng. Ha ha, được ra sức vì công chúa điện hạ chính là bản phận của lão phu. Ngày sau nếu lão phu có việc làm phiền công chúa thì cũng không đến mức quá xấu hổ. Quách đại tổng quản lại giải thích một câu phi thường xảo diệu. Diệp Chân bị gọi vào nơi này nghe xong vài câu, thì đã bị đuổi trở lại khoang thuyền đầy mùi mồ hôi và chân thối. Hắn thật sự làm theo lời của Giải Ưu công chúa, ngồi xếp bằng ở chỗ kia nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhìn bề ngoài thì Diệp Chân đang tu luyện, nhưng trong đầu hắn đều là chuyện của ngày hôm nay. Tưởng Trường Trung tới tìm hắn gây sự một cách vô duyên vô cớ, đôi mắt tựa như chuông đồng đè nén hung quang của Tưởng Hào, biểu hiện quỷ dị của đám hộ vệ xung quanh và lời kiến nghị của Quách đại tổng quản, tất cả những thứ này khiến cho Diệp Chân có một loại cảm giác không đúng. Quách đại tổng quản đưa ra lời kiến nghị kia thì vẫn còn tính là bình thường, nhưng mà biểu hiện của Tưởng Trường Trung và Tưởng Hào lại không đúng lắm. Nhưng manh mối quá ít, Diệp Chân suy nghĩ hồi lâu mà vẫn không thể nghĩ ra được bất cứ cái gì. Giây lát sau, thần niệm vẫn luôn bám vào thủy linh lực xung quanh của Diệp Chân đột nhiên khẽ nhúc nhích, sau đó hắn phát hiện Tưởng Hào đi vào khoang thuyền của Quách đại tổng quản. Vừa rồi xảy ra náo loạn như thế, bây giờ Quách đại tổng quản lại gọi Tưởng Hào đi qua, Diệp Chân theo bản năng điều khiển thần niệm bám vào thủy linh lực vươn tới gần, hắn muốn nhìn Quách đại tổng quản gọi Tưởng Hào vào để làm cái gì. Nhưng mà khi thần niệm của Diệp Chân muốn tiến vào khoang thuyền của Quách đại tổng quản thì lại có chuyện xảy ra, lúc Tưởng Hào vừa mới đóng cửa lại thì một đoàn phù quang trong lòng bàn tay của Quách đại tổng quản lập tức nổ tung. Trong phút chốc, một luồng linh lực hùng hồn giống như sóng xung kích chấn động khắp khoang thuyền, thiên địa nguyên khí bên trong hoàn toàn bị luồng sóng xung kích này đập nát. Đương nhiên, thần niệm bám vào thủy linh lực của Diệp Chân cũng bị dập tắt nhanh chóng. Quách đại tổng quản không làm như vậy thì còn tốt, nhưng mà hắn vừa làm như thế thì rõ ràng đã bại lộ một điều, chuyện mà Quách đại tổng quản muốn nói với Tưởng Hào là một chuyện cực kỳ bí ẩn. Vốn dĩ Diệp Chân cũng không tính toán nghe lén, nhưng hiện tại thì hắn nhất định phải nghe cho bằng được. Nếu như Quách đại tổng quản giở trò này ở những nơi khác thì Diệp Chân đúng là không thể làm gì được. Nhưng hiện tại bọn họ đang ở trên thuyền, mà chất liệu làm nên con thuyền này hơn 8 phần là gỗ, hơn nữa còn là loại gỗ cực kỳ quý giá. Chỉ cần có vật liệu thuộc tính mộc thì Tiểu Yêu sẽ có thể triển khai thân thủ. Tiểu Yêu, Diệp Chân khẽ quát một tiếng, ất mộc linh lực của Tiểu Yêu lặng lẽ chui ra khỏi cơ thể Diệp Chân, rồi bắt đầu lan tỏa từ tấm ván gỗ mà Diệp Chân ngồi xếp bằng ra khắp nơi. Trong nháy mắt tiếp theo, âm thanh trong khoang thuyền của Quách đại tổng quản đã truyền vào bên trong linh phủ của Diệp Chân. Kết quả thăm dò thế nào rồi? Âm thanh của Quách đại tổng quản có chút lạnh lẽo. Đại tổng quản, đừng xem tu vi của tên tiểu tử kia thấp kém, nhưng mà sức chiến đấu của hắn ta lại có chút khó giải quyết. Trong tình huống bất ngờ mà vẫn có thể khiến Trường Trung bị thương, cho dù Trường Trung lấy hồn khí ra thì cũng chưa chắc có thể bắt được hắn ta. Đây là thanh âm của Tưởng Hào. Đương nhiên, với tu vi khai phủ cảnh cửu trọng tiểu công tử, thì hẳn là có thể bắt được họ Diệp này. Ừ. Quách đại tổng quản ử một tiếng dài, âm thanh trở nên âm lãnh. Lão Phu không thích nghe hai chữ hẳn, là. Hơn nữa, chuyện này rất trọng đại, Lão Phu ra ngoài ban sai mấy chục năm mới đụng tới một cơ hội tuyệt diệu như thế, tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm gì. Tối nay đích thân ngươi đi một chuyến đi. Đích thân thuộc hạ đi sao? Trên mặt Tưởng Hào lộ ra vẻ ngẩn ngơ. Đúng vậy, chỉ có đích thân ngươi đi thì lão phu mới có thể yên tâm. Tưởng Hào, đừng nói ngươi muốn đời đời kiếp kiếp làm nô. Đó chính là ân kỵ úy. 2 năm trước, Tây Điền quận quốc, treo giải thưởng cho vị Giải Ưu công chúa kia đã tăng tới huân vị ân kỵ úy. đây là huân vị thứ tư ở Đại Chu chúng ta, là huân vị cao nhất mà tiểu quận quốc như Tây Điền quận quốc có thể phong thưởng, đồng thời đây còn là huân vị không cần sự kiểm nghiệm của quân bộ. Có huân vị ân kỵ úy thì Dục Nhi có thể gia nhập cấm quân trực thuộc, tối thiểu cũng có thể nhận được chức đô vệ thống lĩnh hơn 150 người. Nếu như Dục Nhi gia nhập biên quân và đại quân chư trấn, chức đô thống lĩnh 500 người cũng là chuyện dễ dàng. Hơi có chiến công là đã có thể tăng thành giáo úy thống lĩnh 1000 người. Đại Chu chúng ta, không có quân công thì không phong tước, nhưng nếu như thuộc hạ có 1000 người thì còn sợ cái này nữa sao? Một khi Dục Nhi được phong tước, dù cho không dính dáng gì tới lão phu nhưng mà con cháu của lão phu cuối cùng cũng không cần phải đời đời làm nô, có thể làm quý nhân, hô nô dịch tỳ. Nói tới đây, thanh âm của Quách đại tổng quản đã trở nên hơi kích động, âm thanh như là ống bể, có chút thở hổn hển. Ý của đại tổng quản là, Tưởng Hào vẫn còn chưa hiểu gì. Ngươi và ta đều có nô tịch, cả đời không thể thoát thân được. Nhưng mà con cháu của chúng ta lại có thể thấy được ánh sáng. Hai đứa con riêng của ngươi đều thành niên hết rồi đúng không? Ngươi để bọn họ đi theo Dục Nhi đi, một khi có cơ hội thì cũng có thể dùng quân công đổi lấy một cái xuất thân. Quách đại tổng quản giải thích đơn giản. Thật sao? Giọng nói của Tưởng Hào trở nên cao hơn. Bằng không ngươi cho rằng lão phu mưu đồ cái gì? Nhưng mà đại tổng quản, mấy đứa con riêng của thuộc hạ cũng không quá thành tài. Tuy rằng Dục công tử thiên phú hơn người, nhưng dù sao còn chưa nhập đạo, cho dù là thu được huân vị, nhưng mà nếu tùy tiện vào quân đội, ta sợ là... Đây chính là nguyên nhân mà lão phu đi theo. Chờ tới khi các ngươi rời thuyền tối hôm nay, mấy ngày sau, hạm đội sẽ gặp phải một đám thủy yêu tham lam mà mạnh mẽ. Do bất cẩn, ngươi và hai đứa con riêng của mình đều sẽ nằm trong hàng ngũ bỏ mình, ngươi hiểu chưa? Quách đại tổng quản đè âm thanh thấp xuống. Tưởng Hào ngẩn người, sau đó hắn lập tức nở nụ cười đã hiểu. Ta đã rõ, ý của tổng quản là muốn sau khi Dục công tử thu được huân vị, thì ta sẽ cùng tòng quân, bảo hộ Dục công tử. Không sai, đợi đến khi thích hợp thì ngươi sẽ liên lạc ta, lão phu sẽ âm thầm mượn quyền thế gia chủ để cho các ngươi thuận lợi nhanh chóng thăng chức, sắp tới thì... Nghe đến đó, biểu hiện của Diệp Chân đã âm trầm như nước. Từ lúc bị Tưởng Trường Trung tới gây sự, thì Diệp Chân đã biết không phải là chuyện tốt gì, chỉ có điều hắn không ngờ rằng tên Quách đại tổng quản này lại mưu đồ giải thưởng về giải ưu công chúa. Hơn nữa, theo như lời của Quách đại tổng quản, giải thưởng đã có gia tăng, huân vị đã không phải là kim kỵ úy như giải ưu công chúa nói tới, mà là ân kỵ úy cao hơn một bậc. Bản thân Diệp Chân cũng không để ý huân vị ân kỵ úy, nhưng mà đây lại là bước đầu tiên để hắn cắm rễ tại đại lục hồng hoang này. Quan trọng nhất chính là, tu luyện cần phải có niệm linh đan, nhưng mà thứ này chỉ có ở nơi phân phát chính thức của Đại Chu Đế Quốc, và Thiên Miếu. Nếu như so sánh với Thiên Miếu thần bí khó tiến vào, trở thành quan chức hoặc quân nhân của Đại Chu Đế Quốc, hình như là cách nhanh nhất để thu được niệm linh đan. Diệp Chân không biết ân kỵ úy lớn tới đâu, nhưng mà dựa theo những gì mà giải ưu công chúa đã nói, cho dù tán huân như kim kỵ úy, thì mỗi năm cũng có thể thu được bổng lộc là 3 viên niệm linh đan. Như vậy ân kỵ úy cao hơn một bậc thì chắc chắn sẽ có bổng lộc càng nhiều. Nhưng điều quan trọng nhất chính là, chỉ khi nào thu được huân vị, dù cho huân vị cấp thấp nhất thiết kỵ úy, thì mới có tư cách mua niệm linh đan ở nơi phân phát chính thức Đại Chu Đế Quốc. Hơn nữa đây còn là tư cách có số lượng giới hạn. Nửa đêm, sóng biển đánh vào cự hạm, ngoài khoang thuyền bỗng dưng vang lên tiếng hô quát. Diệp hộ vệ, đã đến nơi rồi, chuẩn bị xuất phát. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hộ vệ mà Quách đại tổng quản phái tới bảo hộ giải ưu công chúa có 4 người. Dẫn đầu tự nhiên là thống lĩnh hộ vệ Tưởng Hào với cái đầu chọc bóng lưỡng. Người thứ hai là một thanh niên chừng 30 tuổi, khuôn mặt có góc cạnh rõ ràng, khóe môi hiện lên một tia cười như có như không. Nếu xem xét một cách cẩn thận, thì người này có mấy phần giống vị Quách đại tổng quản kia. Người này gọi Quách Dục, chắc là Dục công tử mà Tưởng Hào đã đề cập tới, đồng thời cũng là con riêng của Quách đại tổng quản. Hai người còn lại, một người là Tưởng Trường Trung có quả đầu chọc bóng lưỡng như cha mình. Người thứ hai là một thanh niên có vài phần âm nhu, họ Hà tên Thành, tu vi khai phủ cảnh bát trọng. Quách Dục và Tưởng Trường Trung thì không cần phải bàn, nhưng nếu như Diệp Chân không có nghe lén, thì sợ rằng hắn cũng không hề nghĩ tới Hà Thành là con riêng của Tưởng Hào. Nếu như nhìn kỹ, lại bỏ đi mái tóc đen thì Hà Thành chính là đúc ra từ một cái khuôn với Tưởng Trường Trung. Công chúa điện hạ, chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Quách đại tổng quản chắp tay cúi đầu ở xa xa, hắn đứng trên boong thuyền rẽ sóng theo gió mà đi. Nhưng mà ánh mắt nhìn về đoàn người của giải ưu công chúa lại tràn đầy ước ao. Từ lúc vừa mới rời khỏi boong tàu thì Quách Dục và Hà Thành đã lập tức bảo hộ ở bên cạnh giải ưu công chúa. Tưởng Trường Trung thì vẫn luôn hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Chân. Hắn và Tưởng Hào liên thủ hợp lực tách Diệp Chân và giải ưu công chúa ra. Lên đường thôi. Tưởng Hào khẽ quát một tiếng, đi trước mở đường, linh quang quanh thân hắn lấp lóe, ngự không dẫn mọi người bay về phía bờ biển. Cho dù Tưởng Trường Trung không ngăn cách thì Diệp Chân cũng sẽ chủ động giữ khoảng cách với những người này. Diệp Chân không sợ mấy người Quách Dục, Hà Thành, nhưng mà nghĩ tới Tưởng Hào có tu vi nhập đạo cảnh tứ trọng, nếu như hắn ta đột kích bất ngờ thì tuyệt đối có thể lấy cái mạng nhỏ của mình. 500 dặm đường biển, nếu là tình huống bình thường thì chỉ cần bay khoảng nửa khắc, nhưng mà thực tế thì còn chưa tới. Diệp Chân còn có thể đuổi kịp tốc độ phi hành của Tưởng Hào, nhưng Hà Thành và Tưởng Trường Trung còn phải chờ giải ưu công chúa cho nên tốc độ có chút không theo kịp. Một đường không nói chuyện, Diệp Chân vừa phi hành vừa cảnh giác động tĩnh xung quanh, đồng thời còn lặng lẽ cảm nhận rất nhiều biến hóa khi đặt chân lên Hồng Hoang Đại Lục. Lực lượng địa mạch, địa từ của Hồng Hoang Đại Lục phi thường mạnh mẽ. Diệp Chân so sánh một chút, lực lượng địa mạch, địa từ của Hồng Hoang Đại Lục còn nhiều hơn gấp 10 lần xung quanh Chân Huyền Đại Lục. Lực lượng địa mạch thì không nói gì, thứ này rất hữu ích cho việc tu luyện, có thể tăng uy lực của trận pháp mượn dùng lực lượng địa mạch lên, nhưng mà lực lượng gấp 10 lần so với Chân Huyền Đại Lục thì trở nên có chút khủng bố rồi. Lực lượng địa từ lại vô hình tạo một tầng trường lực địa từ trên người Diệp Chân, khiến cho việc phi hành của hắn đã tiêu hao linh lực gấp mấy lần. Kỳ thực khi còn ở Bắc Hải, Diệp Chân đã phát hiện khi mình phi hành với tốc độ đồng dạng, thì tốc độ tiêu hao linh lực trong cơ thể là gấp mấy lần so với khi ở trên Chân Huyền Đại Lục. Lúc này khi đặt chân lên lục địa Hồng Hoang thì cái cảm giác này càng rõ ràng hơn nữa. Vốn dĩ với tu vi hiện tại của Diệp Chân, dựa vào âm dương ngũ hành linh phủ, thì hắn đã gần như có thể phi hành không ngừng nghỉ ở Chân Huyền Đại Lục. Nhưng mà hiện tại theo tính toán của Diệp Chân, hắn chỉ có thể phi hành tối đa là một ngày thì phải dừng lại khôi phục linh lực. Nếu không nghỉ ngơi mà dùng linh thạch bổ sung linh lực liên tục thì nhiều nhất cũng chỉ có thể phi hành 2 ngày. Mà Tưởng Trường Trung và Hà Thành càng thảm hơn nữa, hai tên đó chỉ mới phi hành được 6 tiếng thì đã phải dừng lại để đả tọa nghỉ ngơi, khôi phục linh lực. Theo như lời giải thích của Tưởng Hào, Tây Điền quận quốc còn cách nơi này chừng một quận nữa, mà ở Đại Chu Đế quốc, cho dù là quận nhỏ nhất thì cũng có phạm vi 100.000 dặm. Chính là bởi vì lãnh thổ quốc gia quá mức rộng lớn cho nên bốn phía Đại Chu Đế quốc mới trắng trợn phân phong như vậy. Phàm là thu được tước vị cha truyền con nối như vương, công, hầu, bá bởi vì chiến công thì đều có thể được phong làm thuộc quốc tự trị. Bọn họ có thể thu thuế, có thể trưng binh xây dựng quân đội, chỉ cần hàng năm đưa lên 3/10 cống phú cho Đại Chu Đế quốc là được, chỉ khi nào chiến tranh kéo đến thì Đại Chu Đế quốc sẽ nắm giữ quyền chỉ huy cao nhất. Tây Điền quận quốc trên căn bản chính là quận quốc, cấp bậc thấp nhất của Đại Chu Đế quốc. Nhưng dù vậy, theo như lời của Giải Ưu, công chúa thì Tây Điền quận quốc nắm giữ hơn 30 vạn binh lính hiếu chiến, còn dân trong nước có hơn 3 tỷ. Đến nỗi những người có tước vị cao hơn như hầu, công, vương, khi thành lập phong quốc thì cầm binh ngàn vạn cũng không phải là chuyện hiếm thấy gì. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà tước vị trong Đại Chu Đế quốc quý giá như vậy. Chỉ cần dùng quân công thu hoạch được một đám nhất hạ phẩm tam đẳng bá là đã có thể nắm giữ tư cách thành lập phong quốc nhỏ với mấy trăm ngàn hùng binh, con dân mấy chục tỷ. Như vậy cũng không khác gì đế vương ở nhân gian, phú quý cực kỳ. Theo như những gì mà Tưởng Hào nói, đô thành Tây Điền thành của Tây Điền quận quốc, cách bờ biển ước chừng 1.500.000 dặm, với tốc độ của bọn họ thì cần bay khoảng 10 ngày mới có, thể tới nơi. Lời giải thích kia cũng làm cho Diệp Chân biết được một chuyện, mấy người Tưởng Hào sẽ tìm cơ hội ra tay trong khoảng thời gian 10 ngày này. Nếu như Diệp Chân không biết chuyện này thì thôi, nhưng một khi biết rồi thì hắn sao có thể cho bọn họ có cơ hội ra tay nữa. Khi Diệp Chân lên bờ thì đã là mùa thu, những gì chứng kiến trên đường đi phồn hoa cực kỳ. Trong ruộng kết đầy những bông lúa vàng rực rỡ, những hạt lúa tròn trịa to bằng nửa cái móng tay, chúng nó lại được hấp thụ thiên địa nguyên khí cho nên cường tráng dị thường. Khắp nơi là bá tánh đang làm lụng, từng người đều nở nụ cười thuần hậu, nhìn qua hết sức an bình. Khi bay ngang qua, Diệp Chân có thể tùy ý bắt gặp cảnh tượng các thiếu niên tập võ, bọn họ nhìn qua chỉ mới 16, 17 tuổi mà đã bắt đầu dẫn linh vào thể, rèn luyện thân thể. Các đội thương buôn qua lại như dệt cửi, quả là một cảnh tượng an cư lạc nghiệp. Nhưng cũng có những nơi cùng sơn ác thủy, ngay cả võ giả nhập đạo cảnh như Tưởng Hào cũng không dám tự tiện xông vào, có thể tránh thì sẽ tránh thật xa. Có lẽ bởi vì Diệp Chân quá mức cảnh giác cho nên khi bước lên Hồng Hoang, đại lục đã qua ngày thứ 5 thì đám Tưởng Hào vẫn chưa có động thủ. Tối nay chúng ta ở đây nghỉ ngơi đi. Tưởng Hào chỉ vào một cánh rừng đen như mực, hắn nhìn Diệp Chân một cách chăm chú rồi nói. Tưởng thống lĩnh, tại sao chúng ta không đi vào thành? Điều kiện ở trong thành tốt hơn nơi này rất nhiều. Người bắt bổn cung ngủ ngoài trời đã 5 ngày rồi, cũng chính là 5 ngày ta chưa được tắm rửa. Giải Ưu công chúa nghiến răng nghiến lợi nói. Dọc theo đường đi, Tưởng Hào đều lấy đủ loại lý do để không đi vào thành. Một hai phải ngủ ngoài nơi hoang dã, chuyện này khiến Giải Ưu công chúa tức giận đã lâu. Diệp Chân biết nguyên nhân, chắc chắn là do giải thưởng kia mà ra. Bởi vì giải thưởng huân vị mà quốc chủ Tây Điền đưa ra đã khiến cho xung quanh Tây Điền quận quốc rất là náo nhiệt. Nếu hiện tại bị người gần đó phát hiện hành tung của Giải Ưu công chúa, nói không chừng cả nhóm sẽ gặp rắc rối. Hộ tống giải ưu công chúa về nước lặng yên không một tiếng động rồi nhận giải thưởng, đây mới là dự định của Tưởng Hào. Đương nhiên, ý định này cũng trùng hợp với suy nghĩ của Diệp Chân. Mọi người đều không thích phiền phức, phải không? Công chúa điện hạ, không phải tiểu nhân không muốn vào thành, lẽ nào công chúa điện hạ không phát hiện? Từ ngày thứ hai chúng ta đặt chân lên bờ, thì đã có người bắt đầu nhìn chằm chằm chúng ta. Tưởng Hào giải thích. Vừa nghe thấy câu này, giải ưu công chúa đột nhiên biến sắc như chim sợ cành cong. Là ai? Đã tới đây rồi mà vẫn còn có người đánh chủ ý lên bổn cung sao? Có yêu khí. Tiểu nhân đã tra xét cẩn thận, phát hiện phía sau có yêu khí qua lại, có thể là ma tộc, có thể là yêu tộc, cũng có thể là đám bại hoại trong nhân tộc. Mấy ngày nay tiểu nhân chạy ngày chạy đêm không dám dừng lại chính là vì muốn thoát khỏi bọn hắn. Tưởng Hào nói. Đáp án này khiến cho giải ưu công chúa bị dọa sợ, nàng cũng không cần tắm rửa gì nữa, mấy thứ này không quan trọng, điều quan trọng nhất chính là nàng có thể an toàn về nước. Tưởng thống lĩnh, ngươi nhất định phải nghĩ cách thoát khỏi bọn họ. Chỉ cần bổn cung an toàn quay lại thì chắc chắn sẽ trọng thưởng các ngươi. Giải ưu công chúa đã sợ hãi đến nỗi bắt đầu nói năng lung tung. Thấy thế, Tưởng Hào nở nụ cười đắc ý, ánh mắt bén nhọn dừng ở trên người Diệp Chân. Tất cả nâng tinh thần lên cho lão tử. Nếu tối nay bị yêu ma đánh giết thì đừng trách lão tử không nhắc nhở các ngươi trước. Diệp Chân rõ ràng, câu nói này là để khiêu khích mình, đồng thời cũng là để làm nền cho sự biến mất của Diệp Chân. Rất nhanh, mọi người đã dựng xong một căn lều tinh xảo cho giải ưu công chúa. Mọi người lấy đồ ăn thức uống trong nhẫn chữ vật dùng bữa, rồi bắt đầu đả tọa khôi phục. Đúng lúc này, Diệp Chân đột nhiên đứng dậy. Bốn người Tưởng Hào, Quách Dục, Hà Thành và Tưởng Trường Trung đồng loạt nhìn phía Diệp Chân. Ngươi định đi đâu? Tưởng Hào quát một tiếng. Ị phân. Diệp Chân trả lời một câu thô tục. Mau lăn xa một chút. Tưởng Hào vô cùng khó chịu mắng một câu. Nhìn thấy Diệp Chân đi sâu vào trong khu rừng đen kịt kia, đám người đưa mắt nhìn nhau, hung quang trong mắt chợt hiện. Đặc biệt là Tưởng Trường Trung, hung quang trong mắt hắn ta là dày đặc nhất. Ai ra, ta cũng muốn đi tiểu, A Thành, ngươi có muốn cùng đi không? Tưởng Trường Trung liếc mắt một cách đầy ẩn ý về phía rừng cây. Ánh mắt Tưởng Hào khẽ nhúc nhích, hắn lớn tiếng nói. Danh con, các ngươi nói làm lão tử cũng cảm thấy mót. Quách Dục, ngươi bảo vệ công chúa, chúng ta đi chút bầu tâm sự một chút. Tưởng Hào, Hà Thành và Tưởng Trường Trung hơi liếc mắt ra hiệu nhau, ba người đồng thời đứng dậy rồi đi về phía Diệp Chân biến mất. Quách Dục ừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phương hướng ba người biến mất hiện lên sự vô cùng chờ mong. Qua tối nay, hắn sắp trở thành dũng sĩ hộ tống giải ưu công chúa về nước, thu được huân vị mà Tây Điền quận quốc treo thưởng. Đến nỗi về vấn đề giải ưu công chúa có phối hợp hay không, theo như cách nói của Quách đại tổng quản, người mà xưa nay hắn không dám gọi là cha, một công chúa quận quốc lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy, hẳn là sẽ có không ít chuyện xưa không muốn người biết. Một cô gái yếu đuối làm sao có thể ở ngoài sống 4-5 năm được? Cần thiết phải có mấy tên hộ vệ mạnh mẽ đi theo. Hắn tin tưởng, chỉ cần là người thông minh thì đều sẽ hiểu và ngoan ngoãn phối hợp. Một chỗ sâu trong rừng, Diệp Chân cảm nhận có ba luồng khí tức đuổi theo mình, khóe miệng hắn cong lên một nụ cười mỉa mai. Hôm nay Diệp Chân chủ động đưa cơ hội cho đám người Tưởng Hào là bởi vì hắn đã phát hiện nơi tốt có thể trừng trị bọn hắn dễ như ăn bánh. Trong rừng tràn đầy cây cối, bụi gai, cỏ dại và hoa dại, quả thực là nơi lý tưởng để biến thành chiến trường địa lợi cho tiểu yêu. Nếu như vận dụng thỏa đáng thì có lẽ hắn sẽ không cần cử động một đầu ngón tay. Nghe thấy phía sau có tiếng bước chân tới gần, Diệp Chân nhấc lưng quần lên rồi chậm chậm xoay người lại, trên mặt hiện lên nụ cười như có như không nhìn ba người Tưởng Hào, Hà Thành và Tưởng Trường Trung. Ba vị đây là chờ không nổi muốn ra tay phải không? Diệp Chân đột nhiên lên tiếng. Thái độ của Diệp Chân quỷ dị như thế khiến thần sắc của Tưởng Hào biến đổi, hắn đột nhiên dừng bước, kinh ngạc nói. Ngươi có ý gì? Đến bây giờ mà các ngươi vẫn còn giả vờ giả vịt à? Tiếp tục giả bộ thì không vui rồi, chẳng phải là mấy ngày nay các ngươi đang cân nhắc xem làm thế nào, để giết chết ta một cách thần không biết quỷ không hay sao? Diệp Chân cười lạnh một tiếng. Ngươi, làm sao ngươi biết được? Tưởng Hào kinh ngạc thốt lên. Tưởng Trường Trung lộ ra vẻ mặt hung lệ và dữ tợn. Nếu ngươi đã biết vậy thì chịu chết đi. Trong nháy mắt tiếp theo, trên đùi Tưởng Hào, Hà Thành và Tưởng Trường Trung đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhói. Ba người đồng thời cúi đầu kinh ngạc thốt lên. Cẩn thận, cây cỏ này có gì đó quái lạ. Ba người theo bản năng nhìn về phía hai chân của mình. Hai chân cùng mặt bàn chân đạp, ở trong bụi cỏ lúc này đã trở nên máu tươi tí tách. Vô số bụi gai giống như cỏ dại đan vô thanh vô tức đâm vào ngoài thân bọn họ. Trong bụi gai giống như cỏ dại có vài điểm thúy lục sắc đặc biệt bắt mắt. Để Hà Thành cùng Tưởng Trường Trung sợ hãi chính là, miệng vết thương trên đùi bọn họ chảy ra máu tươi, thế đã bắt đầu biến thành màu đen. Hiển nhiên, những bụi gai cỏ dại đâm vào ngoài thân bọn họ có độc. Cho tới Tưởng Hào tu vi cao tới nhập đạo cảnh tứ trọng, biểu hiện trong nháy mắt trở nên cực kỳ đặc sắc. linh lực, tại sao ta thôi thúc linh lực không được? Thần hồn của ta, tại sao thần hồn của ta không cách nào thôi thúc? Tưởng Hào nhập đạo cảnh tứ trọng thực sự có chút mạnh, vì vững vàng đối phó hắn, Diệp Chân cố ý cho Tiểu Yêu trích vào một chút ngọc chỉ hạt độc, liền tạo thành tình cảnh Tưởng Hào cực kỳ hoảng sợ bây giờ. Hắn có thể cảm giác được linh lực trên dưới trong đan điền hắn, linh phủ hắn hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng cũng không cách nào điều động bất kỳ lực lượng gì. Không có chuyện gì, một ít tiểu độc mà thôi. Diệp Chân cười ha ha, hai tay nhanh như tia chớp đánh ra, trực tiếp phong cấm tứ chi Tưởng Hào, triệt để phong cấm thần hồn lực lượng của hắn, lúc này mới để Tiểu Yêu khởi động 30 cây mai hoa đoạt nguyên châm, phân biệt oanh vào trong cơ thể ba người Tưởng Hào, Hà Thành, Tưởng Trường Trung. Đặc tính phệ linh trong mai hoa đoạt nguyên châm được Tiểu Yêu thôi thúc phát huy đến cực hạn, bắt đầu điên cuồng hấp thu linh lực trong cơ thể ba người. Tưởng Hào, Hà Thành, Tưởng Trường Trung biểu hiện ba người sợ hãi như thấy quỷ, lên tiếng gào thét nhưng không phát ra được một thanh âm nào, chỉ có thể cảm giác linh lực trong cơ thể đang nhanh chóng trôi qua giống như tiếng chuông đòi mạng, không ngừng đếm ngược để tuyên bố thời gian bọn họ sắp hết. Hà Thành cùng Tưởng Trường Trung còn nói được, nhập đạo cảnh tứ trọng như Tưởng Hào, tu vi cực kỳ hùng hồn, linh lực cực kỳ dồi dào, quả thực như sông lớn. Khí tức tu vi ất mộc linh mạch trong người Tiểu Yêu tăng nhanh bão táp. 36 mai hoa đoạt nguyên châm được Tiểu Yêu toàn lực thôi. Tốc độ lấy ra linh lực trong cơ thể Tưởng Hào cực kỳ nhanh, tu vi khí tức Tưởng Hào đang nhanh chóng rơi xuống. Nhập đạo cảnh tam trọng, nhập đạo cảnh nhị trọng, nhập đạo cảnh nhất trọng, khai phủ cảnh cửu trọng, chú mạch cảnh cửu trọng. Không tới nửa khắc đồng hồ, tu vi Tưởng Hào liền rơi xuống đến chú mạch cảnh, chút linh lực khí tức có thể bỏ qua không tính, cả người Tưởng Hào trong thời gian ngắn liền già yếu mấy chục tuổi. Lông mày, chòm râu trở nên hôi bại. Mà tu vi Tiểu Yêu, miễn cưỡng từ nhập đạo cảnh nhất trọng trung kỳ nhảy lên tới nhập đạo cảnh, nhị trọng hậu kỳ. Cho tới Hà Thành cùng Tưởng Trường Trung hai người, bị mai hoa đoạt nguyên châm hấp thu, 50 tức đều không chịu đựng, cả người liền bị rút khô, tu vi hai người này đối với Tiểu Yêu mà nói, gần như có thể bỏ qua không tính. Đáng tiếc duy nhất chính là, lấy tu vi người khác này, Diệp Chân không cách nào được lợi. Cũng chỉ có quái thai như Tiểu Yêu, dựa vào đặc tính của rất nhiều dị thảo mộc hiếm thấy mới có thể trắng trợn không kiêng dè gì mà hấp thụ tu vi người khác. Đương nhiên, ba vị trước mắt này, Diệp Chân sẽ không một chút lãng phí. Trong ánh mắt sợ hãi cực kỳ của ba người, Diệp Chân trực tiếp đập nát thiên linh cái, cưỡng ép đập vỡ tan linh phủ linh lực khô cạn đã sắp tan vỡ, lấy ra ra tiên thiên thần hồn của ba người, thêm vào tầng tầng phong ấn, ném vào nhẫn chữ vật. Chờ có thời gian, ba người này đặc biệt là Tưởng Hào, làm sao cũng có thể cho Diệp Chân tăng lên một ít tu vi thần hồn. Nhẫn chữ vật của ba người, Diệp Chân cũng không buông tha. Đặc biệt là nhẫn chữ vật của Tưởng Hào, Diệp Chân có chút chờ mong. Trước đây, Phá Thiên Chu Long Nỗ uy lực cực kỳ khủng bố chính là lấy ra từ trong nhẫn chữ vật của Tưởng Hào. Thần niệm mạnh mẽ trực tiếp đổ vào nhẫn chữ vật của Tưởng Hào, biểu hiện Diệp Chân có chút thất vọng. Cũng không có Phá Thiên Chu Long Nỗ. Nghĩ đến vũ khí kia cực kỳ quý giá, lúc Tưởng Hào rời khỏi, nhất định phải để lại. Không thể không nói. Tưởng Hào, Hà Thành, Tưởng Trường Trung, ba phụ tử này đều là quỷ nghèo. Linh thạch hạ phẩm trên người ba người gộp lại cũng chỉ có 20 vạn khối mà thôi. Niệm linh đan mà Diệp Chân cần gấp. Trên người Hà Thành cùng Tưởng Trường Trung hai người gộp lại tổng cộng mới 4 viên rưỡi, trên người Tưởng Hào có 12 viên. Tuy rằng số lượng rất ít, nhưng cũng miễn cưỡng đủ Diệp Chân tu luyện một trận. Thời điểm rời khỏi Hiền Thánh Thủy Phủ, Diệp Chân đem 100 viên niệm linh đan lấy được từ trên người Ly Dao, để lại hết cho Liêu Phi Bạch cùng ba người Tịnh Hải Đại Thánh. Diệp Chân rõ ràng, tam huynh đệ Tịnh Hải Đại Thánh chủ động ở lại Hiền Thánh Thủy Phủ, không đơn thuần là bởi vì nơi đó thích hợp bọn họ phát triển, càng quan trọng chính là, nơi đó là cánh cửa lui tới chân huyền đại lục, chỉ có bọn họ tự mình trấn thủ ở nơi đó, bọn họ mới yên tâm. Tiện tay bắn ra một tia thanh diễm thiên hỏa, mấy hơi thở, thi thể ba người liền hóa thành tro tàn. Diệp Chân nhanh chóng trở về nơi đóng quân. Có lẽ bởi vì địa từ trường lực cùng địa mạch lực lượng hoặc là một loại nguyên nhân nào đó không biết, phạm vi thần niệm phóng xạ ra bị áp xúc mức độ lớn. Tại chân huyền đại lục, lấy tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân, toàn lực thôi thúc không tính tiêu hao dưới, thần niệm có thể phóng xạ đến phạm vi 20 dặm, nếu thần niệm tản ra đến chu vi trong một dặm, trên căn bản có thể duy trì tiêu hao cực nhỏ. Thế nhưng tại Hồng Hoang đại lục, phạm vi này trực tiếp bị mạnh mẽ thu nhỏ lại gấp 10 lần. Diệp Chân dụng hết toàn lực, thần niệm nhiều nhất tản ra chu vi trong ngàn mét. Hơn nữa, nằm trong loại trạng thái này, Diệp Chân nhiều nhất kiên trì trăm tức, thần hồn lực lượng sẽ tiêu hao không còn một mống. Ở tình huống bình thường, Diệp Chân phân tán thần niệm đến chu vi quanh thân trong vòng trăm thước, thần hồn lực lượng tiêu hao không quá nhiều độ, có thể tiếp thu. Loại suy yếu này để Diệp Chân có chút bất đắc dĩ, trong cõi u minh, hắn lúc ẩn lúc hiện có thể cảm ứng được, so với chân huyền đại lục, Hồng Hoang đại lục tựa hồ có thêm vô số đạo gông xiềng không nhìn thấy. Có lẽ, đây chính là thiên đạo. Duy nhất đáng để vui mừng chính là, thần niệm Diệp Chân bám vào thủy linh lực cùng thổ linh lực, phương diện khống chế ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng nếu muốn thành mảnh phát tán ra thì phi thường vất vả. Diệp Chân dựa vào tiên thiên hồn quang tứ sắc, ở tình huống bình thường đều chỉ có thể phát tán ra khoảng 100 mét, như vậy võ giả bình thường khác tiên thiên hồn quang tam sắc thì sao đây, có thể phóng phát ra bao xa? Vì lẽ đó, Diệp Chân không một chút nào lo lắng Giải Ưu công chúa cùng Quách Dục ở lại nơi đóng quân có thể phát hiện động tĩnh bên này. Thời điểm Diệp Chân trở về, Quách Dục vẫn chờ đợi nhìn bên này, sắc mặt lập tức biến đổi, theo bản năng hỏi, "Ồ, bọn họ đâu? Ngươi không có đụng tới bọn người Tưởng thống lĩnh sao?" "Tưởng thống lĩnh, ba người bọn họ phát hiện yêu ma vẫn lần theo chúng ta, nên đã đi truy sát." Diệp Chân cười nói. Nghe vậy, Quách Dục cả kinh. "Thật sự có yêu ma?" Vừa rồi dứt lời, Quách Dục liền lập tức phản ứng lại, cái gọi là yêu ma, tất cả đều là bốn người bọn họ vì lừa gạt Giải Ưu công chúa mà lập ra. Hơn nữa, thời điểm có yêu ma, Tưởng Hào lúc này cũng vẫn phải chém giết Diệp Chân, mà không phải dẫn người đi truy sát. Phản ứng thì phản ứng, đáng tiếc, đã chậm. Thật sự có. Khóe miệng Diệp Chân cười gằn, luyện hồn thần quang đột ngột từ trong hai mắt nổ ra, trực tiếp oanh vào cái trán Quách Dục đang bất ngờ không kịp đề phòng. Quách Dục thậm chí ngay cả một tiếng hét thảm cũng không có, hai mắt đã trợn lên, ánh sáng trong mắt nháy mắt tiêu tan, phịch một tiếng tầng tầng ngã xuống đất. Xảy ra chuyện gì? Luyện hồn thần quang phát ra thần hồn gợn sóng kịch liệt đã kinh động Giải Ưu công chúa, trong lều cỏ, bóng người trong lều đứng dậy, tựa hồ muốn đi ra. Diệp Chân hầu như là lấy tốc độ nhanh nhất vọt đến bên cạnh Quách Dục, nhanh chóng lấy nhẫn chữ vật trên tay hắn, liền nhét thi thể Quách Dục vào xích nguyệt hồn giới. Làm xong tất cả những thứ này, Giải Ưu công chúa mới từ trong khoan lều đi ra. Họ người Tưởng thống lĩnh, Quách công tử đâu, làm sao không thấy? Nhìn chỉ còn lại một người Diệp Chân, Giải Ưu công chúa hơi nghi hoặc một chút. Công chúa điện hạ, Quách thống lĩnh bọn họ vừa phát hiện yêu ma mấy ngày nay vẫn theo dõi chúng ta, bốn người cùng nhau truy sát rồi. Diệp Chân nói, yêu ma bị cướp qua một lần, Giải Ưu công chúa dùng mình, hoa dung thất sắc một lần nữa tiến vào lều vải. Cuối cùng, lại nhô đầu ra nói, Diệp hộ vệ, ngươi cách lều vải bổn cung gần một chút. Diệp Chân cười cười. Không hề có một tiếng động đến gần lều vải, Giải Ưu công chúa ngồi xếp bằng xuống, một tia thần niệm dò vào nhẫn chữ vật Quách Dục, nhất thời kinh hỉ. Nghĩ đến Quách đại tổng quản để cho con riêng này, của hắn thu được công lao vị sau đó thu được lượng lớn quân công, quả thực bỏ ra vốn lớn. Niệm linh đan không nhiều, chỉ có hơn 50 viên. Thế nhưng các loại đan dược chữa thương giải độc, mỗi chủng đều có 10 bình trở lên, mấy chục tấm linh phù thoát thân bảo mệnh. Vạn dặm vân yên phù, Diệp Chân nhìn thấy 5 tấm. Linh thạch hạ phẩm, dĩ nhiên có hơn 100 vạn, linh thạch trung phẩm cũng có 1 vạn khối, vẫn còn có hơn 100 khối linh thạch thượng phẩm ánh sáng màu xanh lưu chuyển, nhìn qua ẩn chứa linh lực cực kỳ tinh khiết. Nhưng quý trọng nhất cũng không phải những thứ này, mà là trong nhẫn chữ vật có quân giới Đại Chu Đế quốc quản chế, quả thực là một kho quân dụng loại nhỏ. Lăn lộn trên Xích Phong Hào nửa tháng, Diệp Chân đã hiểu rõ rất nhiều. Giống như Viêm Linh Bạo Ma Nỗ, là một loại cung nỏ uy lực cực kỳ cường đại để binh sĩ dùng trong quân dụng. Cung nỏ không lớn, chỉ có hơn 1 mét, thế nhưng phối hợp với Viêm Linh Bạo Ma Tiễn, một mũi tên bắn ra có thể oanh một khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong thành mảnh vỡ. Viêm Linh Bạo Ma Nỗ bắn ra 10 tiễn cùng lúc, một lần 10 Viêm Linh Bạo Ma Tiễn đập tới, đối phương có hồn khí hộ thân cũng có thể đánh giết. Dù nhập đạo cảnh có hồn khí hộ thân cũng sẽ bị trọng thương. Mà Viêm Linh Bạo Ma Nỗ, tại trong nhẫn chữ vật của Quách Dục dĩ nhiên có hơn 20 cái. 20 Viêm Linh Bạo Ma Nỗ nếu đồng thời xạ kích 10 tiễn bao trùm, tuyệt đối có thể hình thành áp chế hỏa lực, chỉ sợ thông thần cảnh đến cũng có thể ngăn cản 1-2. 20 Viêm Linh Bạo Ma Nỗ, chờ Quách Dục được quân chức, bồi dưỡng mười mấy thân tín đáng tin phát xuống, dựa vào 20 Viêm Linh Bạo Ma Nỗ này, tuyệt đối có thể quét ngang quân đoàn ngàn người. Không muốn nhận được quân công cũng khó khăn. Mà càng kinh người chính là, nhẫn chữ vật Quách Dục, theo Viêm Linh Bạo Ma Tiễn được khắc họa vô số phù văn dĩ nhiên cao tới 2.000 hộp. Mỗi hộp 10 cây, đây chính là 2 vạn cây, đủ để 20 Viêm Linh Bạo Ma Nỗ liên tục bao trùm oanh kích 100 lần, đủ để tiêu diệt một quân đoàn loại nhỏ. Quách đại tổng quản lão già này, tại sao không có tham ô một chiếc phá thiên chu long nỗ chứ? Diệp Chân có chút tiếc nuối. Một đêm, đã qua một đêm, tại sao bốn người tưởng thống lĩnh còn chưa trở về? Sáng sớm, tỉnh dậy bước ra lều vải, Giải Ưu công chúa quay một vòng, lập tức âm thanh cũng bắt đầu run. Cái này ta cũng không rõ. Diệp Chân một mặt lo lắng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoặc có thể là đi truy sát yêu ma, cũng khả năng bị thương, cũng có khả năng. Còn lại Diệp Chân không nói, thế nhưng ý tứ không thể hiểu rõ hơn, ý thức được một loại khả năng nào đó, Mặt cười dài ưu công chúa lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy, lảo đảo lui về lều vải. Vậy phải làm sao bây giờ, vậy phải làm sao bây giờ? Nói rồi, ánh mắt cực kỳ bất lực nhìn về phía Diệp Chân. Công chúa điện hạ, lựa chọn tốt nhất bây giờ chính là chúng ta lập tức khởi hành rời khỏi, chỉ cần đi vào cảnh nội Tây Điền quận quốc, cô trên căn bản an toàn. Diệp Chân nói, lập tức khởi hành rời khỏi, không chờ đám người tưởng thống lĩnh. Nếu bọn họ trở về, giải ưu công chúa có chút mờ mịt. Bọn họ một đêm không về, dĩ nhiên có bất lợi, nếu thật sự miễn cưỡng trốn về, vậy cùng bọn họ đồng thời trở về, có khả năng sẽ còn có yêu ma mạnh mẽ theo sau. Diệp Chân bây giờ nói dối đến lô hỏa thuần thanh, không chút nào biến sắc. Sẽ có yêu ma, vậy thì rời khỏi, nhanh lên một chút. Giải ưu công chúa như chim sợ cành cong. Mấy tức sau đó, hai người đồng thời xếp bằng ở trên lưng vân dực hổ vương Tiểu Miêu, rời khỏi nơi cắm trại. Lúc rời khỏi, giải ưu công chúa còn cố ý nhắc nhở Diệp Chân lưu lại một điểm ám ký, nói nếu mấy người tưởng hào trở về có lẽ sẽ nhìn thấy. Điểm này, Diệp Chân cười thầm không ngớt. Mấy người tưởng hào, Quách Dục, vĩnh viễn không thể trở về. Con riêng của Quách đại tổng quản rất cơ linh, đáng tiếc, thiếu hụt rèn luyện, liền âm thanh cũng không phát ra đã bị Diệp Chân giết chết, cũng cho Diệp Chân bớt đi rất nhiều phiền phức. Nếu Quách đại tổng quản biết con trai mà hắn nhọc nhằn khổ sở chuẩn bị tiền vốn, toàn bộ tiện nghi Diệp Chân, có thể thổ huyết hay không? Thời điểm tại Chân Huyền Đại Lục, Diệp Chân vẫn không có cảm thấy vật cưỡi trọng yếu bao nhiêu, nếu như tán dương bởi vì thiên đạo không trọn vẹn, võ giả phi hành cũng không phí sức. Chỉ là tốc độ hơi chậm. Thế nhưng tại Hồng Hoang Đại Lục, tầm quan trọng của vật cưỡi phi hành liền triệt để thể hiện. Như Vân Dực Hổ Vương, bản thân có thiên phú phi hành, lại có thể dựa vào năng lực thiên phú tụ đến biển mây vô biên tăng nhanh tốc độ, được địa tâm từ lực ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Lấy tình huống tốc độ không giảm, có thể ung dung phi hành một ngày một đêm không cần nghỉ ngơi. Cứ như vậy, Diệp Chân cũng được giải phóng, trong tay lại có niệm linh đan, để Tiểu Miêu phi hành hướng về Tây Điền quận quốc, có thể nhín chút thời gian yên tâm tu luyện. Trải qua mấy ngày, hiệu quả dùng niệm linh đan tu luyện triệt để rõ ràng. Diệp Chân sử dụng niệm linh đan, tu luyện trên căn bản tu luyện một ngày liền tương đương với tu luyện 7 ngày rưỡi sử dụng cực phẩm linh tinh trong Chân Huyền Đại Lục, khoảng chừng 7 lần rưỡi. Phạm vi tăng lên thần hồn sẽ không quá rõ ràng, chỉ tương đương với Diệp Chân tu luyện thần hồn lực lượng một ngày trước đây. Nhưng đây đã là chuyện rất tốt. Chỉ luyện hóa niệm linh đan, linh lực cùng thần hồn lực lượng đồng thời tăng lên. Dùng một phần thời gian tiến hành tăng lên hai loại lực lượng. Loại vô hình tăng lên này lại để cho tốc độ thực lực mấy người Diệp Chân tăng trưởng nhanh gấp đôi. Hạ phẩm niệm linh đan đã có hiệu quả cường đại như thế, Diệp Chân đột nhiên rất muốn biết trung phẩm, thượng phẩm niệm linh đan sẽ có hiệu quả như thế nào. Theo tốc độ tiêu hao của Diệp Chân hiện nay tính toán, một viên niệm linh đan chỉ có thể chống đỡ Diệp Chân tu luyện 18 ngày, tương đương với khổ tu 3 tháng tại Chân Huyền Đại Lục. Hơn nữa, theo tu vi Diệp Chân tăng lên, tốc độ luyện hóa niệm linh đan cũng đang chậm chậm tăng lên. Diệp Chân nghĩ, chiếu theo tình huống hiện nay, nhiều nhất nửa năm, tu vi của hắn sẽ từ khai phủ cảnh ngũ trọng tăng lên tới khai phủ cảnh lục trọng. Thời gian nửa năm, hắn chỉ cần tiêu hao 11 viên niệm linh đan, trong tay hắn hiện nay gần 60 viên niệm linh đan. Có thể chống đỡ Diệp Chân tu luyện gần 3 năm. Nhưng trên thực tế, 60 viên niệm linh đan này thậm chí không đủ Diệp Chân tiêu hao 1 năm. Bởi vì tiêu hao niệm linh đan, không chỉ một mình Diệp Chân. Tiểu Yêu trong Ất Mộc Linh Mạch chính là nhà giàu tiêu hao niệm linh đan. Theo tốc độ nó tiêu hao, trên căn bản mỗi 7, 8 ngày sẽ tiêu hao mất một viên niệm linh đan, tiêu hao gấp 2 lần Diệp Chân. Đồng thời, từ khi một tháng trước sau khi ngửi một niệm linh đan, Tiểu Miêu liền triệt để từ bỏ yêu đan, linh tinh những món chính trước đây yêu thích, triệt để thích niệm linh đan. Tuy rằng tốc độ Tiểu Miêu luyện hóa niệm linh đan chậm hơn một chút, thế nhưng không chịu nổi thời gian dài a. Người như Diệp Chân, một ngày 12 canh giờ, ngoại trừ bế quan khổ tu ra, ở tình huống bình thường có thể duy trì tu luyện 6 canh giờ mới có thể. Thế nhưng Tiểu Miêu là yêu thú, chỉ cần đem niệm linh đan nuốt vào trong bụng, thân thể của nó một ngày 12 canh giờ gần như, theo bản năng hấp thu luyện hóa bàng bạc linh lực trong niệm linh đan. Trên căn bản giống như Diệp Chân, một tháng cần tiêu hao 2 viên niệm linh đan. Cứ như vậy, tính cả Tiểu Yêu một tháng ít nhất tiêu hao 4 viên, Diệp Chân một tháng sẽ tiêu hao mất 8 viên niệm linh đan. 60 viên niệm linh đan đối với võ giả bình thường mà nói, đủ tu luyện mấy năm. Nhưng đối với Diệp Chân mà nói, cũng chính là 7, 8 tháng. Vì lẽ đó, Diệp Chân hiện tại cần gấp tìm con đường thu được niệm linh đan. Chỉ cần có niệm linh đan sung túc, Diệp Chân tin tưởng, chậm thì hơn 3 năm, dài thì 5 năm, tu vi của hắn sẽ đạt đến khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Thậm chí, chỉ cần có niệm linh đan sung túc, Tiểu Miêu nói không chắc cũng sẽ có hy vọng đột phá bình cảnh hiện nay. Cho tới Tiểu Yêu, con hàng kia chính là một quái thai, 13 viễn cổ thụ yêu tốn gần vạn năm liên hợp tạo ra một quái thai. như có sung túc niệm linh đan, trời mới biết sẽ trưởng thành đến trình độ ra sao. Ngược lại mấy ngày nay, Diệp Chân lại nghĩ đến phương pháp mới phát huy năng lực của tiểu yêu. Vân Dực Hổ Vương kéo dài năng lực phi hành, để lộ trình lúc đầu dự tính còn lại 5 ngày rút ngắn đến 3 ngày. Trên thực tế, chạng vạng ngày thứ 2 sau khi Diệp Chân thủ tiêu mấy người Tưởng Hào, khoảng cách đến đô thành Tây Điền quận quốc cũng đã không đến 400.000 dặm. 400.000 dặm đã có thể truyền phù tấn, lòng giải ưu công chúa nhớ nhà sốt ruột trở về giống như hỏa tiễn, liên tiếp bắn ra 7 đạo phù tấn cho phụ thân nàng, Tây Điền bá. Cho tới giữa trưa ngày thứ 2, quân đội đóng quân ngoài vạn dặm Tây Điền quận quốc phái ra một nhánh đại quân vạn người đến đây tiếp giá. Chi quân đội Tây Điền quận quốc này mang cho Diệp Chân cảm giác là cực kỳ chấn động. Trong đại quân vạn người, dù cho là quân tốt bình thường nhất đều có tu vi hồn hải cảnh, hơn nữa tất cả đều là có hình thể cực kỳ tráng kiện, là thể tu hiếm thấy tại chân huyền đại lục. Bắp thịt quanh thân gồ lên, đại biểu bọn họ có lực lượng đáng sợ, mà vũ khí cho sĩ tốt bình thường nhất đều nặng đến nghìn cân, đều đạt đến cấp bậc thượng phẩm bảo khí. Chế tạo khôi giáp, tại chân huyền đại lục, chế tạo khôi giáp vĩnh viễn chỉ có thể là khôi giáp, nhưng ở hồng hoang đại lục, chỉ là khôi giáp của một binh lính tầng thấp nhất quận quốc, đều đạt đến cấp bậc bảo khí. Đặc biệt là tiễn nỏ bên hông cái hiện ra ánh sáng đỏ ngòm, đừng xem đơn thể không mạnh, nếu quần thể bao trùm xuống, sợ là cường giả nhập đạo cảnh cũng không dám chính diện tiếp xúc. Binh lính cấp thấp nhất đã là võ giả hồn hải cảnh, 10 thập nhân trưởng hơi có chức vụ thống lĩnh, toàn bộ đều có tu vi hồn hải cảnh ngũ trọng, cá biệt tu vi thậm chí cao tới chú mạch cảnh. Bất quá, kinh hãi nhất, không phải thống soái đại quân vạn người có tu vi cao tới nhập đạo cảnh lục trọng kia, mà là trọng trang đột kích đoàn của chi đại quân ngàn người vạn người này. Chi trọng trang đột kích đoàn ngàn người tổng cộng có 1.000 tên võ giả chú mạch cảnh, trung kỳ cùng 100 tên võ giả khai phủ cảnh, trung kỳ tạo thành, chế tạo trang bị toàn bộ là cấp bậc linh khí, trang bị của 100 tên võ giả khai phủ cảnh, tất cả đều là hạ phẩm hồn khí. Mỗi người đều được trang bị tiêu chuẩn khôi giáp, trường đao, cung nỏ, tất cả đều là hạ phẩm hồn khí. Hơn nữa, lấy ánh mắt một luyện khí sư như Diệp Chân xem xét, giữa những trang bị mơ hồ có chỗ giống nhau kỳ dị, nếu có người sử dụng, có lẽ sẽ có thể phát huy ra lực lượng vượt xa cấp bậc bản thân. Diệp Chân cam đoan, chính diện xung phong, lấy thực lực của Diệp Chân, nhiều nhất có thể giết chết khoảng 10 người trong chi trọng trang đột kích đoàn, sau đó, sẽ bị đánh thành thịt nát. Chính là Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người cùng đến, cũng không cách nào ngăn cản chi trọng trang đột kích đoàn này xung phong. Lực lượng quân sự loại này để Diệp Chân cực kỳ khiếp sợ. Này chỉ là một nho nhỏ quận quốc một quân đội quân lực, như vậy đẳng cấp cao hơn quận quốc, hầu quốc, công quốc thì sao đây? Rồi tinh nhuệ đại chu đế quốc thống lĩnh thiên hạ thì sao? Trong giây lát này, Diệp Chân cực kỳ hứng thú đối với Hồng Hoang Đại Lục. Hồng Hoang Đại Lục mới là nơi để Hùng Ưng chân chính ưng kích Trường Không, mới là nơi Diệp Chân hắn quát tháo phong vân. Đối lập Hồng Hoang Đại Lục, Chân Huyền Đại Lục chính là một tổ chim dưới trời cao. Quân đội đến đây nghênh giá, ngay lập tức bảo vệ giải ưu công chúa, đồng thời, một đạo khác bao quanh vây nhốt Diệp Chân. Tướng lĩnh cầm đầu dùng hai mắt tràn đầy sát khí gắt gao khóa chặt Diệp Chân, rất có ý chỉ cần giải ưu công chúa ra lệnh một tiếng, lập tức đem Diệp Chân chặt thành thịt vụn. Quay lại Tây Điền quận quốc, được một vạn hùng binh tầng tầng bảo vệ, giải ưu công chúa không còn sợ hãi, lần thứ hai biến thành công chúa điện hạ cao cao tại thượng, vô cùng tôn quý. Nàng dùng một loại ánh mắt nhìn xuống nhìn Diệp Chân, trong con ngươi lưu chuyển ánh sáng, hiển nhiên đang tính toán cái gì, chỉ là còn chưa quyết định thôi. Diệp Chân tự nhiên biết giải ưu công chúa đang tính toán cái gì. Hơn nữa, đã sớm dự liệu được tình huống như thế. Tháng ngày giải ưu công chúa trong hiển thánh thủy phủ, trải qua khổ không thể tả. Một đoạn thời gian kia, nàng chỉ muốn triệt để quên mất. Thế nhưng Diệp Chân cứu nàng là người hiển thánh thủy phủ, tại mọi thời khắc đều nhắc nhở nàng đoạn ký ức nghĩ lại mà kinh kia. Chỉ cần thủ tiêu Diệp Chân, nàng chính là giải ưu công chúa băng thanh ngọc khiết, cực kỳ cao quý. Nhưng chỉ cần Diệp Chân tồn tại một ngày, hình tượng cao quý cùng băng thanh ngọc khiết của nàng bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp xuống. Mà hiện tại, đại quân đến, chính là thời cơ tốt nhất thủ tiêu Diệp Chân. Hung quang trong đôi mắt đẹp của giải ưu công chúa càng lúc càng thịnh. Công chúa điện hạ, nếu tên này trên đường hộ tống có bất kỳ cử chỉ xâm phạm nào, điện hạ cứ hạ lệnh, mà tướng nhất định sẽ làm cho hắn hối hận đi tới nơi này. Một bên, tướng lĩnh quân đội nhìn giải ưu công chúa, hét to. Ai dám bất kính đối với công chúa điện hạ, ai chính là tử địch của Hổ Uy đệ nhất quân đội. Hổ Uy vô địch, Hổ Uy vô địch. Khi tướng lĩnh quân đội quát, hơn vạn tinh nhuệ cùng gào thét khẩu hiệu, từng người giống to từ cổ họng, âm thanh xuyên kim liệt thạch giống như biển gầm. Trong tiếng hò hét, hơn vạn quân tinh nhuệ trừng con ngươi đỏ như máu nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, vũ khí trong tay cử động, mơ hồ hướng đến Diệp Chân, nếu Diệp Chân dám có bất kỳ cử động gây rối nào, sợ là lập tức sẽ phát động công kích. bị vạn đại quân hô quát, sát khí khóa chặt, Diệp Chân sừng sững bất động, biểu hiện không có chút gợn sóng, mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm tướng lĩnh, đang ở một bên nở nụ cười hung tợn dữ dằn, tràn đầy lạnh lùng. Tình huống trước mắt, Diệp Chân có thể khẳng định, quốc chủ Tây Điền quận quốc Tây Điền Bá và Giải Ưu công chúa đã tiến hành giao lưu không muốn người khác biết. Tướng lĩnh trước mắt sợ là cũng nhận được chỉ thị từ cao tầng, bằng không, lấy việc Diệp Chân hộ vệ có công, sao dám vừa thấy mặt đã đối xử như vậy. Tiếng rít của hơn vạn binh sĩ, Diệp Chân thật không để vào mắt. Năm đó hắn làm thống soái Đông Trinh, kiểm duyệt hơn 100 vạn đại quân, quy mô không chỉ lớn hơn gấp 100 lần. Chút trận thế trước mặt, trong mắt Diệp Chân chính là trò trẻ con. Hung diễm trong tròng mắt Giải Ưu công chúa càng lăng lệ, đã có tâm ý nóng lòng muốn thử. Công chúa điện hạ, người lẽ nào thật sự cho rằng Tưởng Hào, Quách Dục, Tưởng Trường Trung, Hà Thành, 4 người đi truy sát yêu ma? Âm thanh Diệp Chân phát ra giống như thở dài đột nhiên vang lên trong hồn hải Giải Ưu công chúa. Giải Ưu công chúa vừa cực kỳ hưng phấn đang muốn hạ lệnh, thân thể mềm mại đột nhiên run rẩy một hồi, trên khuôn mặt cao cao tại thượng cao quý hiện lên một tia sợ hãi. Ngươi có ý gì? Giải Ưu công chúa không phải quá ngốc, chí ít thì cũng dùng thần hồn trò chuyện với Diệp Chân. Công chúa điện hạ, ngươi thật sự coi Diệp Mỗ là dã nhân tới vùng hẻo lánh. Nhưng công chúa xuất thân cao quý các ngươi, quan tâm nhất chính là cái gọi danh tiếng. Bị một ly dao đè ép 4-5 năm, còn cật lực nịnh hót, chuyện bí mật này, bây giờ cũng chỉ có ta biết. Công chúa điện hạ nếu không nghĩ trăm phương ngàn kế diệt trừ ta, vậy thì thật sự quá ngu xuẩn. Vì lẽ đó, Tưởng Hào, Quách Dục 4 người. Rời khỏi, lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Diệp Chân hờ hững cười nói. Khuôn mặt Giải Ưu công chúa vặn vẹo một hồi. Ngươi đến cùng có ý gì? Nói rõ ràng. Kỳ thực, lấy trí tuệ Giải Ưu công chúa. Dĩ nhiên biết ý Diệp Chân nói tới, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. Không chính tai nghe được, vẫn chưa từ bỏ ý định. Dù sao, Diệp Chân biết bí mật của nàng, chưa diệt trừ quả thực nghẹn như trong yết hầu. Ta ghi lại mọi chuyện vào trong mấy khối ngọc phù, giao cho đám Tưởng Hào. Trên mấy khối này, ta dùng một tia thần hồn sức mạnh bản nguyên kèm theo tinh huyết phong cấm. Nếu ta chết, nếu như 3 tháng trôi qua, phong cấm kia sẽ tan thành mây khói. 4 người bọn họ, tự nhiên có thể nhìn thấy nội dung trong ngọc phù. Nghĩ đến thời điểm đó, bọn họ sẽ chủ động tuyên dương cho công chúa một ít chuyện. Những chuyện tư mất có quan hệ đến công chúa hoàng tử, đều là tin tức truyền ra nhanh nhất trên hồng hoang đại lục. Công chúa ngươi nói xem. Diệp Chân cười cười, trong tròng mắt không có chút cảm tình. Lúc đầu, hắn chuẩn bị thủ đoạn càng kịch liệt hơn áp chế này mấy chục lần. Thế nhưng, mấy người Tưởng Hào hoàn mỹ bị giết lại làm cho chuyện này, trở nên dùng ít đi tí sức. Thân thể mềm mại của Giải Ưu công chúa không cách nào ức chế kịch liệt run rẩy. Mặt cười biến thành trắng xám, ánh mắt nhìn Diệp Chân trở nên cực kỳ oán độc. Bên cạnh, tướng lĩnh quân đội nhìn biến hóa trên mặt Giải Ưu công chúa, biểu hiện trở nên cực kỳ lãnh khốc lăng lệ. Quả nhiên không ngoài bản tướng dự liệu, người đâu, cho ta. La tướng quân hiểu lầm. Giải Ưu công chúa đúng lúc ngăn cản, lau một tí nước mắt. Bổn cung là nhìn thấy phong cảnh quê hương, không nhịn được có chút cảm động mà thôi. Bổn cung có thể trở về đều dựa vào Diệp hộ vệ giúp đỡ, hắn có công. Bổn cung đã đáp ứng trọng thưởng cho hắn, La tướng quân không cần làm khó Diệp hộ vệ. Giải Ưu công chúa nói. La Tư Nhiệm ngạc nhiên liếc mắt nhìn Giải Ưu công chúa, hắn nhận được mệnh lệnh không giống nha. Bất quá, Giải Ưu công chúa đã lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể vâng theo, vung tay lên, đông đảo tinh nhuệ đang bao vây Diệp Chân tản đi. Diệp Chân nhìn Giải Ưu công chúa hoa dung thất sắc, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng, trực tiếp đi đến xa giá Giải Ưu công chúa. Công chúa điện hạ, hay là ta đến tự mình hộ vệ cho ngươi? Hô to một tiếng, Diệp Chân lại hạ thấp giọng hướng về phía Giải Ưu công chúa ở bên trong. Công chúa điện hạ, bây giờ xem ra, chúng ta nên nói chuyện một chút. La Tư Nhiệm kinh ngạc liếc mắt nhìn Diệp Chân lớn gan, Giải Ưu công chúa cắn răng, quay qua nói với La Tư Nhiệm. Diệp hộ vệ trung thành tuyệt đối, cho dù 100 người hộ vệ bên cạnh bổn cung từ tổn hại đến còn một mình hắn, hắn cũng không rời không bỏ, hắn bảo vệ bổn cung rất yên tâm. Giải Ưu công chúa nói thế để chi đại quân vạn người này buông bỏ cảnh giác. Toàn quân đề phòng hộ vệ nàng hướng về đô thành Tây Điền quận quốc. Công chúa, như vậy không phải rất tốt sao? Đối, với người thông minh như ngươi, ngươi cũng có thể rõ ràng. Ngươi biến mất 4 năm không thấy, bây giờ bình an trở về. Cần một con tin hoặc ít nhất một hộ vệ để chứng minh sự trong sạch của ngươi. Nếu một mình ngươi trở về, chỉ sợ không được mấy ngày, lời bóng gió sẽ truyền khắp thiên hạ. Diệp Chân tùy ý lái xa liễn lên tiếng. Chỉ cần bổn cung trở lại thủ đô, hộ vệ nhiều như vậy, muốn an bài ít nhiều thì có ít nhiều. Là ngươi, chỉ cần ngươi đứng trước mặt bổn cung sẽ nhớ tới thời gian sống không bằng chết tại Hiển Thánh Thủy Phủ kia. Trong xe, mặt Giải Ưu công chúa có chút vặn vẹo. Vì lẽ đó, ta mới để lại Hậu Chiêu, bốn người Tưởng Hào, Quách Dục được ta an bài sớm rời khỏi. Diệp Chân nói. Nghe vậy, sắc mặt Giải Ưu công chúa tối sầm lại, suýt nữa phun ra một ngụm máu tức. Ngươi và bọn họ mới quen biết mấy ngày, làm sao có khả năng thu được sự tin tưởng của bọn họ? Giải Ưu công chúa nghi ngờ. Tiền tài động lòng người. Công chúa điện hạ còn không biết phụ thân ngươi treo giải thưởng công lao vị đã tăng lên tới ân kỵ úy rồi chứ? Ta chỉ cần tước vị kia, những tiền tài khác, bao gồm cả tiền hàng công chúa điện hạ đã đáp ứng, ta đều đưa cho bọn họ. Sau đó, bọn họ liền thành chiến hữu thân mật nhất của ta. Diệp Chân nói. Tại sao bọn họ không trực tiếp đến tìm bổn cung? Chỉ cần thủ tiêu ngươi, những tiền tài kia, bổn cung có thể cho bọn họ, thậm chí nhiều hơn. Giải Ưu công chúa oán độc. Bọn họ sợ, nếu công chúa có thể giết ta, vậy cũng có thể giết bọn họ. Hay là theo ta phối hợp, an toàn một chút. Diệp Chân đáp. Ngươi Giải Ưu công chúa phiền muộn. Kỳ thực công chúa điện hạ, ngươi không cần phải lo lắng như vậy, chỉ cần ta được giải thưởng nên có, ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi Tây Điền quận quốc, vĩnh viễn sẽ không đặt chân trên Tây Điền quận quốc. Chỉ cần nhận được giải thưởng, chuyện Hiển Thánh thủy phủ, ta sẽ quên không còn một mống, vĩnh viễn cũng sẽ không đề cập nữa chứ. Diệp Chân cam đoan. Thật chứ? Giải Ưu vui vẻ, nhưng sau đó mặt lại trở nên tối tăm. Nhưng ngươi để ta làm sao tin tưởng ngươi? Diệp Chân chỉ đầu mình. Dùng đầu óc. Kỳ thực là dùng cái mông nghĩ ta cũng biết, đem chuyện Hiển Thánh thủy phủ nói ra, có chỗ tốt gì. Dù sao ta cũng từng lăn lộn qua ở Hiển Thánh thủy phủ, tin tức này nếu tiết lộ ra ngoài, ta cũng sẽ có không ít phiền phức. Này kỳ thực là bí mật hai giữa chúng ta, ai cũng không nói, ai có thể biết. Vì lẽ đó, vì lợi ích từng người hai bên chúng ta đều miệng kín như bưng. Diệp Chân nói, ngươi cầm giải thưởng, thật sẽ rời khỏi. Giải Ưu công chúa có chút bận tâm. Đương nhiên, chẳng lẽ còn cả ngày đề phòng bị người ám sát? Nghe vậy, Giải Ưu công chúa dùng sức cắn môi. Như vậy, một lời đã định. Mấy ngày trước trò chuyện cùng Giải Ưu công chúa để Diệp Chân ít nhiều gì, cũng hơi yên tâm lại. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trên căn bản, chỉ cần không tái xuất biến cố, hắn có thể bình an cầm giải thưởng rời khỏi Tây Điền quận quốc. Đương nhiên, Diệp Chân biết, từ ngày đó trò chuyện, Giải Ưu công chúa liền nhiều lần phát ra một trận phủ tấn. Diệp Chân nghĩ, Giải Ưu công chúa hẳn là đang phát động nhân thủ tra tìm tăm tích bốn người Tưởng Hào, Quách Dục. Giải Ưu công chúa cũng không hề từ bỏ ý nghĩ thủ tiêu Diệp Chân, dù sao chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật, không phải sao? Thế nhưng, thời điểm Giải Ưu công chúa dùng bí thám khắp thiên hạ để điều tra, cũng không tìm được bốn người bọn họ. Vì lẽ đó, những ngày gần đây, Diệp Chân đi qua một xe ngựa khác, an an ổn ổn tu luyện theo đại quân đi tới. Đại quân hành động khá chậm, lúc đầu Diệp Chân chỉ nghĩ lộ trình cần một tháng sẽ đến, thế mà nhánh đại quân này đi đến 20 ngày. Tuy rằng chậm, thế nhưng mỗi ngày một hành quân vạn dặm cũng đủ kinh người. Những sĩ tốt đi con đường thể tu bình thường, tuy rằng chỉ có tu vi hồn hải cảnh, thế nhưng một bước bước ra, chính là mấy chục mét, mỗi người đi như bay. Hơn nữa, chi quân này được huấn luyện khá tinh xảo, hơn vạn sĩ tốt thành đội chỉnh tề cất bước như bay, cảm giác kia lại như nhìn thấy một nhánh yêu thú. Lấy sự phóng khoáng của Diệp Chân, rất nhanh liền cùng những sĩ tốt bình thường, còn có quan quân cấp thấp bên trong hòa mình cùng nhau. Cùng bọn họ trò chuyện, Diệp Chân xem như triệt để hiểu rõ đến giá trị huân vị ân kỵ úy, còn có sự quý giá của niệm linh đan. Niệm linh đan này so với Diệp Chân tưởng tượng thì càng thêm quý giá. Có hơn 9 phần 10 chiến sĩ đều chỉ biết là tên cùng giá trị niệm linh đan, nhưng chưa từng có dù nửa viên. Nếu thập trưởng, đội trưởng có chiến công mà thu được huân vị thiết kỵ úy, hàng năm có thể được ban thưởng một viên niệm linh đan. Hàng năm, cơ cấu chính thức từ đế quốc sẽ mua 10 viên niệm linh đan hạn ngạch. Trong cơ cấu chính thức của đế quốc, một viên niệm linh đan có giá 1 linh thạch thượng phẩm, 120 khối linh thạch trung phẩm, 15.000 khối linh thạch hạ phẩm. Cái giá này rất cao, rất đen. Thế nhưng trên chợ đen, một viên niệm linh đan ít nhất là 150 khối linh thạch trung phẩm, 2 vạn khối linh thạch hạ phẩm. Một tổ 10 viên niệm linh đan có thể ung dung bán ra 12 khối linh thạch thượng phẩm, trong trường hợp hiếm có khó tìm, thậm chí có thể bán ra với giá 15 khối linh thạch thượng phẩm trở lên. Dưới tình huống này, tạo nên giá trị của huân vị. Dù cho không thể thế tập thiết kỵ úy thấp nhất cũng là nóng bỏng tay. Một khi một chiến sĩ nào đó thông qua chiến công thu được huân vị thiết kỵ úy, không nói những thứ khác, chỉ bằng hạn ngạch niệm linh đan hàng năm. Không đến 10 năm sẽ có chút của cải. Ngươi không dùng linh thạch mua niệm linh đan. Tại Hồng Hoang Đại Lục, không sợ ngươi không có linh thạch, chỉ sợ huân vị ngươi a. Chỉ cần ngươi có huân vị, những hắc tâm thương nhân kia sẽ khóc lóc cung cấp linh thạch cho ngươi. Thu được quân công thiết kỵ úy thấp nhất rất đơn giản, trảm thủ 3 cấp là được thu được huân vị. Trảm thủ ba cấp này chỉ việc chém giết nhân ma trên chiến trường ma tộc, yêu tộc cùng với các loại quân đội. Đại Chu đế quốc có một danh sách cực kỳ tỉ mỉ nói về giá trị của thủ cấp. Tỉ như, giả như Diệp Chân có thể chém giết tam nhãn ma soái Kim Hoa Ma Vương, trước đây gặp trong thượng cổ ma thần điện, một chủng ma tộc huyết mạch cao quý. Diệp Chân thậm chí có thể trực tiếp được phong tước. Tước vị đại chu đế quốc, từ cao đến thấp là vua, công, hầu, bá, nam, tử 6 cấp, mỗi cấp tước vị lại chia làm 3 loại, dưới 6 cấp tước vị là huân vị, tổng cộng chia làm vị úy, giáo, tướng, soái 4 loại, mỗi loại tứ đẳng cộng 16 cấp huân vị. Tây Điền quận quốc treo thưởng ân kỵ úy chính là đệ tứ đẳng huân vị, hàng năm có thể từ cơ cấu chính thức của đế quốc lĩnh 5 viên niệm linh đan, thế nhưng hạn ngạch mua hàng năm lên đến 100 viên. Chỉ cần Diệp Chân có đầy đủ của cải, một năm nắm trong tay 105 viên niệm linh đan cũng không khó. Miễn cưỡng đủ để Diệp Chân tu luyện. Theo những binh sĩ kia cực kỳ ước ao nói, một huân vị ân kỵ, úy mang đến lợi ích đủ để khai sáng ra một truyền thừa thế gia. Cũng chính bởi vì đặc thù lợi ích như huân vị, tước vị, toàn bộ hồng hoang, đại lục hình thành một đoàn thể quý tộc lợi ích không cách nào hình dung. Hết thảy đều nói đến lợi ích, đều tự phát giữ gìn cái đặc quyền này. Có người nói, Đu Hoàng đế Đại Chu đế quốc thậm chí thiên miếu cực kỳ uy nghiêm, cũng không dám tùy ý thay đổi quy tắc. Dưới tình huống này, quân công nhận định liền trở nên cực kỳ hà khắc. Như Tây Điền quận quốc, trừ phi tinh nhuệ hàng năm đều đi tới nhân ma chiến trường, những người khác là không có khả năng thu được huân vị, tước vị. Muốn đạt được huân vị tước vị, chỉ có thể ra chiến trường liều mạng. Năm đó Địa Tâm Hỏa Soái thu được huân vị, cũng chỉ là huân vị cấp thứ 16 mà thôi. Đương nhiên, nơi có người thì có lợi ích. Theo một ít ký ức trong truyền thừa võ đạo Địa Tâm Hỏa Soái, Địa Tâm Hỏa Soái địch bách mạch lập xuống công huân, phong vương không đủ, phong công phong hầu thì thừa sức. Thế nhưng cả một đời địch bách mạch cũng chỉ thu được huân vị cấp soái là cao nhất mà thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, tại Đại Chu đế quốc, các cấp phong quốc có thể chinh phạt lẫn nhau, có đầy đủ quyền thế, diệt quốc chiếm đoạt cũng không phải không thể. Thế nhưng, loại chiến công thu được khi chinh phạt này, không cách nào được Đại Chu đế quốc chính thức thừa nhận. Thế nhưng, thuộc hạ giành chiến công còn phải tưởng thưởng, nếu không, ai tới bán mạng cho bọn họ duy trì địa vị. Kết quả là, vì quyền thế của mình, các đại phong quốc hàng năm phái các dũng sĩ đến nhân ma, trên chiến trường thu được chiến công, sẽ bị chiết khấu. Những đại quý tộc chân chính, cần dự trữ một ít chiến công, để bất cứ lúc nào lấy ra phong thưởng cho thần tử. Các cấp phong quốc Đại Chu đế quốc nắm giữ quyền tự trị cao, có thể tùy ý nhận lệnh chức vị, thế nhưng phong thưởng tước vị huân vị gắt gao bị Đại Chu đế quốc nắm giữ trong tay. Không có ấn tỷ chính thức của Đại Chu đế quốc, đặc hữu tước vị các cấp phong quốc phân phong trong nước không đáng giá một đồng tiền. Vì lẽ đó, những quốc chủ phong quốc này muốn phong thưởng thuộc hạ của mình, sẽ cầm thủ cấp yêu mà hối đoái với Đại Chu đế quốc, sau đó mới có thể được Đại Chu đế quốc sắc phong tước vị, huân vị. Lại như ấn tỷ của Giải Ưu công chúa, chỉ có ấn tỷ chế ra từ ấn tỷ Đại Chu đế quốc, mới có thể có uy thế như vậy, không cách nào giả mạo. Vì lẽ đó, đối với Giải Ưu công chúa treo giải thưởng ân kỵ úy, chính là quốc chủ Tây Điền quận quốc Tây Điền Bá, dùng thủ cấp ma tộc hàng thật đúng ra chính thức hối đoái với Đại Chu đế quốc. Cấp bậc tại Tây Điền quận quốc, dưới ân kỵ úy, sau khi thu được ấn tỷ đặc chế của Đại Chu đế quốc, Tây Điền Bá sẽ có thể phong công. Dưới ân kỵ úy, muốn đi tới phong quốc đẳng cấp cao hơn hoặc đô thành Đại Chu đế quốc, mới có thể hoàn thành nghi thức thụ công. Theo những binh sĩ kia, quốc lực Tây Điền quận quốc yếu ớt, vì lẽ đó hàng năm thu hoạch khá ít từ chiến trường nhân ma, huân vị càng hiện ra sự quý giá. Như huân vị của tướng lĩnh đội quân bọn họ La Nhâm, cũng bất quá chỉ là ân kỵ úy mà thôi. Một ân kỵ úy là được thống lĩnh đại quân vạn người. Điều này làm cho Diệp Chân kinh ngạc, cũng có chút chờ mong. Đương nhiên, chỗ tốt của huân vị ân kỵ úy này cũng không chỉ những thứ vừa kể, đặc quyền quả thực tùy ý có thể thấy được. Theo những binh sĩ kia, nếu Diệp Chân nguyện ý ở lại Tây Điền quận quốc, rèn luyện 1-2 năm, chỉ cần đầu không có vấn đề có thể nhậm chức là chủ tướng quân đội quy mô ít nhất vạn người, tiền đồ vô lượng. Bất quá, một Tây Điền quận quốc nho nhỏ, thật không lọt mắt Diệp Chân. Huống hồ, Diệp Chân ở lại Tây Điền quận quốc, chỉ sợ ngủ đều không yên ổn. Trận thế Giải Ưu công chúa trở lại Tây Điền quận quốc cũng không lớn như trong tưởng tượng, mà lặng yên không một tiếng động đi vào Tây Điền quận quốc cung trong thành. Mà Diệp Chân cũng bị một đám công công cả người tỏa ra âm khí dẫn, tới một tòa trạch viện u tĩnh an cư. Mỗi ngày Mỹ tử Mỹ thực Mỹ tỳ hầu hạ, cũng không có thất lễ Diệp Chân. Diệp Chân cũng không vội vã, an tâm tu luyện chờ đợi. Sau 6 ngày, một lão thái giám cả người tỏa ra khí, tức âm nhu khom lưng bước nhanh đi vào chỗ Diệp Chân ở lại. Xin mời Diệp tráng sĩ tắm rửa thay y phục. Đây là... Diệp Chân hơi nghi hoặc. Quốc chủ truyền xuống lệnh, hôm nay sẽ thụ công lao cho Diệp tráng sĩ, cũng bày xuống tiệc rượu, cảm ơn ân hộ vệ của Diệp tráng sĩ. Thụ Huân Yến được sắp xếp trong Thử Hoa Điện trong Vương Cung Tây Điền Quận Quốc, là một lâm viên của Hoàng Thất Vương Gia. Khí trời đang ở giữa hè, bốn phương tám hướng cây xanh che trời, kỳ hoa dị thảo tranh kỳ đấu diễm, khắp nơi đều là ngọc thạch minh châu, ngay cả lối đi đều là dùng vàng ròng đúc thành. Trong đại điện xảo đoạt thiên công khảm nạm hơn 1.000 khối linh thạch trung phẩm, trận pháp huyền ảo thôi thúc, gió nhẹ từ từ, cực kỳ mát mẻ. Trận pháp thôi thúc, linh lực trong linh thạch dần dần hóa thành thiên địa nguyên khí tản ra toàn bộ đại điện, như tiên cảnh, hít một hơi, xương đều có thể nhẹ ba lạng. Phần này xa hoa, tại chân huyền đại lục quả thực khó có thể tưởng tượng. Hồng hoang đại lục lấy màu đen làm đầu, quốc chủ Tây Điền quận quốc người mặc một bộ cuồng hùng bào màu đen, dưới hàm có bộ râu dài, nhìn qua thô bạo lại mang theo vài phần nho nhã. Thời điểm Diệp Chân bị lão thái giám kia mang tới Thử Hoa Điện, quốc chủ Tây Điền quận quốc Tây Điền Bá đã cười ha ha ra cửa điện nghênh đón, một tay kéo cánh tay trái Diệp Chân, nhanh chân kéo Diệp Chân hướng về trong điện. Diệp Tráng Sĩ, ngươi có biết, ngươi có thể hộ tống giải ưu trở về, quả thực chính là cứu lão phu một mạng. Lão phu đời này không con, chỉ có một mình giải ưu, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa a, quả thực chính là tâm can bảo bối của lão phu. Giải ưu này mất tích hơn 4 năm, lão phu đêm không thể chợp mắt, ngày nhớ đêm nhung, ăn không ngon, dựa vào một ít linh quả kéo dài hơi tàn. Thái y nói tiếp tục như vậy, lão phu không sống hơn 10 năm. Hơn 20 ngày trước, sau khi lão phu thu được phù tấn của giải ưu công, lập tức có lại khẩu vị. Cùng ngày liền ăn một con dê. Không tới 20 ngày, hình thể lão phu lại dài rộng hơn một nửa a. Người có biết, lão phu cảm kích ngươi bao nhiêu? Vỗ tay Diệp Chân, một bên mang theo Diệp Chân tiến lên, một bên giới thiệu trọng thần bồi hậu trong Thử Hoa Điện cho Diệp Chân. Đây là đại thống lĩnh cấm tả quân Tây Điền quận quốc ta Hoa Châu. Đây là đại thống lĩnh cấm hữu quân Tây Điền quận quốc ta Cáp Bảo. Vị này, ngươi biết, La Nhâm, hắn hộ vệ công chúa có công, ngày hôm nay cũng phải được phong thưởng cùng ngươi. Tiếp khách không nhiều. Tính cả La Nhâm, chỉ có 4 vị, bất quá Tây Điền Bá rất nhiệt tình, trực tiếp đưa Diệp Chân đến trước bàn rượu, vẫn cứ trước hết để cho Diệp Chân ngồi xuống, lúc này mới trở về chủ vị của hắn, quả thực nhiệt tình tới cực điểm. Trận thế này, Diệp Chân ngược lại cũng có thể trải qua, chỉ có điều, Tây Điền Bá thực sự quá nhiệt tình, bất quá, theo Tây Điền Bá nói, nhiệt tình như thế tựa hồ bình thường. Trở lại chủ tọa, Tây Điền Bá biểu hiện nghiêm nghị. Trước tiệc rượu, thụ huân trước. Nói rồi, Tây Điền Bá xa xa hướng về hướng chính Đông Phương chắp tay nói. Thụ huân chính là việc cực kỳ thần thánh của Đại Chu nhân tộc ta. Theo luật do Thánh Thiên Tử tự mình thụ huân, bất quá cương vực Đại Chu ta bao la, Thánh Thiên Tử chúng ta đại thiên hành sự, nhưng vẫn như cũ không thể có bất kỳ lười biếng. Chư vị, trước tiên xin theo lão phu bái Thánh Thiên Tử. Nói xong, Tây Điền Bá đi tới cửa đại điện, trước tiên hướng về phía đông, quỳ xuống. Sau khi Diệp Chân kinh ngạc, ngay lúc này thái giám hầu hạ bên người chỉ hắn quỳ gối phía sau Tây Điền Bá, qua một lần lễ nghi cực kỳ rườm rà, bỏ ra gần một khắc đồng hồ. Bất quá thấy Tây Điền Bá trịnh trọng như vậy, Diệp Chân cũng yên lòng, nghĩ đến giải ưu công chúa, hẳn là không sinh ra tâm tư khác. Mấy tức sau, Diệp Chân quỳ một gối xuống hướng chính đông. Tây Điền Bá với tay lấy một ấn tỷ đầu sói bạch sắc từ trên khai ngọc, do người hầu một bên bưng, hai tay đưa cho Diệp Chân. Diệp Tráng Sĩ, đây là ấn tỷ ân kỵ úy, nhỏ một giọt bản nguyên tinh huyết vào, ngươi sẽ trở thành ân kỵ úy toàn bộ Đại Chu đế quốc thừa nhận. Sau đó, chính là Diệp kỵ úy của Đại Chu ta, có thể hưởng thụ rất nhiều đặc quyền. Ngươi có thể ghi khắc thánh ân, lại lập thêm công lao. Tiếp một ngọc đao, nhẹ nhàng vạch một cái, Diệp Chân bức ra một giọt bản nguyên tinh huyết hòa vào trong ấn tỷ đầu sói. Trong phút chốc, một luồng hơi thở hồng hoang từ ấn tỷ đầu sói lao vài bản nguyên tiên thiên thần hồn của Diệp Chân, khiến nó hơi run rẩy. Tiếng quát mang theo vô tận uy nghiêm túc từ trong ấn tỷ truyền đến. Sắc phong dũng sĩ Diệp Chân Tây Điền quận quốc huân vị, ân kỵ úy. Cùng một giây, nắm chuôi bạch ngọc của ấn tỷ biến ảo một trận, mơ hồ biến thành dáng dấp Diệp Chân, một cảm giác huyết mạch liên kết xuất hiện trong đầu Diệp Chân. Đây là huân phục ân kỵ úy, huân quan, quốc lễ, quốc tang, yết kiến vương chuyện các loại, cần phải mặc huân phục, bằng không, nếu như bị ngự sử tuần tra của trách phá hỏng uy nghi, đừng trách lão phu không nhắc nhở qua ngươi. Tây Điền Bá ra hiệu hầu gái, thái giám một bên mang quan luôn cho Diệp Chân, đổi huân phục, lúc này mới xem như lễ thành. Hai vị thống lĩnh cấm quân, bao gồm cả La Nhâm đều tiến lên chúc mừng Diệp Chân, bất quá, không biết làm sao, La Nhâm chúc mừng nghe vào trong tai Diệp Chân luôn có một loại cảm giác quái gở. La Nhâm nghe phong, theo Tây Điền Bá quát khẽ một tiếng, La Nhâm lập tức tiến lên quỳ một gối xuống ở trước mặt Tây Điền Bá. Từ giờ khắc này trở đi, bổ nhiệm La Nhâm làm thân vệ đại thống lĩnh của giải ưu công chúa, người xuất lĩnh nhân mã của mình, bao quát cả trọng trang đột kích đoàn, toàn bộ cải biến thành thân vệ giải ưu công chúa. Đồng thời, hôm nay qua đi, quy mô thân vệ giải ưu công chúa có thể mở rộng đến 5 vạn nhân mã. Vâng, hạ thần lĩnh mệnh. La Nhâm vui mừng. Diệp Chân có chút giật mình, Tây Điền bá thương yêu giải ưu công chúa, vẫn đúng là không phải để trưng, biên chế hết thảy quân đoàn Tây Điền quận quốc, tổng cộng mới 50 vạn mà thôi, dĩ nhiên cho giải ưu công chúa 1/10. Sau khi La Nhâm khấu tạ, Tây Điền bá lần thứ hai cất tiếng cười to. Mọi việc đã xong, mở tiệc rượu. Đủ loại chân tu mỹ thực đã được bưng lên, mỗi một loại mỹ thực đều có linh khí phân tán, nguyên liệu sử dụng nấu ăn đều là linh vật ẩn chứa linh tính khá hiếm thấy. Rất nhanh, Tây Điền bá liền giơ chén rượu lên, thời khắc đang muốn hướng Diệp Chân chúc rượu, lại vuốt râu nở nụ cười. Lão phù hồ đồ rồi, chén rượu thứ nhất này phải do Giải Ưu tự tay kính Diệp kỵ úy, mới xem như tạ ân. Giải Ưu, còn chưa lên. Mấy tức sau đó, Giải Ưu công chúa trên người mặc váy xòe cực kỳ hào hoa phú quý duệ địa, hoàn bội quanh thân đinh đương vang vọng, một mặt ung dung hoa quý bước liên tục lên đại điện, đầu tiên là cúi chào Tây Điền bá, sau đó tiếp nhận từ bình rượu ngọc chất trong tay Tây Điền bá, cầm hai tay đi về hướng Diệp Chân. Đợi đến gần, Giải Ưu công chúa dĩ nhiên vái tạ Diệp Chân. Giải Ưu có thể trở về, tất cả đều dựa cả vào Diệp kỵ úy liều mạng cứu giúp, xin lấy một chén nước rượu cảm ơn đại ân của Diệp kỵ úy. Thời khắc chúc rượu, tay nhỏ Giải Ưu công chúa hơi động nhẹ nhàng, một chiếc nhẫn chữ vật nhanh chóng tiến vào trong lòng bàn tay Diệp Chân, đồng thời, Giải Ưu công chúa dùng thần hồn truyền âm cho Diệp Chân. Diệp Chân, đây là thưởng ngạch ngoài ngạch bổn cung đáp ứng ngươi. Huân vị đã thụ, chuyện bổn cung đáp ứng ngươi, toàn bộ đã làm được, chuyện ngươi đáp ứng bổn cung, còn nhớ chứ? Giải Ưu công chúa nói. Công chúa yên tâm, ngày hôm nay qua tiệc rượu, Diệp Chân ta sẽ rời khỏi Tây Điền quận quốc. Đi xa tha hương, từ đây không đặt chân lên Tây Điền quận quốc một bước. Còn ngọc phù trong tay Tưởng Hào, chỉ cần ta bình an rời khỏi Tây Điền quận quốc, khẽ nhúc nhích thần niệm, sẽ lập thành phấn vụn, công chúa không cần lo lắng. Diệp Chân cũng trả lời. Nghe vậy, Giải Ưu công chúa lộ ra một nụ cười yên tâm, lần thứ hai đưa chén rượu lên, xin Diệp kỵ úy uống cạn chén này. Phóng khoáng nở nụ cười, Diệp Chân tiếp nhận chén rượu, ngửa đầu, linh tửu trong đó bị trực tiếp nuốt vào, gần như là uống một hơi cạn sạch. Thế nhưng ai cũng không nhìn thấy, chớp mắt khi linh tửu vào hầu, ánh mắt Diệp Chân trở nên âm lệ cực kỳ, nhưng ngay lúc đó trở về bình thường. Ánh mắt âm lệ lóe lên liền qua, nhờ chén rượu che lấp, ngay cả Giải Ưu công chúa cách gần đó cũng không thấy. Xem Diệp Chân uống một hơi cạn sạch, khóe miệng Giải Ưu công chúa hiện ra tiểu ý không tên. Diệp kỵ úy quả nhiên là anh hùng hào kiệt. Bổn cung kính liền ba chén, mới hiện thành ý. Mang rượu tới. Diệp Chân dùng một loại ánh mắt tựa như cười mà không phải cười nhìn Giải Ưu công chúa. Ba chén rượu này là uống một chén phóng khoáng hoen một chén, tiểu ý trên mặt Giải Ưu công chúa cũng càng ngày càng đậm. Phụ thân đại nhân, chư vị tướng quân, ta đã cảm ơn Diệp kỵ úy, như vậy xin cáo lui. Còn không chờ Giải Ưu công chúa nói xong, Diệp Chân đột nhiên kéo tay Giải Ưu công chúa, lặng yên không một tiếng động trói lại mạch môn của nàng. Giải Ưu công chúa kinh ngạc thốt lên, Tây Điền bá, tướng lĩnh hai cấm quân, La Nhâm mấy người toàn bộ đứng lên, La Nhâm càng chỉ Diệp Chân, gầm lên. Ngươi làm gì, khốn nạn, lập tức thả công chúa ra. Diệp Chân cười cười, đoạt một bình rượu trong tay người hầu đứng kế bên, đổ đầy bình rượu trong tay, sau đó hướng về phía Tây Điền bá cười nói. Chư vị không cần lo lắng. Diệp mỗ chỉ đang cảm ơn ân công chúa điện hạ dẫn tiến, vì lẽ đó, cố ý đáp lễ công chúa điện hạ một chén rượu, kính xin công chúa điện hạ nể nang mặt mũi. Nói rồi, Diệp Chân liền đưa chén rượu đến trước mặt Giải Ưu công chúa đang bị hắn trói lại. Giải Ưu công chúa trong chớp mắt này trở nên cực kỳ kinh hoàng, phẫn nộ dãy giụa. Ngươi thả ra ta, bổn cung chưa bao giờ uống rượu. Chưa bao giờ uống rượu. Diệp Chân cười gằn, là không thể uống hay không dám uống. Vừa dứt lời, Tây Điền bá trở nên cực kỳ âm lệ, nhẹ nhàng vung tay, bốn phương tám hướng ngoài cung điện liền vang lên âm thanh giáp sĩ tập kết dày đặc, như mưa. Diệp kỵ úy, ngươi có phải uống nhiều hay không? Lão phu niệm tình ngươi hộ vệ công chúa có công, có thể bỏ qua tội ngươi say rượu thất lễ, còn không thả công chúa. Tây Điền bá quát, say rượu thất lễ. Diệp Chân cất tiếng cười to, cười gần đưa chén rượu trong tay hướng về mép miệng Giải Ưu công chúa. Chỉ cần công chúa uống xong một chén linh tửu đựng minh la tán hồn độc này, Diệp mỗ nhận cái tội danh say rượu thất lễ này, vậy thì như thế nào? Nói xong, Diệp Chân muốn cưỡng ép đổ chén rượu có chứa minh la tán hồn độc cho Giải Ưu công chúa, lập tức dọa Giải Ưu công chúa sợ tè ra quần, mím chặt môi, điên cuồng giãy giụa. Ngươi dám? Tây Điền bá quát to, hai vị tướng lĩnh cấm quân còn có La Nhâm, đồng thời bạo phát sát khí gắt gao khóa chặt Diệp Chân. Âm thanh một giáp chỉnh tề, hàng ngàn, hàng vạn cấm vệ từ trong lao ra, vọt vào trong đại điện, đầu lĩnh là người Diệp Chân, lúc trước nhìn thấy sức chiến đấu cực kỳ kinh trong trọng trang đột kích đoàn. Chín lão thái giám quanh thân tỏa ra khí tức nhập đạo cảnh khủng bố, âm khí cả người kinh người cũng xuất hiện tại trong góc đại điện, Con mắt lạnh lẽo gắt gao tập trung Diệp Chân, không có bất kỳ biểu lộ gì. Chỉ có sát khí. Khắp cả người sinh ra sát khí, một làn sóng rồi lại một làn sóng đánh úp về phía Diệp Chân. Diệp Chân, thức thời, ngươi thả giải ưu ra, bằng không, chỉ cần lão phu ra lệnh một tiếng, sẽ làm cho ngươi cốt nhục thành bùn. Tây Điền Bá chậm rãi tiến lên, quanh thân tỏa ra khí tức linh lực dần dần lên cao, trong nháy mắt, khí thế quanh người đã cất cao đến nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Như uy thế thực chất, như núi ầm ầm hướng về phía Diệp Chân. Thả nàng, ngươi nghĩ ta ngốc? Khóe miệng của Diệp Chân lướt qua vẻ điên cuồng, bị nhiều cường giả nhập đạo cảnh trung hậu kỳ bao vây như vậy, bốn phương tám hướng còn có hơn vạn đại quân bao vây, nếu như không còn giải ưu công chúa này làm bia đỡ đạn, hắn không phải muốn chết. Muốn chết? Khóe miệng của Tây Điền Bá lóe ra hai chữ, bả vai chỉ nhẹ nhàng loáng một, lăng không thoáng hiện đến trước người Diệp Chân, một chưởng đập xuống đầu Diệp Chân. Linh lực hùng hồn như núi đè xuống, chèn ép không khí bốn phương tám hướng phát ra âm thanh ti ti. Không nghi ngờ chút nào, nếu trúng một chưởng này, dù bây giờ Diệp Chân có trung phẩm hồn giáp hộ thể cũng sẽ không mấy khả quan, không chết cũng sẽ bị trọng thương. Cũng chính là từ khi biến cố này xuất hiện, Diệp Chân cũng đã tiến vào trạng thái của kiếm tâm thông minh, dù cho Tây Điền Bá gần như thoáng hiện đến trước mặt, Diệp Chân cũng đã cảm ứng được ngay đầu tiên. Khóe miệng hung tợn dữ dằn hiện lên, Diệp Chân không chút do dự giơ lên giải ưu công chúa giam bị trong tay, đón lấy trưởng ấn của Tây Điền Bá. Ngoài dự liệu của Diệp Chân, Tây Điền Bá lại không có thu trưởng, trưởng ấn thẳng vung hướng vào đầu của giải ưu công chúa. Diệp Chân ngạc nhiên không chớp mắt, trưởng lực của Tây Điền Bá vừa thu lại, trực tiếp đập nát một cây linh ngọc bích châm cắm vào trong búi tóc giải ưu công chúa vén lên thật cao. Rào! Khoảnh khắc ngọc châm nổ tung, ánh sáng xanh biếc như nước hiện lên ngoài thân giải ưu công chúa, đột nhiên làm cho bàn tay của Diệp Chân đang bắt giữ giải ưu công chúa bị nới lỏng ra. Thừa dịp thời cơ trong chớp mắt này, Tây Điền Bá bỗng biến hóa trảo trưởng, trực tiếp nắm lấy giải ưu công chúa, thân hình lần thứ hai hiện lên một cái, đã cứu giải ưu công chúa rời khỏi trong tay Diệp Chân. Trong phút chốc, Diệp Chân đã hiểu rõ dụng ý thực sự Tây Điền Bá khi hung hãn ra tay, nhưng đã chậm. Đây do Diệp Chân chưa hiểu rõ đối với Hồng Hoang Đại Lục. Lần đầu tiên phát hiện còn có loại bảo bối phòng ngự này. Tiểu tử, muốn đấu với lão phu, ngươi còn non lắm. Thân hình rơi xuống đất chớp mắt, Tây Điền Bá chợt vung tay lên nói. Giết! Chữ giết còn chưa thốt ra, cũng chính là Tây Điền Bá vừa giải cứu giải ưu công chúa rơi xuống đất, hoa cỏ xung quanh đại điện bỗng bắn ra từng gai nhọn thật dài. Mạnh mẽ đâm vào trong cơ thể hai người Tây Điền Bá và giải ưu công chúa, không chỉ Tây Điền Bá và giải ưu công chúa. Chín lão thái giám nhập đạo cảnh vừa xuất hiện phía sau, quanh thân tỏa ra khí tức âm lãnh, cũng bị hoa đâm trúng. Lực chú ý của bọn họ toàn bộ đều tập trung trên người Diệp Chân và Tây Điền Bá, căn bản không ngờ hoa cỏ trong bồn cảnh phía sau lại đột nhiên hại người. Hơn nữa, thời điểm bọn họ chú ý tới, cũng rất không phòng bị, không có bất kỳ sóng linh lực, hoa mạn đã lặng yên không một tiếng động đâm vào trong cơ thể bọn họ. Chín lão thái giám, Tây Điền Bá, giải ưu công chúa, sắc mặt mấy người này đột nhiên trở nên cực kỳ quái lạ. Đặc biệt là Tây Điền Bá, sóng linh lực quanh thân cấp tốc tiêu tan, ngay cả trên người chín lão thái giám tỏa ra âm khí, cũng tiêu tan hơn nửa. Đây chính là kiệt tác của tiểu yêu trong ất mục linh mạch của Diệp Chân. Vì đối phó những cường giả nhập đạo cảnh này, Diệp Chân không chút nào keo kiệt, tiêu hao mất gần gũi 1/3 một bình ngọc chỉ hạt độc. Trong nháy mắt, Tây Điền Bá đã phát hiện trong cơ thể có thay đổi, sắc mặt chợt trở nên cực kỳ khó coi. Dừng tay! Tây Điền Bá quát lớn một tiếng, ra lệnh cho đại thống lĩnh cấm quân nhằm về phía xung quanh Diệp Chân. La Nhâm dồn dập ngạc nhiên nhìn lại, cả trọng trang đột kích đoàn chặn ở cửa đại điện, thậm chí đã giơ lên nỏ trong tay, chuẩn bị xạ kích bao trùm hướng về phía Diệp Chân. Nhưng dưới một tiếng Tây Điền Bá ra lệnh, chỉ có thể tạm dừng. Quốc chủ quả nhiên đa mưu túc trí, nhưng Diệp Mỗ cũng không phải ngồi không. Tư vị Cương Thi Tán này như thế nào? Diệp Chân cười nói. Cương Thi Tán? Cương Thi Tán đã thất truyền mấy chục ngàn năm, ngươi làm sao có khả năng có? Sắc mặt của Tây Điền Bá bỗng trở nên càng khó coi hơn mấy phần với mặt người chết. Ta làm sao có quốc chủ, ngươi không cần phải để ý đến. Món đồ chơi Cương Thi Tán này, ngày thứ nhất trúng độc, thần hồn sẽ bị phế, không cách nào điều động bất kỳ linh lực, như phàm nhân, ngày thứ hai trúng độc, linh lực quanh thân tản đi, thân thể bắt đầu trở nên cứng lại, ngày thứ ba trúng độc, khớp xương bắt đầu trở nên cương trực, chỉ có thể nhảy lập cất bước, trúng độc ngày thứ tư, thần hồn bắt đầu tiêu tan, chỉ còn. Cương Thi Tán này là một loại độc thất truyền hiếm thấy mà Diệp Chân biết đến, mà biểu hiện trúng độc ngày thứ nhất, giống như đúc trúng ngọc chỉ hạt độc. Diệp Chân cảm thấy dưới tình huống này, ngọc chỉ hạt độc sợ là dọa không được người, đã báo ra tên tuổi của Cương Thi Tán, quả nhiên, Tây Điền Quốc chủ sợ. Không, ta không muốn biến thành như vậy, phụ thân, ta không muốn biến thành. Giải ưu công chúa sợ hãi hét dầm lên. Không cần nói, Cương Thi Tán lão phu tự nhiên biết, nói đi, ngươi đến cùng làm sao mới có thể giao ra thuốc giải. Trong mắt Tây Điền quốc chủ tràn ngập tức giận, quả thực khó có thể tưởng tượng, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, dĩ nhiên sẽ trong tình huống lật thuyền trong mương. Diệp Chân không tỏ rõ ý kiến cười cợt, ánh mắt nhìn về phía Giải Ưu công chúa. Công chúa điện hạ, lúc trước ngươi và ta đều có ước định, vừa rồi ta cũng đáp ứng ngươi, ta sẽ giữ đúng hứa hẹn, ta không hiểu, vì sao ngươi còn muốn hạ độc thủ đối với ta. Ánh mắt Giải Ưu công chúa nhìn về phía Diệp Chân trở nên cực kỳ oán độc. Ngươi gạt ta, chuyện bốn người tưởng hào, ngươi lừa dối ta. Ta sao dám lại tin tưởng ngươi? Diệp Chân hơi nhướng mày. Thời điểm ta lừa ngươi chuyện của bốn người tưởng hào, điều này cũng không có thể xem như lý do chứ. Đột nhiên, ánh mắt Diệp Chân nhìn chằm chằm Giải Ưu. Ngươi là làm sao biết ta lấy chuyện của bốn người tưởng hào lừa ngươi, chuyện kia, ngươi không thể biết. Thiên miếu, phụ thân ta tiêu tốn một cái giá cực lớn xin một vị thiên miếu linh sư ra tay, vị kia linh sư nói, từ hơn một tháng trước, bốn người tưởng hào đã bỏ mình hồn khốn, căn bản không thể ở ngoài một bên tiếp ứng ngươi. Giải Ưu công chúa nói, thiên miếu, linh sư, lông mày của Diệp Chân lần thứ hai cao lên, hắn không ngờ, hắn cho rằng chuyện không hề kẽ hở lại bị một vị linh sư chưa từng nghe nói. Đến bỗng dưng biết, sau đó tạo thành cục diện bây giờ. Hay do Diệp Chân đến Hồng Hoang Đại Lục thời gian quá mức ngắn, nếu như Diệp Chân triệt để hiểu rõ Hồng Hoang Đại Lục sẽ không phạm sai lầm này. Tất cả mọi việc, phụ thân ta đều nắm trong bàn tay, chỉ là bổn cung không ngờ đến. Minh La Tán hồn độc đủ khiến tồn tại thông thần cảnh thần tiêu hồn tán, lại vô dụng đối với ngươi. Giải Ưu công chúa có chút điên cuồng rít gào. Khi nhắc lại chuyện của Minh La Tán hồn tán, Diệp Chân cũng không biết. Do được tiểu yêu nhắc nhở, Diệp Chân mới nhận ra thứ này có độc. Cho nên khi uống rượu độc vào trong bụng, đã bị tiểu yêu luyện hóa một phần, còn lại một phần, dưới huyết mạch thôi thúc trực tiếp đưa vào Thận Long Châu, một hai hô hấp đã liền triệt để luyện hóa sạch sẽ. Trong ký ức huyết mạch truyền thừa của tiểu yêu, so với trong tưởng tượng của Diệp Chân còn mạnh hơn gấp trăm lần. Diệp Chân, nói đi, đến tột cùng muốn thế nào, ngươi mới bằng lòng giao ra thuốc giải. Tây Điền Bá xoay mình xen vào nói, thuốc giải. Tây Điền quốc chủ cảm thấy, mệnh của ngươi và Giải Ưu công chúa đáng giá bao nhiêu, thì lấy thứ đó để đổi đi. Diệp Chân nói, mệnh chúng ta đáng giá bao nhiêu? Xem ra, trên người ngươi có giải dược. Khóe miệng của Tây Điền quốc chủ chợt hiện lên một tia giả dối. Như vậy, giết ngươi, sẽ tìm được thuốc giải rồi. Giết! Võ giả chém giết Diệp Chân, thăng ba cấp quan, võ giả có công lao lên chức huân vị, võ giả không công lao sẽ nhận được huân công. Tây Điền quốc chủ cao giọng gầm lên. Đồng thời hướng về phía cấm quân xung quanh đại thống lĩnh quát. Hộ giá, Hoa Châu và Cáp Bảo, hai vị cấm quân đại thống lĩnh lấy tốc độ nhanh nhất tránh về, trước mặt Tây Điền quốc chủ, nhưng đoàn sĩ tốt chặn ở cửa đại điện, ánh mắt lại đỏ lên. Bọn họ trong trọng trang đột kích đoàn đã lăn lộn trên 100 năm, cũng chưa chắc có thể thu được huân vị. Thế nhưng hiện tại, chỉ cần đánh giết Diệp Chân là thu được huân vị, thoáng chốc từng tên đỏ mắt lên gào thét. Nhưng cũng trong chớp mắt, bọn hắn muốn khởi xướng xung phong. Quanh thân Diệp Chân bỗng rơi ra thanh diễm thiên hỏa hung hăng, Diệp Chân, như một quả cầu lửa vọt thẳng va tiến vào trong đám người trọng trang đột kích đoàn chặn, ở cửa điện. Khi Tây Điền Bá lùi về sau không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn cho rằng, mục tiêu công kích của Diệp Chân hẳn là hắn, nhưng hướng phản kích của Diệp Chân lại là đại quân ngoài điện, đây không phải đang tìm cái chết sao? Không cần lo lắng cho ta, các ngươi tiến lên. Tây Điền Bá hướng về phía hai vị đại thống lĩnh cấm quân quát lên. Hoa Châu, Cáp Bảo, La Nhâm ba người xông tới chớp mắt, Diệp Chân cả người hóa thành quả cầu lửa, xung đột trong trọng trang đột kích đoàn, xuất ra một ngọn lửa thuần hừng hực thiêu đốt thông đạo. Dù cho trong trọng trang đột kích đoàn phía trước cao nhất là vương giả khai phủ cảnh, dù cho bọn họ đều thân mang hạ phẩm hồn khí, trước mặt thanh diễm thiên hỏa của Diệp Chân, cũng chỉ có thể kêu rên bị hóa thành chất lỏng, bị đốt thành than cốc. Trong toàn bộ đại điện, lập tức đã tràn ngập mùi vị thịt người bị đốt cháy gay mũi tanh tưởi. Những nơi Diệp Chân biến thành quả cầu lửa đi qua, mọi binh lính hoàn toàn nhượng bộ lui binh. Thời gian trong chớp mắt, Diệp Chân đã lao ra Thửa Hoa Điện, vọt tới trong lâm viên. Mà trong lâm viên, lúc này tất cả đều là đao thương kiếm ảnh, Diệp Chân lập tức rơi vào trong vòng vây tầng tầng đại quân vạn người. Thấy thế, thân vệ của Giải Ưu công chúa vừa lên cấp đại thống lĩnh La Nhâm đại hỉ. Ha ha, trong vòng vây vạn quân đội, xem ngươi còn có thể trốn đi đâu. Ba vị tướng quân bắt Diệp Chân, bổn quốc chủ tầng tầng có thưởng. Tầng tầng có thưởng. Tây Điền Bá phía sau không cách nào nhấc lên chút linh lực nào, cao giọng gào thét lên. Hoa Châu, Cáp Bảo, La Nhâm ba người đồng thời cười lên ha ha, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân lại như nhìn về phía huân vị, linh lực quanh thân như núi ép hướng về phía Diệp Chân. Nhưng vào lúc này, khóe miệng của Diệp Chân lại hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Một chân bước ra, một vòng linh lực màu xanh lục gợn sóng giống, như nước biển gợn sóng tán bốn phương tám hướng. Trong gợn sóng linh lực màu xanh lục, hình như ẩn chứa vô số viễn cổ, hô quát thẳng vào sâu trong linh hồn người ta. Những nơi gợn sóng linh lực màu xanh lục đi qua, cổ thụ trong lâm viên của tòa cung điện khổng lồ này, linh thực, hoa cỏ cây cối dồn dập tỉnh lại. Đặc biệt là một cây lại một cây đại thụ che trời, dồn dập vụt lên từ mặt đất, đất rung núi chuyển, hóa thành từng thụ nhân khổng lồ, cành canh vung vẩy hiện ra cánh tay, bàn chân, nhanh chân hội tụ hướng về xung quanh Diệp Chân. Tây Điền quốc chủ, Giải Ưu công chúa, Hoa Châu, Cáp Bảo, La Nhâm trợn mắt ngoác mồm, trố mắt đứng hình. Từng cây cổ thụ hóa thành người khổng lồ, nhanh chân hội tụ hướng bên người Diệp Chân, một đường đấu đá lung tung, trong lâm viên dày đặc binh lính, lập tức bị va người ngã ngựa đổ, đứt gân gãy xương, tiếng kêu rên liên hồi. Trong thời gian ngắn, toàn bộ lâm viên đại loạn, Tây Điền Bá, Giải Ưu công chúa, Hoa Châu, Cáp Bảo, La Nhâm mỗi người quan sát đến trợn mắt ngoác mồm. Nhưng sau kinh ngạc, mấy vị này phản ứng cũng không phải để trưng. Vẫn còn có bản lãnh này, đúng là ngoài dự liệu của lão phu. Tây Điền Bá một mặt âm trầm. Nhưng một khai phủ cảnh nho nhỏ mà thôi, Hoa Châu, ba người các ngươi sẽ không ngay cả một khai phủ cảnh đều không bắt được chứ. Quốc chủ yên tâm. Còn không chờ âm thanh của Tây, Điền Bá rơi xuống đất, một cây trường thương trong tay La Nhâm đã vút nhanh như hỏa đâm hướng về phía Diệp Chân. La Nhâm này vừa có hân vị còn có chức vị, đều lập được trên nhân ma chiến trường. Đừng xem thường Hoa Châu, hai người Cáp Bảo tu vi cao hơn La Nhâm, nhưng luận sức chiến đấu chân thực, La Nhâm lại chắc chắn mạnh hơn. Không nói những thứ khác, chỉ xem phản ứng lúc đó là có thể nhìn ra. Vừa rồi khi cổ thụ bất ngờ biến thành yêu, sau đó Hoa Châu, Cáp Bảo hai người khiếp sợ, đều kinh ngạc đứng ở tại chỗ, thậm chí lẩn tránh nguy hiểm theo bản năng. Nhưng La Nhâm không giống, thân hình La Nhâm chỉ hơi chậm lại, sau đó đã nhằm về phía Diệp Chân, sát khí như dòng lũ nhằm phía Diệp Chân. Mệnh lệnh này để con mắt Diệp Chân hơi híp lại. La Nhâm này, phải nói là từ khi Diệp Chân đặt chân đến Hồng Hoang Đại Lục, một vị võ giả có sức chiến đấu mạnh nhất. Rõ ràng là một người một ngựa, nhưng dựa vào trường thương như hỏa một trên dưới tung bay vút nhanh, dĩ nhiên tạo thành một loại cảm giác đối mặt với vạn người xung kích với Diệp Chân. Giống như La Nhâm xông đến không phải một người, mà là một quân đoàn vạn người. Hít sâu một hơi, Diệp Chân chợt đón trường thương của La Nhâm đấm ra một quyền, quyền ấn thanh diễm khổng lồ mạnh mẽ đánh vào mũi thương trên trường thương của La Nhâm. Sau đó ầm ầm nổ tung. Trong ầm ầm nổ vang, La Nhâm rên lên một tiếng, cuồn cuộn bay ngược trở lại so với lúc bay tới càng nhanh hơn. Trước ngực La Nhâm đã cháy đen thành một mảnh, y phục bị nát vụn, lộ ra hồn giáp hộ thân lấp loài ánh sáng, thở dài một cái. La Nhâm phun ra một ngụm khói đen, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân trở nên cực kỳ cẩn thận. Diệp Chân một mặt ngạo nghễ. Vừa rồi cú đấm kia, Diệp Chân chỉ dung nhập lợi khí Huyền Hỏa Toàn, trước đây giết địch thu được vào trong quyền ấn, Huyền Hỏa Toàn đã biến thành Huyền Hỏa Quyền. Vừa rồi đạo quyền ấn thuần túy do Thanh Diễm Thiên Hỏa kia ngưng tụ thành. Diệp Chân tùy ý ngưng tụ ra hai tầng trận pháp, cường độ chỉ tương đương với nhị trận Huyền Hỏa Toàn. Diệp Chân muốn từ trên người La Nhâm thử xem sức chiến đấu chân thực của hắn, thử xem võ giả trên Hồng Hoang Đại Lục đến cùng nằm ở mức độ nào. Thuần túy thanh diễm thiên hỏa ngưng tụ thành hai trận huyền hỏa quyền, uy lực so với hai trận huyền hỏa toàn trước đó đâu chỉ tăng mấy lần, một quyền đã có thể phá thế của La Nhâm, đẩy lùi La Nhâm. Có lẽ, trước mắt Diệp Chân hắn mạnh nhất chính là tứ trận huyền hỏa, quyền có thể trọng thương thậm chí đánh giết La Nhâm. Thời khắc La Nhâm lùi lại, Hoa Châu và Cáp Bảo cũng vọt tới bên cạnh hắn, ánh mắt đồng thời nhìn về phía La Nhâm. Tiểu tử này, quả thật có chút môn đạo, rất mạnh. Ta chặn đánh hắn dễ dàng. Nhưng muốn chém giết hắn, khả năng cần phí chút tay chân. La Nhâm nhìn chằm chằm Diệp Chân nói. Nhưng ba người chúng ta cùng tiến lên, một chiêu, sẽ có thể dễ dàng chém giết hắn. Hắn mạnh hơn, cũng chỉ là khai phủ cảnh ngũ trọng mà thôi. Kỳ thực, ta thích nhất chơi với loại người này liều, nhiều thủ đoạn. Diệp Chân đột nhiên tự tin nở nụ cười. Chỉ bằng những thụ yêu phía sau ngươi sao? La Nhâm cười nhạo một tiếng, dùng một loại ánh mắt xem thường nhìn thụ yêu tập trung bên người Diệp Chân. Chúng nó, sợ là ta dùng chưa đến mấy chưởng đã có thể đánh giết. Diệp Chân lợi dụng Ất Mộc Linh Thông Quyết trong thông linh bí thuật thức tỉnh thụ nhân, nhân tố ảnh hưởng đến khí tức tu vi của hắn chủ yếu có hai điểm, một là tu vi tự thân của Diệp Chân mạnh hay yếu, thứ hai chính là tư chất bản thể của những thụ yêu này. Một cây linh thụ 10 năm, bị Diệp Chân kêu gọi thức tỉnh lại hóa thành thụ nhân, lúc chiến đấu, tu vi có thể thấp hơn so với Diệp Chân một cảnh giới lớn, nhưng linh lão thụ 100 năm, khi thức tỉnh, tu vi khí tức cũng chỉ thấp hơn so với Diệp Chân một cảnh giới nhỏ. Hoa cỏ cây cối sống ngàn năm vạn năm, một khi bị Ất Mộc Thông Linh Quyết kêu thức tỉnh, tu vi khí tức thậm chí sẽ cường hãn hơn Diệp Chân, nếu có tư chất huyết mạch mạnh, sức chiến đấu sẽ càng thêm mạnh mẽ. Vì lẽ đó, lúc này, bên người Diệp Chân tập trung thụ yêu. Mạnh mẽ nhất chính là hơn 30 thụ yêu khai phủ cảnh sơ kỳ. Ngoài ra, tất cả thụ yêu khác đều là chú mạch cảnh, hồn hải cảnh, thậm chí còn có mấy thụ yêu hóa linh cảnh yếu đến đáng thương. Nghe được La Nhâm cười nhạo, tiểu yêu trong cơ thể Diệp Chân lập tức liền rít gào. Cho ta tới, phụ thân, cho ta tới, cho ta tới triển khai ất mộc thông linh quyết, lại thêm chư linh hô hoán bí thuật viễn cổ của bộ tộc ta. Ta tuyệt đối có thể chuẩn bị cho ngươi 20 thụ yêu nắm giữ sức chiến đấu nhập đạo cảnh, sơ kỳ. Tu vi của tiểu yêu đã cao tới nhập đạo cảnh nhị trọng hậu kỳ, lại thêm hắn vốn là bộ tộc thụ yêu, triển khai ất mộc thông linh thuật hiệu quả phải mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với Diệp Chân. Ở tình huống bình thường, tiểu yêu tuyệt đối là người được chọn tốt nhất để triển khai ất mộc linh thông quyết này. Nhưng ứng phó tình huống trước mắt, Diệp Chân thức tỉnh lại những thụ yêu này đã đủ. Quan trọng nhất chính là trong trạng thái của kiếm tâm thông minh, Diệp Chân luôn có một loại cảm giác bị nhòm ngó, cảm giác bị người từ giữa bầu trời quan sát, vì lẽ đó, Diệp Chân cũng không muốn bạo lộ ra toàn bộ lá bài tẩy. Thật sao? Khóe miệng của Diệp Chân lộ ra nụ cười quái dị, đột nhiên giương tay lên 120 viêm linh bạo ma nỗ và lượng lớn cung tên bay ra từ trong xích nguyệt hồn giới của Diệp Chân. Dưới sự dẫn đường, sức mạnh thần hồn của Diệp Chân chuẩn bị cực kỳ tinh chuẩn rơi xuống, trong 20 vị thụ yêu phía sau Diệp Chân có tu vi khí tức mạnh mẽ nhất. Nhìn thấy viêm linh bạo ma nỗ chớp mắt, La Nhâm, Hoa Châu, các bảo ánh mắt ba người càng khó coi hơn mấy phần so với thấy quỷ. La Nhâm càng kinh sợ đến mức suýt chút nữa đã nhảy cẳng lên. Quái đản, trong tay một người bình thường, tại sao có thể có loại đại sát này? Tây Điền Bá càng xem mắt càng choáng váng. 20 viêm linh bạo ma nỗ, món đồ chơi này, hắn cũng có. Không chỉ có, hơn nữa còn là lợi khí trấn quốc của hắn. Do tổ tiên hắn trên chiến trường nhân ma chém giết thu được phong quốc công huân, dùng lượng lớn chiến công đổi lấy 100 viêm linh bạo ma nỗ. Chính là 100 viêm linh bạo ma nỗ này, trong 300 năm, thành công đánh bại 3 làn sóng xâm lấn, trấn áp 2 lần phản loạn. Chính là trấn quốc đại sát khí của Tây Điền quốc bọn họ, chưa bao giờ tùy tiện vận dụng. Nhưng hiện tại, Diệp Chân lại lập tức lấy ra 20 cái, còn nhắm ngay bọn họ. Tây Điền Bá biết rõ uy lực của viêm linh bạo ma nỗ, lập tức bị dọa sợ. Theo La Nhâm kinh ngạc thốt lên, khóe miệng của Diệp Chân chỉ lóe ra một chữ. Bắn. Trong nháy mắt tiếp theo, 200 viêm linh bạo ma tiễn bỗng rơi ra hào quang chói mắt, như 200 đạo hỏa lưu tinh, trực tiếp hướng về ba người Hoa Châu, Cáp Bảo, La Nhâm bao trùm xạ kích qua. Trong xích nguyệt hồn giới, 20 viêm linh ma bạo nỗ này Diệp Chân đã lắp đặt tiễn hộp. Vì lẽ đó, những thụ nhân kia vừa rồi tiếp nhận, Diệp Chân mệnh lệnh một hồi, là có thể xạ kích. Ánh sáng xích viêm chiếu xuống, La Nhâm, Hoa Châu, Cáp Bảo sắc mặt ba người trở nên so với trắng còn muốn trắng hơn. Chỉ một lúc, ba người đã bị ánh sáng của viêm linh bạo ma tiễn nổ tung triệt để bao trùm. Nơi 200 viêm linh bạo ma tiễn bao trùm oanh kích, chợt dựng lên một đoàn đám mây hình nấm cỡ mấy trăm mét, trong phút chốc, bụi bặm bay lên ngập trời. Khi bụi mù lần thứ hai tản ra, thời khắc mấu chốt, Tây Điền Bá lôi kéo giải ưu công chúa nhanh chóng lui ra phạm vi oanh kích, môi đều đã run cầm cập. Vừa rồi Diệp Chân đã làm cho 2/3 thừa hoa điện hoàn toàn biến mất. Đồng thời biến mất, còn có ba người La Nhâm, Hoa Châu, Cáp Bảo, với trọng trang đột kích đoàn bảo hộ xung quanh bọn họ. Trọng trang đột kích đoàn, chính là quân đội tinh nhuệ nhất của Tây Điền quận quốc. Toàn bộ trọng trang đột kích đoàn của Tây Điền quận quốc chỉ có 1 vạn người mà thôi, này đã là lực lượng lớn nhất Tây Điền quận quốc. Nhưng hiện tại, toàn bộ biến mất, trực tiếp biến mất 1/10. Không chỉ có như vậy, đại thống lĩnh cấm quân Hoa Châu, Cáp Bảo tuyệt đối trung thành đối với Tây Điền Bá cũng biến mất. Cho tới La Nhâm, kỳ thực chính là nguyên soái năm đó Tây Điền Bá bồi dưỡng cho quân đội đời tiếp theo. Dù sao La Nhâm cũng là tinh anh sống sót trở về từ trên nhân ma chiến trường, tiềm lực phi phàm. Nhưng hiện tại, toàn bộ đều biến mất. Dĩ nhiên dùng lại là viêm linh bạo ma tiễn đặc chế. Ngón tay của Tây Điền Bá run lập cập chỉ vào Diệp Chân, phẫn nộ và đau lòng đã làm cho hắn nói không ra lời. Giải ưu công chúa lại trực tiếp há hốc mồm. Nàng nằm mơ đều không ngờ, Diệp Chân lại có thể mạnh như vậy. Sau khi biết được tin tức 4 người tưởng hào đã tử vong, Giải ưu công chúa và Tây Điền Bá thương nghị qua, cảm thấy Diệp Chân có thể vô thanh vô tức thủ tiêu tưởng hào là nhập đạo cảnh, tu vi sợ không đơn giản. Mới có sắp xếp như thế trên thụ huân nghi thức ngày hôm nay. Hơn nữa, ý muốn lặng yên không một tiếng động thủ tiêu Diệp Chân. Nhưng bọn họ nằm mơ cũng muốn không ngờ tới, Diệp Chân lại lợi hại như vậy. Quả thực nghịch thiên. Ngay khi hai người cực kỳ khiếp sợ, Diệp Chân đã lần thứ hai hung hãn hạ lệnh. Lên cho ta, giết chết hết toàn bộ quân đội xung quanh. Ta muốn bắt giữ Tây Điền quốc chủ. Một tiếng cười gằn, Diệp Chân đã nhằm phía Tây Điền quốc chủ và giải ưu công chúa đã trúng ngọc chỉ hạt độc, không cách nào điều động linh lực. Tây Điền Bá sợ hãi đến sắc mặt đều giật liên hồi, cũng không quan tâm bảo mật gì, trực tiếp tiếng gào thét lên. Xin quốc sư cung phụ, mau mời quốc sư cung phụng. Cấm quân, nhanh triệu tập mọi cấm quân hộ giá. Nhận được mệnh lệnh, bọn thái giám nhanh chóng phát ra một đạo lại một đạo phủ tấn. Trong phút chốc, phía ngoài trong cung thành đã có động tĩnh. Thế nhưng, cái gọi là nước xa không thể cứu lửa gần. Tây Điền Bá không cách nào điều động linh lực, chạy nhanh hơn nữa, cũng không chạy nổi thân, hình như điện của Diệp Chân. Thân hình chỉ lóe lên, Diệp Chân đã phi thân rơi xuống trước mặt Tây Điền Bá và Giải Ưu công chúa, một mặt cười gằn. Tây Điền Bá và Giải Ưu công chúa đồng thời tuyệt vọng hô to, nhưng giọng bọn họ kêu rào, cũng không có người đến đây cứu giá. Bất kỳ binh sĩ dám xông lại, đều được lĩnh hội viêm linh bạo ma nỗ mà thụ nhân cầm trong tay, trực tiếp bị đánh giết. Giữa lúc Diệp Chân ý muốn ra tay bắt giữ Tây Điền quốc chủ, tiếng cười ngạo mạn nhạo đột nhiên từ giữa bầu trời vang. Lục đạo đồng thời bay lên, còn có khí tức cực kỳ cường tuyệt. Con ngươi của Diệp Chân bỗng co rụt lại. Tồn tại thông thần cảnh. Ha ha, thú vị, thú vị, đường đường là Tây Điền quận quốc, lại sắp bị một tiểu tử khai phủ cảnh trung kỳ diệt quốc. Đại Chu đế quốc ta thành lập bao nhiêu vạn năm, cũng không có tiết mục đặc sắc như vậy, nhưng hôm nay, bản hầu lại có thể tận mắt thấy, thực sự là. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thực sự là quá mẹ kiếp may mắn. Giữa bầu trời đột nhiên vang lên tiếng cười mang theo vài phần ngột ngạt. Trong tiếng cười, một thanh niên thân mang mãng phục xanh ngọc, đầu đội ngọc quan, mặt đầy kiệt ngạo đột nhiên từ xuất hiện trong hư không, dáng vẻ phình bụng cười to, vô cùng làm người khác chú ý. Nhưng hấp dẫn sự chú ý của Diệp Chân chính là khí tức tỏa ra của 6 hộ vệ tuổi tác không đồng nhất theo hầu bên người thanh niên kiệt ngạo này. Khí tức tỏa ra của 6 vị hộ vệ này đều là khí tức thông thần cảnh. Ở phía cuối một bên, một bạch diện lão nhân không có râu, hai tay ôm trong tay áo, quanh thân tỏa ra khí tức vọt thẳng tới thông thần cảnh hậu kỳ. Ánh mắt nhìn vị lão giả kia một chút, Diệp Chân vội vàng rời đi, trong nháy mắt đó, con mắt của Diệp Chân có một loại cảm giác bị đâm đau. Tồn tại thông thần cảnh, làm sao vừa xuất hiện lại có 6 người? Thời khắc ngơ ngác, Diệp Chân đột nhiên phát hiện một chuyện rất thú vị. Diệp Chân vốn tưởng rằng thanh niên này còn có 6 vị thông thần cảnh là viện quân của Tây Điền Bá, không thì ít nhất cũng là người quen, có thể sẽ giúp Tây Điền Bá. Nói như vậy, ngày hôm nay, phiền phức của Diệp Chân sẽ rất lớn, có thể phát triển ở nơi này hay không, cũng chưa biết. Nhưng Diệp Chân phát hiện, chớp mắt ngọc quan thanh niên xuất hiện, biểu hiện của Tây Điền Bá đã trở nên cực kỳ quái lạ, mà ánh mắt của Giải Ưu công chúa lại trở nên bất an, dư quang của khóe mắt không ngừng đảo qua từ trên người Diệp Chân, hình như đang lo lắng cái gì. Đào ca ca, ngươi làm sao lại đến đây? Âm thanh của Giải Ưu công chúa đột nhiên mang tới mấy phân mùi vị làm nũng. Nhưng ngươi đến cũng quá khéo, nhanh giúp ta thu thập cái tên cuồng đồ này. Ngọc quan thanh niên lại cân nhắc nhìn Giải Ưu công chúa một chút. Ha ha, Giải Ưu muội tử, tình cảnh đặc sắc thú vị như vậy, tại sao không gọi ta đến xem? Các ngươi tiếp tục, ta nhìn. Ngọc quan thanh niên cười nói. Sắc mặt của Giải Ưu công chúa tối sầm lại, Tây Điền Bá lại cười khổ hướng về phía ngọc quan thanh niên đứng trên trời cao, chắp tay nói. Hầu gia, kính xin xem giao tình hai gia tộc chúng ta, ra tay. Còn chưa nói hết lời, trên bầu trời cung thành đột nhiên lướt tới một đạo khí tức cường hãn để Diệp Chân hơi liếc mắt. Nếu trước khi ngọc quan hầu gia kia không dẫn người xuất hiện, hoa phục lão giả này xuất hiện có khí tức cường hãn, khẳng định là người có tu vi mạnh nhất ở đây. Nhưng ở trước mặt 6 tên hộ vệ của ngọc quan hầu gia, người này tỏa ra tu vi khí tức liền không đáng chú ý, thông thần cảnh nhị trọng. Nhìn thấy hoa phục lão giả, Tây Điền Bá lập tức đại hỉ. Quốc sư đến rồi, kính xin quốc sư mau chóng bắt giữ tiểu tử này, cẩn thận viêm linh bạo ma nỗ trong tay thụ yêu phía sau hắn. Chỉ là một tiểu tử khai phủ cảnh trung kỳ, quốc chủ yên tâm, lão phu lập tức sẽ diệt hắn. Khí tức cực kỳ khủng bố bỗng từ trên người quốc sư Yến Tử Quế bay lên. Nhưng ngay khoảnh khắc Yến Tử Quế xông lại hướng về Diệp Chân, hầu gia thân mặc ngọc quan, một mặt kiệt ngạo, cái miệng nao nao đột nhiên hướng về phía Yến Tử Quế. Bạch diện lão nhân không có râu phía sau ngọc quan thanh niên thân hình hơi động, đã chắn trước mặt Yến Tử Quế. Sát khí hơi tán đi, để Yến Tử Quế không dám có bất kỳ động tác gì. Sắc mặt Tây Điền Bá lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hưng Khánh Hầu, ngươi, đây là ý gì? Diệp Chân cũng có chút không rõ, vô duyên vô cớ, tại sao Hưng Khánh Hầu này phải giúp Diệp Chân hắn? Hưng Khánh Hầu không nhìn thẳng Tây Điền Bá, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân chưa kịp nghĩ rõ, trong đám hộ vệ phía sau Hưng Khánh Hầu, lại có 3 người động. 3 hộ vệ thông thần cảnh lóe lên linh quang ngoài thân, không có dấu hiệu nào đã xuất hiện ở quanh người Diệp Chân. 3 đạo sát khí tùm lập tức khóa chặt gắt gao Diệp Chân, làm cho Diệp Chân sợ hãi, không dám nhúc nhích. Diệp Chân không biết Hưng Khánh Hầu này làm như vậy có ý gì, nhưng có một việc Diệp Chân có thể khẳng định, dưới tình cảnh trước mắt, bị sát khí của 3 vị thông thần cảnh này khóa chặt, khoảng cách gần như vậy, chỉ cần 3 người này động thủ, Diệp Chân sẽ chết chắc. dù là độn thổ sợ cũng không kịp. Hành động này để sắc mặt Tây Điền Bá và Giải Ưu công chúa càng khó coi hơn so với thấy quỷ, lập tức thở phào nhẹ nhõm một chút. Giải Ưu công chúa lại dịu dàng nói: "Đào ca ca, chúng ta trúng độc của tên cuồng đồ này. Đào ca ca nhanh giúp chúng ta tìm ra thuốc giải đi." Để người mở rộng tầm mắt chính là Hưng Khánh Hầu lại không đếm xỉa đến Giải Ưu công chúa, ánh mắt xa xa nhìn về phía Diệp Chân, cất tiếng hỏi: "Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết, ngươi vừa rồi triển khai là bản Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết hoàn chỉnh. Ngươi tu luyện chính là Ất Mộc linh lực chân chính." Sắc mặt của Tây Điền Bá lập tức đại biến, Giải Ưu công chúa đã cắn lại cánh môi anh đào, dáng vẻ cực kỳ oan ức, khi cúi đầu, trong con ngươi hiện lên hung quang, nhưng khi ngẩng đầu lên, lại là dáng vẻ oan ức, cực kỳ điềm đạm đáng yêu. Diệp Chân lại thất thần: "Bản Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết hoàn chỉnh, Ất Mộc linh lực chân chính." Diệp Chân vẫn chưa hiểu rõ, từ Xuân Hồi Phúc Địa, Diệp Chân có được Ất Mộc Thông Linh Quyết, trong cơ thể cũng lưu chuyển Ất Mộc linh lực. Lúc đó, dáng vẻ của Diệp Chân tu luyện Ất Mộc linh lực cũng rất dễ dàng, hình như cũng không có khoách đại như Hưng Khánh Hầu nói tới trước mắt này. Diệp Chân chần chờ một chút, để ba hộ vệ của Hưng Khánh Hầu biểu cảm lạnh lẽo, bao quanh vây nhốt Diệp Chân, đồng thời hừ lạnh một tiếng, trong đó ánh mắt của một người hơi động, ánh đao đã dựng tiếp nổ tung trên đỉnh đầu của Diệp Chân. Ngay lúc này, một tầng Long Lân linh giáp ngoài thân của Diệp Chân đã bị chém nát, một đống tóc của Diệp Chân đã vô thanh vô tức nát vụn, lộ ra da đầu trắng mịn, mang đến từng trận cảm giác mát mẻ. Diệp Chân đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, ngày hôm nay thực sự biết được một lần cái gì gọi là mắt thần như đao. Uy thế khủng bố như đao phủ gia tăng trên gáy Diệp Chân, trực tiếp làm cho Diệp Chân lập tức đưa ra lựa chọn phải phối hợp. "Ta tu luyện chính là Ất Mộc Thông Linh Quyết, có phải Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết thì không rõ. Cho tới Ất Mộc linh lực chân chính, ta cũng không rõ, còn lại chính là như vậy." Một mầm cây nhỏ xanh biêng biếc bắt đầu nảy mầm trên đầu ngón tay của Diệp Chân. Hưng Khánh Hầu ngây cả người, sau đó, trên khuôn mặt kiệt ngạo chợt lộ ra một nụ cười. "Ha ha, không ngờ lần này dĩ nhiên nhặt được bảo bối. Giải Ưu, lần này, ta còn phải thực sự cảm tạ ngươi." Giải Ưu công chúa u oán chăm chú nhìn Hưng Khánh Hầu một chút, còn không chờ nàng mở miệng, Hưng Khánh Hầu đã trực tiếp bay đến trước người Diệp Chân. "Diệp Chân đúng không, đến dưới trướng bản hầu hiệu lực được không?" Hưng Khánh Hầu hỏi. "Ta có lựa chọn sao?" Diệp Chân nở nụ cười khổ. "Ha ha, người rất thông minh, bản hầu thích nhất giao thiệp với người thông minh, nói như vậy, người đáp ứng rồi." Hưng Khánh Hầu cười to nói. Ánh mắt Diệp Chân nhìn chằm chằm ba vị hộ vệ thông thần cảnh quanh thân, lại vô cùng khinh thường. "Có thể không đáp ứng không? Nhưng có thể nói cho ta là muốn ta làm cái gì? Ta nghĩ, dựa vào thân phận Hưng Khánh Hầu, dưới trướng không thiếu nhân thủ nhỉ?" Diệp Chân nói. "Đương nhiên không thiếu. Thế nhưng nhân thủ tu luyện Ất Mộc Thông Linh Thần Quyết, vẫn rất thiếu." Hưng Khánh Hầu híp mắt nở nụ cười. Nghe vậy, Diệp Chân hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Hưng Khánh Hầu. "Ta cần một kỳ hạn." "Kỳ hạn?" Hưng Khánh Hầu sờ sờ cằm. "Một năm đi, nếu ngươi có thể giúp bản hầu thắng trận thi đấu kia, bản hầu thả ngươi rời khỏi được không?" "Đương nhiên, nếu đến khi đó, ngươi còn muốn rời khỏi." "Nói thật, trên đời này, bao nhiêu người đánh vỡ đầu đều muốn làm thủ hạ của bản hầu. Ngươi là người thứ nhất muốn rời khỏi." "Không tin, ngươi hỏi Tây Điền Bá một chút." Hưng Khánh Hầu luyên huyên cái miệng. "A, chuyện đó sau này hãy nói. Một vấn đề cuối cùng, hiệu lực một năm cũng phải có ít chỗ tốt chứ." Diệp Chân cười nói. Diệp Chân không đề cập tới chỗ tốt cũng còn tốt, nhắc lên hai chữ chỗ tốt này, gương mặt kiệt ngạo kia của Hưng Khánh Hầu đã chợt chìm xuống. "Bản hầu làm việc, xưa nay sẽ không bạc đãi thuộc hạ. Nếu đổi thành người khác dám nói như thế với bản hầu, sớm đã bị bản hầu loạn côn đánh chết. Ngươi không biết quy củ, lần này, bản hầu có thể không tính, nhưng lần sau..." "Ý kia, không nói cũng hiểu." Lời này, Diệp Chân nghe càng ngạc nhiên. Còn có thói quen như vậy. Nhưng Diệp Chân cũng không có ý tứ nghe lời, cười hì hì, đã mở ra hai hàng răng trắng chỉ về Tây Điền Bá, lộ ra uy bạch quang nghiêm lập lòe đáng sợ. "Hầu gia, chỗ tốt này của ta chính là chỉ Tây Điền Bá." "Tây Điền Bá?" Ánh mắt của Hưng Khánh Hầu đột nhiên hơi động. "Đúng đấy, toàn gia tộc của Tây Điền Bá chúng độc hiếm thấy của ta, hiện tại muốn sống, phải lấy chút chỗ tốt chứ. Hầu gia chẳng lẽ không muốn biết cái mạng này của Tây Điền Bá, đến cùng đáng giá bao nhiêu sao?" Nói tới chỗ này, Diệp Chân thấp giọng nở nụ cười. "Nếu hầu gia đồng ý giúp đỡ, thu hoạch chúng ta có thể chia 50, 50. Vừa dứt lời, Tây Điền Bá và Giải Ưu công chúa biểu hiện bỗng trở nên cực kỳ căng thẳng. Hưng Khánh Hầu ngẩn người, chợt dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn về phía Diệp Chân. 50, 50, tiểu tử, ngươi đây rốt cuộc là xem thường bản hầu, hay đang thăm dò bản hầu đây?" Nói tới chỗ này, Hưng Khánh Hầu rộng lượng phất phất tay nói. "Chút thân gia này của Tây Điền Bá, bản hầu còn không đặt vào trong mắt. Có thể lấy được bao nhiêu, thì xem bản lãnh của ngươi. Cho ngươi thời gian 3 ngày. Triệu Trung, 3 ngày nay, ngươi hãy bên người Diệp Chân, cố gắng bảo vệ hắn. Sau 3 ngày, dẫn hắn tới gặp bản hầu. Hưng Khánh Hầu ra lệnh. Bạch Diện lão nhân đang ngăn cản Yến Tử Quế lập tức thấp giọng đáp lão nô tuân mệnh, thân hình lóe lên, đã đứng phía sau Diệp Chân, lông mày trao lại, dáng vẻ đang bảo vệ Diệp Chân. Tây Điền Bá và Giải Ưu công chúa lại đồng thời kinh ngạc thốt lên. Hầu gia không thể. Hầu gia, nể tình giao tình giữa hai gia tộc của ngươi và ta. Đào ca ca, ngươi đang muốn bức tử Giải Ưu sao? Hai mắt của Giải Ưu công chúa một đỏ, lã chã ướt át. Hưng Khánh Hầu bỗng muốn rời đi lại sững người lại, sắc mặt bỗng chuyển lạnh. Giải Ưu, ngươi diễn kịch thành nghiện rồi sao? Không biết mấy năm qua ngươi hầu hạ người nào, học được hành động còn không bằng những kỹ nữ thanh lâu kia, còn dám bắt chước khoe khoang trước mặt của ta. Nghe vậy, Giải Ưu công chúa như bị sét đánh, như ngẩn ngơ nhìn về phía Hưng Khánh Hầu. Mấy năm qua ngươi tao ngộ, ta không muốn biết. Thế nhưng, ngươi không nên nhắc lại chuyện xưa, muốn vươn tay đến hậu viện bản hầu, hiểu chưa? Nói xong, Hưng Khánh Hầu đã biến mất không còn tăm hơi. Nhìn phương hướng Hưng Khánh Hầu rời khỏi, Diệp Chân đăm chiếu liếc mắt nhìn Giải Ưu công chúa. Có lẽ, sở dĩ trước đây sau khi Giải Ưu công chúa đạt thành ước định với Diệp Chân, còn muốn dùng thủ đoạn ác độc thủ tiêu Diệp Chân, ngoại trừ không muốn bị Diệp Chân nắm được nhược điểm, có lẽ cũng có mấy phần quan hệ với Hưng Khánh Hầu này. Nhưng cụ thể, rất khó nói. Lúc Hưng Khánh Hầu rời khỏi lưu lại mấy câu nói kia, lượng tin tức quá lớn. Diệp Kỵ Úy, muốn lão nô phối hợp với ngươi như thế nào, xin cứ phân phó. Âm thanh âm nhu vang lên phía sau Diệp Chân. Lúc này mới để Diệp Chân cẩn thận quan sát Triệu Trung do Hưng Khánh Hầu lưu lại một chút. Mặt trắng không râu, quanh thân tỏa ra một loại khí tức nội liễm âm nhu khó có thể hình dung, nếu không trước đó khí tức của hắn triệt để thả ra, ai có thể nghĩ tới một cung thuận lão thái giám sẽ là một thông thần cảnh hậu kỳ. Làm phiền Triệu tiền bối, nhưng việc này chúng ta không vội, chúng ta cứ chờ Tây Điền Bá đưa ra tiền mua mạng tới cửa là được. Hắc, cương thi tán độc nếu kéo dài thêm một ngày đều sẽ nhận được di chứng tạo thành không cách nào cứu vãn sau này. Câu nói này của Diệp Chân âm thanh có chút lớn, rất rõ ràng, chính là nói cho Tây Điền Bá và Giải Ưu công chúa biết. Tây Điền Bá còn tốt, còn mặt của Giải Ưu công chúa đã kéo ra, di chứng không cách nào cứu vãn sau này, đối với nàng mà nói, quá đáng sợ. Cương thi tán. Nghe được mấy chữ này, Triệu Trung gằn giọng nở nụ cười, dùng ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn chăm chú Tây Điền Bá phía sau một chút, đã hướng về phía Diệp Chân nói. Diệp Kỵ Úy muốn như thế nào? Thì cứ làm thế đó, không cần phải để ý đến lão nô, có mệnh lệnh gì, trực tiếp dặn dò lão nô là được. Nhưng Diệp Chân lại không dám. Tuy rằng biết rõ Triệu Trung là thái giám chuyên môn hầu hạ người khác, nhưng thực lực chính là thông thần cảnh, cũng đủ để cho Diệp Chân có một chút kính nể. Ánh mắt của Diệp Chân nhìn lướt qua mấy ngàn thụ yêu phía sau tu vi không đều, dưới chân nhẹ nhàng dẫm một cái, một vòng sáng màu xanh lục chậm chậm tản ra, mấy ngàn thụ yêu phía sau liếc mắt nhìn Diệp Chân. Phía sau đã thả xuống viêm linh bạo ma nỗ trong tay, xoay người cùng nhau nhằm về bên ngoài thành cung Tây Điền quận quốc. Tây Điền Bá, mở ra cửa cung. Diệp Chân chợt quát. Ánh mắt của Tây Điền Bá liếc nhìn phương hướng những thu yêu kia rời khỏi, không do dự đã hạ lệnh. Nếu ngươi muốn vương cung Tây Điền quận quốc hủy thêm một chút, Tây Điền Bá, chúng ta có thể cố gắng chơi một hồi. Diệp Chân cười gần nói. Cùng một giây, Triệu Trung phía sau Diệp Chân hơi tiến lên trước một bước. Một loại ánh mắt uy nghiêm, cực kỳ đáng sợ dán mắt vào trên thân Tây Điền Bá. Bị ánh mắt uy nghiêm đáng sợ của Triệu Trung quét qua, Tây Điền Bá biểu hiện bỗng trở nên cực kỳ cụt hứng, nhẹ nhàng phất phất tay nói. Mở ra cung thành, thả chúng đi ra ngoài. Kỳ thực ất mộc thông linh quyết của Diệp Chân chỉ là để những thụ yêu này, mở ra linh trí hóa thành thụ yêu một khoảng thời gian, cũng không thể vĩnh viễn tiếp tục giữ vững. Chờ khi ất mộc linh lực Diệp Chân ra chỉ trên người chúng nó đã tiêu tan, chúng nó lại sẽ hóa thành cây cối. Nhưng ngày hôm nay qua đi, có lẽ Diệp Chân đã làm cho Tây Điền quốc chủ không, dám ở trong cung trong thành trồng hoa cỏ cây cối, để chúng nó ở lại chỗ này, chỉ có thể hại đến tính mạng chúng nó. Để chúng nó rời khỏi, trái lại có đường sống, tạo hóa làm sao, phải xem vận may từng người tên. Nói thật, ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên Diệp Chân triển khai ất mộc thông linh thuật này trên quy mô lớn, lấy thực lực của hắn thức tỉnh lại thụ yêu, sức chiến đấu của chúng cũng không đáng chú ý. Nhưng phối hợp với những quân giới có uy lực mạnh mẽ của Đại Chu Đế Quốc, vậy cũng tương đương với bên người dẫn theo một quân đoàn chiến đấu khủng bố. Huống chi, nếu đổi thành tiểu yêu triển khai ất mộc thông linh quyết này, sức chiến đấu của những thụ yêu này sẽ trực tiếp vượt lên mấy lần. Cũng chính là ngày hôm nay, Diệp Chân mới chân chính ý thức được giá trị của ất mộc thông linh quyết. Hơn nữa, theo Hưng Khánh Hầu nói, ất mộc thông linh quyết này xưng là ất mộc thông linh thần quyết. hình như không kém chút nào so với vô thường huyền hỏa quyết của Diệp Chân. Hơn nữa, trong mắt Hưng Khánh Hầu, Diệp Chân tu luyện ất mộc linh lực cao cấp nhất. Kỳ thực mọi việc, Diệp Chân cũng không rõ ràng. Lúc trước khi Diệp Chân tu luyện ất mộc thông linh quyết, dùng để dẫn thả luồng mộc linh lực thứ nhất, căn nguyên dẫn động chính là ất mộc linh lực tinh khiết nhất trong thượng cổ thần mộc. Sau đó tu vi tăng lên, cũng dựa vào 13 cự linh vị thụ yêu viễn cổ dồn vào. Vì lẽ đó, hắn tu luyện ất mộc linh lực này chính là ất mộc linh lực đứng đầu nhất, thuần chính nhất, đổi thành những người khác, dù là thông thần cảnh, cũng không cách nào tu luyện ra ất mộc linh lực tinh khiết như thế. Đây mới là nguyên nhân thực sự Hưng Khánh Hầu kinh ngạc. Vùng tay áo một cái, Diệp Chân đã lấy đi mọi viêm linh bạo ma nỗ. Tây Điền Bá, nhớ kỹ, 3 ngày. Ngươi chỉ có thời gian 3 ngày cân nhắc, lấy cái gì để đổi thuốc giải. Sau 3 ngày, Diệp Mỗ sẽ rời khỏi. Đến đó, sinh tử các ngươi làm sao sẽ không quan hệ với Diệp Mỗ. Nói xong, Diệp Chân và Triệu Trung rời khỏi, trực tiếp trở về khu nhà nhỏ trước đây tĩnh tu mấy ngày kia. Nhìn Diệp Chân rời khỏi, Tây Điền Bá và Giải Ưu công chúa miệng của hai người lại cực kỳ cay đắng. Trước đó khi mưu tính chuyện này, bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chuyện này sẽ biến thành như vậy. Trên thực tế Diệp Chân suy đoán không sai, sở dĩ sau khi bọn họ ước định với Diệp Chân, còn muốn dùng thủ đoạn ác độc, thủ tiêu Diệp Chân, vẫn đúng là có quan hệ với Hưng Khánh Hầu. Dựa theo truyền thống của Đại Chu Đế Quốc, quý tộc cưới vợ, đều chỉ cưới cửa phụ thấp, thêm vào trước kia hai gia tộc có một chút giao tình, Giải Ưu công chúa rất có thể trở thành chính thất phu nhân của Hưng Khánh Hầu, ngoại trừ không có cử hành đại lễ, trên đầu môi nên có đều có. Sau đó, xui xẻo chính là, lúc Giải Ưu công chúa ra ngoài du ngoạn đã bị Ly Dao bắt đi, một lần mất tích chính là 4, 5 năm. Lần này, Giải Ưu công chúa quay về, còn chưa xử trí chuyện này thỏa đáng. Không biết sao, Hưng Khánh Hầu đã nghe được tin tức chạy tới, thậm chí nói còn muốn gặp vị hộ vệ trung thành tuyệt đối này. Dưới tình huống nóng ruột, Tây Điền Bá và Giải Ưu công chúa chuẩn bị thủ tiêu Diệp Chân, nhưng bất cẩn nhất lại bị Diệp Chân hạ độc, nếu không sẽ lặng yên không một tiếng động thủ tiêu Diệp Chân. Sau đó sẽ tìm một võ giả giả mạo Diệp Chân đã chết, tất cả đều thiên y vô phùng. Ai biết đụng tới một quái thai như Diệp Chân, làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nhưng làm cho Giải Ưu công chúa tuyệt vọng nhất, chính là câu nói kia lúc Hưng Khánh Hầu rời khỏi. Hiển nhiên, Hưng Khánh Hầu đã nhìn ra cái gì rồi. Mà đến cuối cùng, còn muốn bọn họ tự chuộc mạng. Có thể tưởng tượng, cuộc giao dịch này, tuyệt đối là một hồi giao dịch, giá khởi điểm cố định theo Diệp Chân. Đương nhiên, Tây Điền Bá sẽ không dễ dàng đi vào khuôn phép như thế. Sắp xếp người thu thập hỗn loạn phía sau, Tây Điền Bá đã lôi kéo quốc sư Yến Tử Quế, vội vã hướng về một gian đại điện u tĩnh thương nghị đối sách. Yến quốc sư, ngươi có kiến thức rộng rãi, đều đã từng trải hơn 1.000 năm, ngươi nói xem, việc này đến cùng phải làm sao? Có còn phương pháp khác giải cương thi tán độc này hay không? Tây Điền Bá vội hỏi. Quốc chủ, việc cấp bách, đầu tiên phải xác định, chính là đến cùng có phải là loại độc cương thi tán thượng cổ đã thất truyền hiếm thấy, đây là việc quan trọng nhất. Quốc sư Yến Tử Quế nói. Đây lão phu cũng không cách nào hoàn toàn xác định. Nhưng chỉ tình huống trước mắt của chúng ta, tình hình độc phát ngày thứ nhất giống như đúc cương thi tán kia. Nếu ngày thứ hai và ngày thứ ba tình hình cũng như thế, vậy thì là thật sự. Quốc sư Yến Tử Quế nói. Thế nhưng, lão phu không dám đánh cược. Cương thi tán này là độc hiếm thấy, kéo dài thời gian càng lâu, di chứng sau này càng nhiều. Nếu kéo dài qua 3 ngày, thời điểm giải độc, cả đời này cũng sẽ biến thành hoạt cương thi. Tây Điền Bá nở nụ cười khổ. Hắn vẫn rất cẩn thận. Hắn đường đường là Tây Điền Bá được Đại Chu Thánh Thiên Tử sắc phong, sở hữu một quận 1 triệu dặm, há có thể mạo hiểm tính mạng. Đáng tiếc, thời gian quá ngắn. Nếu thời gian đầy đủ, quốc chủ tự mình đến Thiên Miếu một chuyến, nơi đó có lẽ có thể giải loại độc cương thi tán này. Quốc sư Yến Tử Quế nói. Nghe vậy, Tây Điền Bá chợt đánh run lên một cái, xin những đại năng trong Thiên Miếu ra tay, chỉ sợ đưa tới toàn Tây Điền quận quốc của hắn, mới có thể miễn cưỡng bước vào cửa lớn Thiên Miếu Thánh Địa. Xem ra, chỉ có thể để tiểu tử kia tiện nghi. Tây Điền Bá đưa ra quyết định, sắc mặt trở nên cực kỳ hôi bại. Khi Tây Điền Bá đưa ra quyết định, Diệp Chân đang thấy sang bắt quàng làm họ với Triệu Trung. Triệu lão tiền bối, người nói xem ta một hồi mở giá bao nhiêu mới thích hợp. Triệu lão tiền bối, người nói trong Tây Điền quận quốc này, có bảo bối gì giá trị nhất? Triệu lão tiền bối, lão cảm thấy điểm mấu chốt của Tây Điền Bá là cái gì? Khi bắt đầu, những vấn đề này đối với Diệp Chân, Triệu Trung vẫn luôn cười không nói. Hắn chỉ là chỗ dựa Hưng Khánh Hầu lưu lại cho Diệp Chân, cứ uy hiếp, trả lời những vấn đề này, không trong phạm vi chức trách của hắn. Triệu lão tiền bối, ta biết lão khẳng định rõ ràng như thế nào mới có thể nghiền ép Tây Điền Bá, đưa ra bảo bối chân chính, ngươi chỉ điểm tiểu tử một chút đi. Một hồi dọa dẫm, thu hoạch chúng ta 50. Nhớ tới trong ký ức sư hồn đoạt, được những tin tức những lão thái giám hầu hạ quý tộc tham tài, cực kỳ tham tài, Diệp Chân chợt bất chấp Ưng Thuận lãi nặng. Quả nhiên, Diệp Chân vừa dứt lời, lúc trước Triệu Trung buông xuống hai con mắt, lập tức trở nên cực kỳ lóng lánh. Thật chứ? Thật, tiền hàng Triệu lão tiền bối có thể ưu tiên chọn, nhưng bảo bối phương diện tu luyện, ưu tiên ta. Diệp Chân nói. Thành giao. Triệu Trung dùng giọng vịt đực cạc cạc cực kỳ âm trầm cười nhẹ lên, cười đến nỗi Diệp Chân đều có một loại cảm giác sởn cả tóc gáy. Không ngờ, Diệp Kỵ Úy lại là một tiểu tử hiểu chuyện thức thời. Nếu muốn ép ra hết trong xương mỡ của Tây Điền Bá, trước tiên Diệp Kỵ Úy phải hiểu một thiết luật của Đại Chu, tước vị không được để trống. Tây Điền Bá này chính là thế tập tước vị, đời này chỉ có một giải ưu công chúa là nữ nhi. Theo luật Đại Chu, hắn phải từ các chi gia tộc khác của bọn họ, chọn con nuôi kế tục tước vị dòng dõi. Nhưng Tây Điền Bá vẫn không có làm như thế, hy vọng có thể cây già nở hoa, sinh thêm một đứa nam tử. Nếu Tây Điền Bá và giải ưu công chúa độc phát, thế tập tước vị của Tây Điền Bá này sẽ triệt để thất truyền. Dòng dõi Đại Chu ta chọn con nuôi, nhưng là một chuyện cực kỳ nghiêm túc, các loại lễ nghi hơn nửa năm cũng chưa hoàn thành xong. Nói tới chỗ này, Triệu Trung âm hiểm cười cười một tiếng nói. Diệp Kỵ Úy, ngươi hiểu rõ không? Diệp Chân gật đầu, Triệu Trung lại bí hiểm nói. Cho tới nay bảo bối của Tây Điền quận quốc, ngoại trừ quốc khố, kho báu vương cung, tư khố của chính Tây Điền Bá, Tây Điền Bá còn có một trấn tộc bí khố bí truyền mấy ngàn năm. Diệp Kỵ Úy, lần này, ngươi thế nhưng chiếm được món hời lớn. Tin tức này, ngay cả bản thân hầu gia cũng không nắm rõ. Âm thanh của Triệu Trung trực tiếp để Diệp Chân cười tươi như nở hoa. Diệp Chân và Triệu Trung trở lại gian nhà nhỏ u tĩnh chưa tới một canh giờ, Tây Điền Bá đã phong trần mệt mỏi, mang theo một đám lão thái giám đến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiển nhiên, loại chuyện thất cách mất mặt chịu thua này, hắn không muốn có quá nhiều người biết. Mà những lão thái giám này, từng tên cực kỳ trung tâm đối với vương thất, sau đó, chỉ cần Tây Điền Bá đồng ý, ra lệnh một tiếng, những thái giám này sẽ lập tức tự sát. Ha ha, xem ra Tây Điền Bá đã nghĩ thông suốt, Diệp Mỗ hiếu kỳ, quốc chủ sẽ mở ra bảng giá gì cho tính mạng mình. Diệp Chân cười nghênh nói. Khóe miệng của Tây Điền Bá giật giật. 500 viên niệm linh đan, 1000 vạn viên linh thạch hạ phẩm, 10 vạn viên linh thạch trung phẩm, 5000 viên linh thạch thượng phẩm. Triệu lão tiền bối, chúng ta đi, trở về cống hiến cho hầu gia. Còn không chờ Tây Điền Bá nói xong, Diệp Chân đã lôi kéo Triệu Trung muốn bay lên trời. Hành động này đã dọa sợ Tây Điền Bá, hắn không cách nào điều động linh lực, không thể lên không, lại không dám sai khiến những thái giám nội thị chặn lại, vô cùng cấp bách, suýt chút nữa đã hống gọi từ cổ họng. Đừng, đừng đi, có thể thương lượng, có thể thương lượng, chúng ta còn có thể bàn lại. Diệp Chân đương nhiên sẽ không đi thật, chậm chậm hạ xuống mặt đất, lạnh lùng nhìn chằm chằm về Tây Điền Bá, nói. Có thể bàn lại, nhưng, ta cần thành ý. Nếu quốc chủ cho rằng, Diệp Mỗ là một tên ngốc đến từ khe suối chưa từng gặp thói đời, còn muốn lừa gạt Diệp Mỗ, vậy chúng ta sẽ không cần thiết bàn lại. Thương lượng, rất dễ thương lượng, lão phu sẽ lấy ra thành ý. Tây Điền Bá đã gấp đến đầu chảy đầy mồ hôi, của cải có thể tích lũy, nhưng mệnh không còn, thật sự sẽ không còn gì. Tây Điền Bá cũng khá phiền muộn, theo lời giải thích của giải ưu công chúa, Diệp Chân pha trộn, trong thủy yêu, có thể có nhiều kiến thức sao. Vốn định lấy ra một ít của cải lừa gạt, không ngờ, Diệp Chân lại khó chơi như vậy. Vậy Diệp Mỗ phải nhìn, thành ý ra sao? Diệp Chân quát lên. Nhưng nếu còn dám lừa gạt Diệp Mỗ lập tức đi ngay, không cùng ngươi phí lời. Diệp Kỵ Úy yên tâm, chỉ cần ngươi quay lại, sau này hiệu lực thật tốt cho hầu gia. Đến khi đó, đầu ngón tay của hầu gia tùy tiện chảy xuống một ít, của cải đều hơn gấp mấy lần Tây Điền quận quốc. Không cần ở đây lãng phí miệng lưỡi. Âm thanh âm nhu của Triệu Trung đúng lúc vang lên. Khóe miệng cuồng quất nói, Tây Điền Bá cắn cắn hàm răng, nói. Trong quốc khố Tây Điền quận quốc chúng ta, Diệp Kỵ Úy ngươi tùy tiện lấy. Chỉ cần chữ vật giới chỉ của ngươi có thể mang đi bao nhiêu, thì mang đi bao nhiêu. Chỉ là quốc khố sao? Diệp Chân hờ hững mở miệng. Diệp Kỵ Úy, quốc khố ta đã là giới hạn của ta với người. Thành ý lớn nhất. Vô nghĩa. Diệp Chân thô bạo đánh gãy lời nói của Tây Điền Bá. Ngươi lừa gạt ta không có kiến thức đúng không? Quốc khố Tây Điền quận quốc ngươi chỉ là cơ bản nhất mà thôi, thứ chân chính tốt nhất, đều trong bảo khố trong vương cung. Tây Điền Bá ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Chân, tên này sao có thể là dã nhân tầm thường vùng hẻo lánh trong miệng giải ưu, dĩ nhiên lại biết kho báu vương cung. Nhưng kho báu vương cung này cũng không phải bí mật gì quá to lớn. Suy nghĩ một chút, Tây Điền Bá lần thứ hai gật đầu. Được rồi, lần này lão phu nhượng bộ, kho báu vương cung, ngươi cũng tùy tiện lấy, chỉ cần ngươi có thể mang đi. Nghe nói, giải quốc chủ còn có một tư khố riêng. Diệp Chân híp mắt cười nói. Lần này, Tây Điền Bá đột nhiên lại như rắn bị giẫm đuôi, nhảy lên. Tư khố của lão phu, làm sao ngươi biết? Ngươi đừng hòng đi vào. Nơi đó, tất cả đều là một ít tư nhân lão phu thu gom, không có bảo bối gì, không có bảo bối gì. Làm sao, ý của giải quốc chủ là chúng ta không cần thương lượng tiếp. Hai tay của Diệp Chân mở ra, Tây Điền Bá đứng ở nơi đó, nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, răng trắng đầy miệng cắn khanh khách vang vọng, cuối cùng, đột nhiên nói. Được, lão phu đồng ý. Chỉ cần ngươi có thể mang đi, vậy thì thuộc về ngươi. Chờ đã, không vội. Diệp Chân ngăn cản Tây Điền Bá. Ngoại trừ tư khố của giải quốc chủ, ta nghe nói, giải thị bộ tộc của Tây Điền Bá còn có một tòa trấn tộc bí khố. Diệp mỗ thế nhưng rất muốn đến trong trấn tộc bí khố mở mang tầm mắt. Thân hình của Tây Điền Bá lại run rẩy một hồi, sau đó biểu hiện lộ ra cực kỳ mờ mịt. Trấn tộc bí khố? Ta làm sao không biết? Diệp kỵ úy đây là đang gạt lão phu. Lão phu chính là tộc trưởng Tây Điền giải thị bộ tộc, nếu thật có trấn quốc bí khố, há có thể không biết. Diệp Chân dùng một loại cười như không, ánh mắt cười nhìn về Tây Điền Bá. Nếu Tây Điền Bá không nhớ ra được, Triệu lão tiền bối, vậy chúng ta cứ trở về, chờ lúc nào Tây Điền Bá nhớ tới trấn tộc bí khố, lúc đó trở lại bàn tiếp chuyện này. Được, mọi việc lão nô đều nghe Diệp kỵ úy. Nghe được âm thanh của Triệu Trung, Tây Điền Bá đột nhiên đã tỉnh ngộ ra, ánh mắt nhìn về phía Triệu Trung như muốn giết người. Tây Điền Bá đã hiểu rất rõ, Diệp Chân lại hiểu rõ thân gia Tây Điền quận quốc bọn họ như vậy, khẳng định là được Triệu Trung chỉ điểm. Cũng chỉ có Triệu Trung là lão nô quanh năm nấp ở trong tối, mới có thể nắm rõ thân gia Tây Điền quận quốc bọn họ như vậy. Yên lặng một chút, Tây Điền Bá chậm rãi nói. Diệp kỵ úy, giải thị bộ tộc chúng ta, quả thật có trấn tộc bí khố. Nhưng trấn tộc bí khố, không phải tai họa diệt tộc sẽ không mở ra được. Không biết phong tước của Tây Điền Bá bị tiêu, có tính là tai họa diệt tộc của giải thị bộ tộc hay không? Diệp Chân híp mắt cười nói. Theo luật Đại Chu, không có người kế thừa sẽ trừ tước. Âm thanh âm trầm của Triệu Trung giống như vịt đực nở nụ cười. Nếu tước vị Tây Điền Bá của giải thị bộ tộc bị tiêu trừ, Tây Điền quận quốc sẽ trong vòng 10 ngày bị người khác chiếm đoạt. Thông thường, thủ đoạn của phong quốc đối xử tộc nhân Tây Điền của giải thị bộ tộc chỉ có hai đường. Nhẹ thì đàn ông bị đày làm tử sĩ doanh, nữ tử có sắc đẹp thì đày vào thanh lâu. Tất cả người già đều giết tuyệt, nặng một chút, chính là nhổ cỏ tận gốc. Mấy câu nói này, Triệu Trung nói rất nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại có một loại mùi máu tanh không cách nào hình dung. Diệp Chân cũng không nhịn được dùng mình một cái, đừng nói là Tây Điền Bá. Sắc mặt của Tây Điền Bá bỗng trở nên cực kỳ trắng bệch. Người các ngươi, giải quốc chủ, mất tài mà không mất mạng. Âm thanh của Triệu Trung lần thứ hai vang lên. Tình cảnh này, xem Diệp Chân âm thầm cảm thán, tâm tư thái giám này đúng là không giống người thường. Một khi ưng thuận số tiền tài lớn, đối với việc này, quả thực còn muốn để bụng hơn so với Diệp Chân. Một lát sau, Tây Điền Bá xì hơi đột nhiên co quắp ngồi xuống ghế. Được rồi, trấn tộc bí khố thì trấn tộc bí khố. Nhưng vẫn câu nói kia, chỉ cần chữ vật giới chỉ của ngươi có thể mang đi, có thể chứa đựng, chính là của ngươi. Hơn nữa, lúc này, giới hạn trên người ngươi chỉ mang theo chữ vật giới chỉ. Nói tới chỗ này, Tây Điền Bá có chút cuồng loạn gầm rú lên. Nếu không thể đáp ứng điều kiện này của lão phu cái, lão phu tình nguyện cống hiến ra toàn bộ Tây Điền quận quốc, đi cầu giúp Thiên Miếu Thánh Địa, cũng sẽ không để cho các ngươi thực hiện được. Bốn chữ Thiên Miếu Thánh Địa, để Diệp Chân không khỏi đưa mắt nhìn về phía Triệu Trung, tâm ý hơi dò hỏi. Người phía sau biểu hiện nghiêm nghị gật đầu với Diệp Chân, trong phút chốc, Diệp Chân đã hiểu rõ. Được rồi, chữ vật giới chỉ trên người ta, chỉ cần có thể chứa đủ đúng không? Diệp Chân hỏi. Không sai, hiện tại lấy ra tất cả chữ vật giới chỉ của ngươi, để lão phu kiểm kê. Ánh mắt của Tây Điền Bá đỏ như máu, biểu hiện hơi dọa người. Hiện tại, được rồi. Đầu tiên Diệp Chân lấy ra xích nguyệt hồn giới, sau đó lại từ chụp vào chòm râu trên cằm tiểu miêu, trong lồng ngực lấy ra chữ vật giới chỉ. Sau đó, lại từ trong lồng ngực lấy ra một chuỗi năm chữ vật giới chỉ. Năm chữ vật giới chỉ trong lồng ngực, một cái là Diệp Chân chém giết thu hoạch được từ trên ly dao, bốn cái khác là Diệp Chân chém giết bốn người tưởng hào thu hoạch được. Trong năm chữ vật giới chỉ, ngoại trừ chữ vật giới chỉ của Quách Dục, nhi tử của Quách Đại Tổng Quản là một chữ vật giới chỉ cấp bậc trung phẩm linh khí, cái khác, tất cả, đều là chữ vật giới chỉ cấp bậc hạ phẩm linh khí chỉ có diện tích ngàn mét. Chỉ có những thứ này, Diệp Chân nói. Nói tới chỗ này, không thể không nói một chút về cấp bậc của chữ vật giới chỉ. Một luyện khí đại sư có thể luyện chế thượng phẩm hồn khí, đừng nói là luyện chế chữ vật giới chỉ cấp bậc hồn khí, chính là chữ vật giới chỉ cấp bậc thượng phẩm linh khí đều không thể luyện chế. Thời điểm miễn cưỡng, có thể luyện chế ra chữ vật giới chỉ cấp bậc trung hạ phẩm linh khí, cũng không có người dám cho hắn luyện chế. Chủ yếu là luyện chế chữ vật giới chỉ cần một loại vật liệu tên Vũ Không Ma Kim, cực kỳ quý giá, một khi luyện chế thất bại, bị phá hủy, vậy lúc đó sẽ thiệt thòi rất lớn. Thông thường Vũ Không Ma Kim, to bằng móng tay có thể luyện chế 10 cái hạ phẩm linh giới, nhưng luyện chế một cái hạ phẩm hồn giới, cần vũ không ma kim to bằng trái dưa hấu. Hơn nữa, chữ vật giới chỉ này luyện chế đẳng cấp càng cao, độ khó càng lớn, càng dễ thất bại. Như bản thân Diệp Chân, có thể luyện chế hạ phẩm linh giới, cũng chưa chắc có thể 100% thành công. Vì lẽ đó, dù cho là trên hồng hoang đại lục, tồn thế lượng nhiều nhất, chính là loại hạ phẩm linh giới này có diện tích 100 mét. Giới chỉ cấp bậc hồn khí, quá hiếm thấy. Ngược lại, cho đến bây giờ, Diệp Chân cũng chỉ thấy qua một cái. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Tây Điền Bá này cố ý đưa ra yêu cầu này. Vì lẽ đó, dù cho Diệp Chân lấy ra một chuỗi chữ vật giới chỉ như thế, khóe miệng của Tây Điền Bá cũng chỉ giật giật, so với của cải của Tây Điền quận quốc trồng chất như núi, Diệp Chân thật nắm không được bao nhiêu. Hắn đau lòng chính là trấn tộc bí khố. Chỉ cần lấy đi một hai loại bảo bối, là có thể sánh với một nửa quốc khố của Tây Điền quận quốc bọn họ. Không thành vấn đề. Khóe miệng của Tây Điền Bá co giật, nói. Khặc khặc. Triệu Trung dùng sức ho khan hai tiếng, vô tình hay cố ý bàn tay trắng bệch như tờ giấy lung lay hai lần trước mặt Diệp Chân, chiếc chữ vật giới chỉ kia đặc biệt dễ thấy. Rõ ràng Diệp Chân hiểu dụng ý của Triệu Trung, một là muốn lay ra chiếc chữ vật giới chỉ của Triệu Trung, hướng về phía Tây Điền Bá cười nói. Ta mượn chiếc chữ vật giới chỉ của Triệu lão tiền bối dùng một lát, Tây Điền Bá không có ý kiến chớ. Sắc mặt của Tây Điền Bá lần thứ hai trắng bệch, mạnh mẽ nhìn chăm chú Diệp Chân một nói. Không ý kiến. Tây Điền Bá có thể thấy, vạch trần dung lượng của mấy chiếc chữ vật giới chỉ của Diệp Chân, gộp lại đều không bằng chiếc chữ vật giới chỉ kia của Triệu Trung. Ha ha, vậy thì tốt, trước tiên đi trấn tộc bí khố đi. Diệp Chân cười to nói. Cũng vào lúc này, thân hình Triệu Trung lóe lên, kề sát tới bên người Tây Điền Bá, âm hiểm cười nói. Đã như vậy, từ giờ trở đi, Tây Điền Bá không được liên hệ với bất cứ người nào, miễn cho trước khi chúng ta đến, lại di chuyển hết kho báu. Vừa dứt lời, Tây Điền Bá suýt nữa đã phun ra một miệng lão huyết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.